Chương 1726, đối đầu bất diệt kim thân. Một tiếng vang ầm ầm, to lớn nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở phá pháp đao luân bên trên, màu vàng đất lôi đỉnh điện quang ầm ầm nổ tung, tuyệt lực tôn giả vừa bước ra một bước đến hiện tại lúc này hạ xuống, ngay ở này nháy mắt, trong hư không đột nhiên khuấy động ra từng cái màu vàng đất cuồng phong long quyển, dưới chân đại địa dường như cự long vươn mình giống như vậy, đồng thời khuấy động ra bốn đạo khủng bố cực điểm sức mạnh, mỗi một đạo đều ngưng luyện ra một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm, đan dệt lôi đỉnh điện. Quăng, điên cuồng nghiền ép Tạ Vân thân thể. Nửa bước pháp tắc. Tạ Vân trong lòng đống nhiên cả kinh, loại sức mạnh này, rõ ràng vượt qua thổ chi huyền ảo cực hạn, thậm chí so với Tạ Vân ở hỏa pháp tắc tiến cảnh đều yếu lĩnh trước tiên một bước dài. Lôi đình, hỏa diễm, cuồng phong, dựa theo đạo lý đều không phải hành thổ sức mạnh, thế nhưng thiên địa pháp tắc ảo diệu vô cùng, lấy hành thổ pháp tắc, hoàn toàn có thể diễn hóa ra âm dương ngũ hành lực lượng. Vào giờ phút này, tuyệt lực tôn giả một quyền một bước, chính là lấy hành thổ pháp tắc mạnh mẽ thôi thúc không gian, lôi đình, cuồng phong, hỏa diễm bốn loại sức mạnh, đan dệt thành một thức vô địch sát chiêu. Đây chính là pháp tắc sức mạnh, mặc dù chỉ là nửa bước lực lượng pháp tắc, không có chân chính nắm giữ hành thổ pháp tắc, cũng xa xa vượt qua thổ chi huyền ảo cực hạn. Ngũ hành phá pháp, liệt diễm. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, đan điền nơi sâu xa phá pháp chi hỏa bỗng nhiên khuấy động ra. Phá pháp đao luân lăng không dựng đứng, dường như một thanh sắc bén cực kỳ trường đao ầm ầm chém ra. Năm màu lưu ly trong ngọn lửa đồng thời khuấy động kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại sức mạnh, nồng nặc cực kỳ hủy diệt khí tức ngưng tụ thành một đạo lưu ly giống như tinh khiết ánh đao, một chốc, hầu như hoàn toàn hòa vào trong hư không, trực tiếp chém về phía tuyệt lực tôn giả. Cùng lúc đó, Tạ Vân thân thể mặt ngoài vang lên từng trận tỉ mỉ vang lên giòn giã. Một chút dường như ánh sao chiếu rọi giống như hào quang không ngừng lấp lóe, tỏ khắp nhàn nhạt thế giới lực lượng khí tức từ từ đem Tạ Vân thân thể bao vây. Vào giờ phút này, Tạ Vân thân thể tựa hồ dần dần không còn là thuần túy huyết nhục thân thể, mà là do từng cái óng ánh vong cách hội tụ thành thân thể, dường như tử hỏa thế giới giống như vậy, mỗi một cái tinh thể, đều chất chứa mạnh mẽ vô biên sức mạnh. Đây là cái gì luyện thể công pháp, tiểu tử này có phải là người hay không? Tuyệt lực tôn giả hai hàng lông mày một hiền, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc cực điểm vẻ mặt. Chỉ là loại này nghi hoặc có điều lóe lên rồi biến mất, mênh mông ngân hà biển sao, công pháp võ kỹ như hàng hà sa số, đừng nói là hắn một bất diệt kim thân, coi như là thông thiên cường giả cũng không thể toàn bộ biết được. Vô số lần chiến đấu, từ lâu để tuyệt lực tôn giả sâu sắc rõ ràng, nhất lực phá vạn pháp, vô cùng vô tận, trò gian đa dạng công pháp võ kỹ, xét đến cùng. Có điều là sức mạnh cùng tốc độ, chỉ cần đem hai người này thôi thúc đến cực hạn, tuyệt lực tôn giả liền có niềm tin tất thắng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ánh quyền nghiền ép hư không, từng tấc không gian không ngừng phá nát, phát sinh khiến người ta ghê răng khủng bố tiếng vang. Vào đúng lúc này, tuyệt lực tôn giả dĩ nhiên lựa chọn cùng Tạ Vân hoàn toàn tương đồng chiến đấu sách lược. Tiến công là tốt nhất phòng ngự. Thuần túy dựa dẫm mạnh mẽ thân thể phòng ngự. Đem hết toàn lực đi công kích, chỉ cần kẻ địch không ngăn được sự công kích của chính mình, tự nhiên thì sẽ từ bỏ công kích. Cao thủ tranh chấp, một tia tiên cơ, cũng có thể quyết định sinh tử thắng bại. Tuyệt lực tôn giả tuy rằng không lọt mắt Tạ Vân cái này huyền nguyên cảnh trung kỳ hàng tiểu bối tu giả, thế nhưng đếm bằng ước vạn kế chiến đấu trải qua, nhưng là từ lâu bồi dưỡng được tuyệt lực tôn giả điên cuồng bạo ngược, cẩn thận nhắn nhủi phương thức chiến đấu. Loại phong cách này, đã thâm nhập hắn cốt tủy. Chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi. A Cổ đứng ở một bên, nhưng là vẫn chưa mở hai mắt ra, mà là toàn lực gồ lên huyết thống cùng linh hồn sức mạnh, đi lĩnh hội, đi cảm ngộ, đi phỏng đoán. Ở tuyệt lực tôn giả lực buộc phát lượng cái thứ nhất trước mắt, hắn liền tiến vào một loại gần như tỉnh ngộ trạng thái, mỗi một cái trước mắt, đều có vô số linh quang nổi lên trong lòng, đối với sức mạnh vận dụng, đối với thổ chi huyền ảo đi tới, đối với huyết thống bản nguyên rèn luyện, mọi phương diện. Đều ở lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp tăng lên. Làm thánh thú huyết thống vượt qua 5% đại địa bạo hùng, A Cổ ngộ tính thiên phú có thể tưởng tượng được, chỉ là lúc trước chưa từng có gặp phải cái khắc cùng tộc tiền bối, chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Mà hiện tại, tuyệt lực tôn giả cú đấm này, đối với A xưa nay nói, hầu như so với hàng đầu huy diệu võ kỹ đều quý giá hơn nhiều lắm. Rất nhiều đã quấy nhiều A Cổ mấy chục năm, mấy trăm năm nghi hoặc, ở cú đấm này bên dưới, sụp đổ. Lưu ly giống như hỏa diễm cùng màu vàng đậm hành thổ lực lượng đồng thời bạo phát, trong cửa hàng bố trí pháp trận phòng ngự phát sinh trước mục đích hào quang, một luồng áp lực cực lớn đột nhiên ngưng tụ. Nguồn sức mạnh này không phải bắt nguồn từ ngoại bộ, mà là ở Tạ Vân cùng tuyệt lực tôn giả cật lực va chạm bên dưới, hư không dập tắt, tiểu điếm bên trong tạm thời hình thành một loại tuyệt đối chân không, pháp tắc không gian tự phát sức mạnh dường như kinh khủng nhất long quyển vòng xoáy, đồng thời hướng về Tạ Vân cùng tuyệt lực tôn giả bao phủ mà đi. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân sau lưng đột nhiên nổ tung một đôi to lớn cánh chim, thân thể dường như lưu phong phiêu bình, tựa hồ triệt để mất đi trọng lượng, ngũ hành long đao đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không chém thẳng vào. Bóng đen. Không gian võ kỹ, huy diệu cực hạn. Này một môn tiến vào ngân hà biển sao sau khi tham khảo đâm ma bộ tộc kinh nghiệm chiến đấu bóng đen tuyệt sát, mượn không gian bạo động, đống nhiên bạo phát. Huy diệu cực hạn không gian võ kỹ, ở mênh mông ngân hà biển sao bên trong, cũng như hiếm như lá mùa thu giống như vậy, một khi bộc phát, tốc độ hầu như đạt đến cực hạn, thậm chí ngay cả tuyệt đối chân không hình thành không gian long quyển, tốc độ đều xa xa không kịp Tạ Vân đánh giết. Cực kỳ tốc độ gồ lên ra sức mạnh vô địch, chân không lại một lần nữa bị xé rách, vô tận lực lượng không gian hết mức rót vào đến này một đao bên trong, đen kịt như mực đao ảnh nhưng khuấy động ra trước mục cực điểm hào quang, tuyệt lực tôn giả thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền tức triệt để chôn vùi ở ánh đao bên trong. Này một đao, mới là Tạ Vân chân chính sát chiêu. Ánh đao bên trong, tuyệt lực tôn giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra một vẻ khó có thể khống chế vẻ khiếp sợ. Nguyên bản chỉ có khoảng một trượng thân thể, trong giây lát tăng vọt đến 50 trượng, trong cửa hàng không gian trồng chất trận pháp không ngừng bắn ra ánh lửa cùng độn hưởng, hiển nhiên đã bị nghiền ép đến cực hạn. Tuyệt lực tôn giả bố trí trận pháp, trên thực tế chỉ là vì phòng ngừa mình bị đánh lén ám sát, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ bạo phát toàn lực. Dù sao ở này thanh đồng quỷ trong thành phố, nghiêm cấm giết chóc chiến đấu, nếu là kẻ địch sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, bức bách hắn nhất định phải bạo phát toàn lực. Lại có cơ hội bạo phát toàn lực, hoàn toàn có thể gồ lên chiến đấu gợn sóng, để thanh đồng quỷ thị hậu trưởng cường giả ra tay, không cần thiết tự mình liều mạng, đương nhiên tuyệt lực tôn giả cũng không dám bạo phát bản thể, tự mình liều mạng. Nhưng là hiện tại, Tạ Vân này một đao, nhưng là để tuyệt lực tôn giả chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Giang giác một tiếng, ánh đao không chút nào dừng lại chém ở tuyệt lực tôn giả sườn trái, khủng bố ánh đao dâng trào mà ra. Một luồng đau đớn kịch liệt bỗng nhiên đâm hướng về tuyệt lực tôn giả sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, tuyệt lực tôn giả khủng bố ánh quyền theo bản thể bạo phát, sức mạnh một chốc tăng lên đâu chỉ mấy lần, như là một tòa núi nhỏ, trực tiếp nện ở Tạ Vân trên thân hình. Chương 1727, luyện hóa tôn giả. Bụi mù tràn ngập, khủng bố kinh khí không ngừng gồ lên, đầy đủ quá 10 cái hô hấp, mới từ từ bình phục. Tiểu điếm một bên. Tạ Vân hai tay cũng nắm ngũ hành long đao, lưới dao nửa đoạn cắm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nồng nặc máu tươi dọc theo miệng mũi không ngừng chảy xuôi. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người giống như da bị nẻ người đá giống như vậy, gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt đều nằm dày đặc tỉ mỉ vết rách, chân nguyên mỗi tiến vào một tấc, đều có một luồng kịch liệt thống khổ tỏ khắp tại thân thể mỗi một cái góc. Nguy hiểm thật, bất diệt kim thân sức mạnh quá mức của mãnh. Nếu không có huyền không truyền thừa cực lớn cường hóa thân thể, đòn đánh này liền có thể chân chính uy hiếp đến ta. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc đến cực điểm khí tức, trong lòng đồng thời dâng lên sâu sắc kiêng kỵ cùng vui mừng. Bất diệt kim thân, là tu giả tu hành cực hạn, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua Tạ Vân lúc trước tưởng tượng. Phải biết tuyệt lực tôn giả bản nguyên bị thương, tuổi thọ sắp tới, sức mạnh đã cùng chân chính về mặt ý nghĩa. Thời điểm toàn thịnh bất diệt kim thân chênh lệch rất nhiều, dù vậy, nếu là tuyệt lực tôn giả toàn lực bạo phát, Tạ Vân có thể hay không chạy thoát đều ở cái nào cũng được trong lúc đó, nếu là đổi làm một vị chân chính bất diệt kim thân cường giả, Tạ Vân giữ được tính mạng hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên, ở này thanh đồng quỷ trong thành phố, bất luận người nào cũng không dám dễ dàng giết chóc, Tạ Vân hay là lực chiến không địch lại, nhưng toàn lực bạo phát, mặc dù là hàng đầu bất diệt kim thân tu giả, đều rất khó lặng yên không một tiếng động đem Tạ Vân đánh giết. Chỉ cần lao ra cửa hàng này, tiến vào thanh đồng quỷ trong thành phố, tuyệt lực tôn giả tuyệt không dám manh động. Cái này cũng là Tạ Vân dám ở nơi đây cùng tuyệt lực tôn giả định ra một chiêu ước hẹn nguyên nhân thực sự, mặc dù tuyệt lực tôn giả lòng mang ý đồ xấu, Tạ Vân cũng vui mừng không sợ. Một bên khác, tuyệt lực tôn giả xúc nhưng mà lập, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trong lòng không nhịn được thở dài nói, tiểu tử này quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, e sợ chỉ có kiếm tiên môn, vấn thiên tiên tông như vậy hàng đầu tông môn, mới có thể bồi dưỡng được như vậy bí truyền hạt giống. Ta đòn đánh này đủ để dễ dàng dập tắt 10 tôn trở lên huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả, nguyên bản là muốn ở bước ngoặt sinh tử hơi tá lực, nhìn một chút người này cực hạn, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hít sâu một hơi, tuyệt lực tôn giả lần nữa khôi phục cao to tu giả thân hình, chỉ là khí tức nhưng là rõ ràng rơi xuống rất nhiều. Rất hiển nhiên, đòn đánh này, đối với hắn đồng dạng là một không nhỏ tiêu hao. Tạ Vân liếc mắt nhìn còn ở vào tỉnh ngộ bên trong ác cổ, nhìn tuyệt lực tôn giả, nói rằng, một chiêu đã qua, tôn giả nói truyền thừa ở nơi nào. Tuyệt lực tôn giả khẽ gật đầu, sâu sắc liếc mắt một cái ác cổ, đáy mắt nổi lên một vệt rõ ràng thưởng thức cùng vẻ chờ mong, đột nhiên thân hình loáng một cái, trong giây lát một vệt ánh sáng màu máu mà ra. Ở tuyệt lực tôn giả trước người ba thước nơi, một viên màu máu viên châu từ từ ngưng tụ, một luồng nồng nặc mà sức mạnh kinh khủng từ từ bốc lên, giọt máu màu sắc càng nồng nặc, càng sắc sỡ lóa mắt, dường như tốt nhất mã não, ở trong hư không xoay tròn chuyển loạn, từng đạo tinh khiết mà cao quý hào quang, đem toàn bộ tiểu điếm đều soi sáng thành một mảnh màu máu. Thật nồng nặc đại địa bạo hùng huyết thống. Tạ Vân sắc mặt khẽ thay đổi, hắn căn bản không nghĩ tới, tuyệt lực tôn giả dĩ nhiên lựa chọn phương thức như thế. Thiêu đốt bản mệnh huyết thống, đem một đời tinh hoa tôi vào trong đó, đây là một loại cực kỳ khốc liệt phương thức, mỗi một tấc linh hồn, mỗi một tấc máu thịt giống như chịu đến ngàn mài vạn kích, liệt hỏa đốt cháy. Thế nhưng đã như thế, nhưng là có thể mang huyết thống tinh hoa, linh hồn tinh túy, lấy một loại cực kỳ hoàn chỉnh, thậm chí là cực lớn thăng hoa lột xác phương thức, hết mức ngưng tụ ở này một viên giọt máu bên trong. Một khi luyện hóa, chính là trực tiếp luyện hóa tuyệt lực tôn giả một đời tu hành tinh hoa. Huyết thống sức mạnh, bản nguyên linh hồn, chân nguyên tinh túy, tu hành kinh nghiệm, đều ở trong đó. Thiếu niên, ngươi đại địa bạo hùng huyết thống độ tinh khiết cực cao, càng quan trọng chính là, ta nhìn chúng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực. Nếu như có ngươi toàn lực bảo vệ cùng trợ giúp, ngươi đầu kia đại địa bạo hùng chưa chắc không có cơ hội đi tới chân chính đỉnh cao. Đại địa bạo hùng bộ tộc đã vắng lặng quá lâu, loại này dường như chó mất chủ tháng ngày, đã kéo dài quá lâu, nếu như tiếp tục nữa, e sợ toàn bộ bộ tộc đều sẽ diệt. Tuyệt lực tôn giả âm thanh càng mờ ảo, một loại cực kỳ hoán hận, chen lẫn vô cùng chờ mong không ngừng khuấy động, nhìn phía A cổ hai con ngươi tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Ngươi yên tâm, A cổ thiên tư ngang dọc, huyết thống nồng nặc, ta sẽ dốc toàn lực trợ hán, chân chính đi tới đỉnh cao. Tạ Vân khẽ vuốt cằm, lẳng lặng cảm thụ tiểu điếm bên trong nồng nặc huyết mạch khí tức. Tuyệt lực tôn giả huyết mạch nồng độ kém xa A cổ, thế nhưng vẫn vượt qua 1%, ở thánh thu di trong tộc, đã xem như là thiên tài hơn người. Hắn một đời chém giết, hầu như hoàn toàn là dựa dẫm sức mạnh tuyệt đối, chính là không ngừng đào móc huyết thống bản nguyên nơi sâu xa, đại địa bạo hùng khủng bố cực điểm sức mạnh, khiến cho từ từ hướng đi đỉnh cao. Lúc này toàn lực thiêu đốt huyết thống, này một viên giọt máu sức mạnh, hầu như đạt đến một thành thánh thú huyết thống. Một thành, là một ngưỡng cửa. Một thành thánh thú huyết thống, chính là chân chính nắm giữ thánh thú lực lượng, 1/10 cùng 5% nhìn như cách nhau không nhiều, nhưng trên thực tế nhưng là một trời một vực. Thiếu niên, lão phu một đời sở cầu, một đời vọng, thậm chí đại địa bạo hùng bộ tộc hy vọng, liền dựa cả vào ngươi. Tuyệt lực tôn giả đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể ầm ầm nổ tung, vô số huyết quang rót vào đến giọt máu bên trong, mỗi một điểm sức mạnh đều ở giọt máu chậm rãi chuyển động bên dưới biến thành thuần túy tinh hoa. Dưới một chốc, hạt châu bỗng nhiên chấn động, như ánh sáng trực tiếp bắn về phía A cổ mi tâm, mặc dù là Tạ Vân cũng không kịp phản ứng, liền tức trực tiếp biến mất ở A cổ giữa chân mày. Một chốc trong lúc đó, rơi vào tỉnh ngộ bên trong A cổ trong giây lát điên cuồng hét lên một đời, thân thể ầm ầm rung động, khủng bố thánh thú huyết thống hầu như dường như hỏa diễm bình thường cháy hừng hực, khí tức lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Này một viên giọt máu chính là tuyệt lực tôn giả một đời tu hành tinh hoa, sức mạnh hùng hậu tới cực điểm, hầu như khó có thể tưởng tượng. A cổ tuy rằng huyết thống phẩm chất, thân thể cường độ cực cường, nhưng dù sao chỉ có ngũ hành cảnh, sức mạnh kinh khủng như vậy, mặc dù tuyệt lực tôn giả nhiều lần rèn luyện, đã biến thành thuần túy nhất sức mạnh bản nguyên, trong khoảng thời gian ngắn vẫn rất khó hoàn mỹ luyện hóa. Vĩ đại thân thể trong nháy mắt ngưng trệ, thật giống như bị sét đánh bình thường định ở tại chỗ, đừng nói là di động thân thể, thậm chí ngay cả huyết thống chạy xuôi, linh hồn biến hóa đều hoàn toàn mất đi sức mạnh. Một luồng không thể gọi tên kỳ diệu khí tức chậm rãi từ A Cổ trên người khuấy động đi ra, trong lúc mơ hồ tựa hồ có tuyệt lực tôn giả bóng dáng, càng nhiều nhưng là A Cổ nguyên bản khí tức. Chỉ là này một luồng khí tức, lấy một loại liền Tạ Vân đều không thể khống chế tốc độ, tăng lên điên cuồng, thăng hoa, lột xác. Hầu như mỗi một cái trước mắt, A Cổ sức mạnh, bất kể là thân thể cường độ, huyết thống phẩm chất, chân nguyên tích trữ, lực lượng linh hồn, đều đang điên cuồng tăng vọt. Tuyệt lực tôn giả thực sự là quả đoán kiên quyết, có thể lên cấp đến bất diệt kim thân tuyệt thế tu giả, quả nhiên đều là ý chí như đao hạng người. Tạ Vân sâu sắc nhìn A Cổ một chút, hai tay biến ảo, một tầng lưu ly giống như năm màu chân nguyên chậm rãi tản mát ra. Tuyệt lực tôn giả ở cửa hàng bốn vách tường bố trí pháp trận phòng ngự cũng không có bị phá hỏng, đủ để trừ khử tất cả khí tức. Tạ Vân cách làm như vậy, chỉ có điều là nhiều hơn một tầng giám sát khí tức. Tầng này lưu ly năm màu chân nguyên cũng không có quá mạnh mẽ sức phòng ngự, nhưng bất luận bốn vách tường ngăn cách khí tức trận pháp, cũng hoặc là không ngừng lột xác thăng hoa A Cổ, người nào xảy ra vấn đề, Tạ Vân cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được. Dựa theo trạng thái này, e sợ còn cần một quãng thời gian rất dài luyện hóa huyết thống, vững chắc sức mạnh, xem trước một chút tuyệt lực tôn giả tích trữ. Tạ Vân ánh mắt bốn phía dao động, bắt đầu quan sát này trang sức hơi chút đơn sơ cửa hàng. Chương 1728, Đáo vật cùng chân tướng. Nay tuyệt lực tôn giả tích trữ ngược lại thật sự là khá là hùng hậu, một vị bất diệt kim thân tu giả suốt đời tích trữ, e sợ so với toàn bộ âm dương tinh vực đều không kém bao nhiêu. Tạ Vân rất nhanh liền tức phát hiện giá trị vượt qua 2 triệu đủ loại linh tài, thả trồng chất chỉnh tề tuyệt phẩm linh thạch cũng vượt qua 100 vạn, những bảo vật này, rất hiển nhiên không thể là tuyệt lực tôn giả thời điểm toàn thịnh tồn trữ. Vì trị liệu thương thế, sau khi không xa ngàn tỷ dặm cự ly đi tới Thanh Đồng Quỷ Thị, đều cần lượng lớn của cải. Ngoài ra, lại như cái kia một bộ bố trí ở trong cửa hàng bích trận pháp, giá cả cỡ này không ít bảo vật, e sợ cũng thu mua rất lớn một nhóm. Nhiều vô số gộp lại, tuyệt lực tôn giả tích chữ có thể tưởng tượng được. Hôn Nguyên Quỷ Cốt, Đan Hà Diễm Tâm, Ba Sa Tiên Quả. Ngăn ngăn chốc lát, Tạ Vân liền tức phát hiện vượt qua 30 loại hàng đầu linh tài. Mỗi một loại cũng có thể luyện chế hàng đầu tuyệt phẩm linh đan cùng cực phẩm linh khí, thậm chí một lần nữa rèn luyện ngũ hành long đao vật liệu, đều tập hợp hơn nữa. Chỉ cần lại giao dịch một phần nhỏ linh tài, liền có rất lớn hy vọng, đem ngũ hành long đao trực tiếp tăng lên tới nửa bước huyền khí cấp bậc. So với phá pháp đao luân, ngũ hành long đao hiển nhiên càng phù hợp Tạ Vân phương thức chiến đấu, đối với chiến đấu lực tăng lên cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Lúc này đối mặt tuyệt lực tôn giả một đòn, Tạ Vân nếu là cầm trong tay nửa bước huyền khí cấp bậc ngũ hành long đao, chịu đến thương tích ít nhất phải giảm bớt một nửa. Phá pháp đao luân đầu tiên là một chiến đấu pháo đài, phi hành linh khí, ở Tạ Vân tái tạo bên dưới, mới nắm giữ từng binh sĩ tác chiến chiến đấu thuộc tính. Tuy rằng kiếm tiên môn tinh tế pháo đài xây dựng thời gian không tiếc linh tài, phẩm chất cứ tốt, thế nhưng chung quy không phải Tạ Vân tự mình tuyển lựa linh tài, tự mình thiết kế rèn đúc, mặc dù cẩn thận điều chỉnh sửa chữa. Phẩm chất cũng cực lớn thăng hoa, lên cấp đến nửa bước huyền khí, cùng Tạ Vân chiến đấu độ khớp cùng ngũ hành long đao so với vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cửa hàng này tổng cộng chia làm là 3 bộ phân. Tối rìa ngoài là cửa hàng tiêu thụ khu vực, trung gian là tuyệt lực tôn giả tu hành tinh thất, cuối cùng nhưng là một khá lớn kho hàng. Tạ Vân đứng tu hành tinh thất ở giữa, ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt nghi hoặc cùng nghiêm nghị. Trong kho hàng bảo vật đã triệt để quét sạch hết sạch, không có nửa điểm di tồn, thế nhưng ta vẫn là có thể mơ hồ cảm thấy một luồng kỳ dị khí tức. Luồng hơi thở này tựa hồ cùng tầm thường linh tài không giống, thế nhưng là có thể làm cho ta cảm nhận được một trận bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn chờ mong. Cảm giác của ta không nên phạm sai lầm, thế nhưng cái này có thể làm cho ta sản sinh như vậy chờ mong bảo vật, đến tột cùng là món đồ gì, lại là giấu ở nơi nào đây? Tuyệt lực tôn giả cái này tu hành tinh thất nhất định là có vấn đề. Tạ Vân hai hàng lông mày dần dần nhăn lại, lực lượng linh hồn giống như là thủy triều chậm rãi tản mắt ra, hướng về tu hành tinh thất mỗi một cái góc, mỗi một tấc hư không cẩn thận tra xét mà đi. Rất nhanh, Tạ Vân liền sắp lực lượng linh hồn hết mức thu hồi, không lại mượn lực lượng linh hồn mạnh mẽ tra xét, mà là dùng ngón tay không ngừng đánh vách tường cùng mặt đất. Vào đúng lúc này, Tạ Vân thậm chí hoàn toàn thu lại chân nguyên. Lực lượng linh hồn càng là hoàn toàn áp chế, dường như một chưa từng tu hành phàm nhân giống như vậy, cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên, loại lực hấp dẫn như thế này là bắt nguồn từ huyết thống, chỉ là cái cảm giác này quá mịt mờ, quá hỗn tạp, căn bản là không có cách cảm thụ rõ ràng. Mạnh mẽ thôi thúc lực lượng linh hồn thăm dò, trái lại dễ dàng chịu đến mê hoặc. Không biết là trận pháp vấn đề, vẫn là cái này bảo vật bản thân quái dị, hay là có đủ cả, có điều hiện tại A Cổ chính đang luyện hóa tuyệt lực tôn giả huyết châu, không thể chịu đến quái nhiễu. Đợi được hắn luyện hóa sau khi hoàn thành, lại nghĩ cách đem nơi này nổ ra cũng không muộn, tuyệt lực tôn giả ở đây đã dừng lại dài lâu cực điểm 5 tháng, không kém mấy tháng này thời gian. Tạ Vân đứng góc Tây Nam, ánh mắt nhìn một phương xem ra không có chỗ đặc biệt chút nào cũ kỹ gạch xanh, nhẹ nhàng xoa mi tâm, trong mắt nghiêm nghị cùng trầm tư càng trở nên nồng nặc. Trong huyết mạch thánh thú huyết thống không ngừng chạy xuôi, dần dần, cái khác bốn loại thánh thú huyết thống yên tĩnh lại, chỉ có đại địa bạo hùng huyết thống dường như dung nham bình thường chậm rãi chạy xuôi, từ từ trở nên rừng rực mà nồng nặc. Mà theo đại địa bạo hùng huyết thống không ngừng vận chuyển, Tạ Vân trong mắt nghiêm nghị cùng trầm tư cấp tốc tàn đi, thay vào đó chính là nồng nặc cực kỳ sắc ý, hai con ngươi ngóng nhìn A Cổ phương hướng, ánh mắt dường như có thể mang vách tường hoàn toàn đánh nát, trực tiếp đâm vào A Cổ trong thân thể. Quả thế, càng là cấp cao tu giả, đối với sinh mạng khát cầu liền càng là mãnh liệt, dù cho chỉ có một tia hy vọng, đều tuyệt đối không thể từ bỏ. Lúc trước để A Cổ hoàn thành lần thứ hai huyết thống lột xác khí tức, nên chính là cái này bí bảo. Đây là tuyệt lực tôn giả chuẩn bị cho chính mình to lớn nhất lá bài tẩy cùng hy vọng. Một chốc trong lúc đó, Tạ Vân lập tức nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, khoe miệng vung lên một tia cười gằn, đáy mắt sát cơ phân tán, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở A Cổ trước mặt. Một tiếng vang ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đống nhiên ở A Cổ linh hồn nơi sâu xa vang lên, A Cổ chỉ cảm thấy linh hồn cùng huyết thống bản nguyên đồng thời chấn động. Trong nháy mắt lui ra loại này gần như tỉnh ngộ giống như trạng thái. Chủ nhân, gặp nguy hiểm. A Cổ chân nguyên cấp tốc vận chuyển tới cực hạn, vĩ đại thân thể một hồi che ở Tạ Vân trước người, mạnh mẽ cực kỳ sức phòng ngự không hề bảo lưu bạo phát đến mức tận cùng. Loại này tỉnh ngộ trạng thái có thể gặp mà không thể cầu, đặc biệt là tuyệt lực tôn giả giọt máu bên trong chất chứa huyết mạch cùng chân nguyên tinh hoa, quả thực là vô cùng vô tận, mỗi một cái trong nháy mắt đều đang không ngừng đánh bóng. Gen đúc gã cổ sức mạnh cùng thân thể. Nhưng là Tạ Vân nhưng là đồng thời thôi thúc thú vương hồn ấn cùng thú vương tâm ấn, trực tiếp đem hắn từ trạng thái như thế này bên trong tỉnh lại, thậm chí hoàn toàn đánh gãy hắn đối với giọt máu luyện hóa, hiển nhiên không thể sự ra không nhân. Tạ Vân trong lòng chạy xuôi quá một vệ tấm áp. Hắn sâu sắc rõ ràng trạng thái như thế này hiếm thấy, tìm trang người tu hành thậm chí suốt đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không có lý do đem A Cổ tỉnh lại, A Cổ không những không có bất kỳ chưa tới, thậm chí ngay cả nghi vấn đều không có, trái lại ngay đầu tiên bảo hộ ở trước người mình. Ngươi cẩn thận lĩnh hội một hồi huyết thống khí tức, có phải là thật hay không hoàn mỹ luyện hóa tuyệt lực tôn giả sức mạnh? A Cổ nghe vậy, hai mắt khép hờ, một luồng tinh khiết mà dày nặng hào quang màu vàng đất chậm rãi từ dưới chân bốc lên, đem vĩ đại thân thể hoàn toàn bao vây. Đầy đủ cách một phút. A Cổ lúc nãy nghi thanh nói rằng, dựa theo đạo lý hẳn là hoàn toàn luyện hóa, nhưng là ta cẩn thận lĩnh hội, nhưng cuối cùng cảm thấy một luồng từ nơi sâu xa cảm giác kỳ dị. Này một tia khí tức tỏ khắp ở huyết thống nơi sâu xa nhất, như có như không, hoặc là nói vốn là không có, nhưng ta nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được từng tia một tuyệt lực tôn giả khí tức, cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ đạm bạc, nếu không có chủ nhân ngươi đặc biệt đề điểm, ta căn bản lĩnh hội không tới. Dựa theo đạo lý, ở luyện hóa giọt máu trong quá trình, trong huyết mạch có tuyệt lực tôn giả một tia khí tức, căn bản không tính là chuyện gì lớn lao. Thế nhưng A Cổ rõ ràng cảm giác đã hoàn mỹ luyện hóa, thậm chí căn bản không phát hiện được tuyệt lực tôn giả di tồn khí tức, thế nhưng cẩn thận lĩnh hội nhưng một mực ở huyết thống nơi sâu xa nhất cảm nhận được một tia như có như không, tựa hồ cật lực ẩn giấu khí tức, nhưng là không thể không để A Cổ cảm thấy một tia nghi hoặc. Tạ Vân nghe vậy, nhưng chỉ là khẽ gật đầu. Đáy mắt sát ý càng trở nên nồng nặc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này tuyệt lực tôn giả suy nghĩ căn bản liền không phải cái gì truyền thừa kinh nghiệm, chấn hưng chủng tộc, hắn chỉ là đang tìm kiếm một đoạt sắc mục tiêu thôi. Chương 1729, song hồn. Theo A Cổ không ngừng luyện hóa cái này giọt máu, tuyệt lực tôn giả khí tức thì sẽ từ từ thẩm thấu đến A Cổ toàn thân, huyệt khiếu quanh người, thậm chí mỗi một giọt tinh huyết bên trong. Tuyệt lực tôn giả đã từng là bất diệt kim thân đỉnh cao tuyệt thế tu giả, tuy rằng tuổi thọ đã hết, người bị thương nặng, sức chiến đấu đã xa không còn nữa năm đó, thế nhưng huyết thống cùng linh hồn bản nguyên phẩm chất so với A Cổ vẫn là mạnh mẽ quá nhiều, đặc biệt là ở A Cổ hoàn toàn không có phát giác tình huống. Tuyệt lực tôn giả mưu tính đoạt xác, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, chỉ sợ ta ở tu hành trong tinh thất cảm nhận được khí tức, chính là tuyệt lực tôn giả là lựa chọn thể xác làm chuẩn bị. Chỉ tiếc hắn căn bản không nghĩ tới, ta tu hành thú vương thiên công, nung nấu đại địa bạo hùng huyết thống, tuy rằng không kịp A Cổ, nhưng tương tự có thể cảm nhận được cái kia một tia không thể gọi tên khí tức. Tạ Vân trong lòng sát ý lan lộn, hai con ngươi nhưng là càng bình tĩnh thanh minh, mi tâm một viên kim cương châu từ từ hiện lên, lực lượng linh hồn dường như thủy triều như thế chậm rãi dâng lên. Ở A Cổ biển linh hồn nơi sâu xa, hình bắt giác thú vương hồn ấn đột nhiên nổi lên màu xám cho nhạt ánh sáng, một bóng người từ từ trở nên ngưng tụ, khuôn mặt thình lình cùng Tạ Vân không khác nhau chút nào. Ở bóng người trước mặt cách đó không xa, huyền đứng thẳng một viên to lớn huyết châu. Ở bên ngoài như là mã não như thế huyết châu, lúc này lại dường như một vòng huyết nhật treo ở biển linh hồn bên trong, không ngừng thả ra nồng nặc đại địa bạo hùng khí tức. Cái này giọt máu tuy rằng chất chứa cực kỳ nồng nặc đại địa bạo hùng tinh huyết, nhưng càng nhiều nhưng là bản nguyên linh hồn cùng tu hành kinh nghiệm, ở tiến vào A Cổ thân thể trước mắt, liền tức trực tiếp bay vào biển linh hồn bầu trời. Quả thế, Tạ Vân mắt lạnh nhìn chầm chậm xoay tròn huyết nhật, màu xám cho nhạt thân hình từ từ nổi lên nồng nặc quang minh lực lượng. Ở Tạ Vân bên cạnh, A Cổ hồn ảnh đồng dạng chậm rãi ngưng tụ, tuy rằng linh hồn phẩm chất kém xa Tạ Vân, nhưng nơi đây dù sao cũng là A Cổ biển linh hồn, sở hữu sân nhà chi lợi, thân thể đồng dạng cực kỳ ngưng tụ. Hơn nữa A Cổ nhất cử nhất động, cũng có thể xúc động toàn bộ biển linh hồn sức mạnh, có quần quận không ngừng bổ sung, chí ít có thể tăng cao một cảnh giới sức chiến đấu. A Cổ, ngươi toàn lực rút lấy, luyện hóa giọt máu sức mạnh. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, một đạo ác liệt vô cùng linh hồn ánh đao ầm ầm bạo phát, không trở ngại chút nào chém ở giọt máu bên trên. Một chốc trong lúc đó, ánh sáng màu đỏ ngòm điên cuồng khuấy động, dường như núi lửa bắn ra giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. So với A Cổ mượn linh hồn cùng huyết thống sức mạnh từ từ luyện hóa, Tạ Vân này một đao hiệu suất đầy đủ tăng lên vượt qua 50 lần. Đứng Tạ Vân bên cạnh A Cổ hồn ảnh sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hai tay kết ấn, miệng lớn hút một cái, vô số màu máu lưu quang đều bị nuốt vào trong bụng. Đạo hư ảnh này là A Cổ bản nguyên linh hồn biến thành, mạnh mẽ nuốt chửng, là luyện hóa giọt máu nhanh nhất phương thức. Chỉ có điều giọt máu phẩm chất cực cao, A Cổ căn bản không dám mạnh mẽ nuốt chửng luyện hóa, hơi bất cẩn một chút, thì có khả năng chịu đến phản vệ. Thế nhưng hiện tại, có Tạ Vân mạnh mẽ chém nát giọt máu, A Cổ chỉ cần toàn lực luyện hóa, căn bản không cần cân nhắc gáp chế giọt máu sức mạnh, phòng ngừa phản phệ lực lượng, tốc độ luyện hóa đột nhiên tăng lên. Nguyên bản hiện ra tinh khiết màu vàng đất linh hồn bóng mờ, dần dần đã biến thành nồng nặc màu máu, nồng nặc đại địa bạo hùng huyết thống trong khoảng thời gian ngắn vô pháp luyện hóa, thậm chí hóa thành một tầng màu máu lùa mỏng, thiếp bám vào linh hồn bóng mờ ngoại vi. Mỗi một đao chém ra, giọt máu thì sẽ bị chém xuống vượt qua 30 phần có một. Chỉ một lát thần, cái này như là mặt trời chói chang treo ở A Cổ linh hồn trên biển huyết châu, liền tức thu nhỏ lại tiếp cận 4 phần 10, khí tức tuy rằng càng tinh khiết ngưng tụ, nhưng cũng rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều. Tạ Vân trải qua 5 lần rèn hồn, thêm nữa tu hành hàng đầu đại quang minh chân kinh, Tạ Vân linh hồn phẩm chất so với hàng đầu huyền nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, đều mạnh hơn mấy chục lần không thôi. A Cổ chỉ có ngũ hành cảnh sơ kỳ. Hơn nữa đại địa bạo hùng vốn là không am hiểu linh hồn tu hành, linh hồn phẩm chất thậm chí không kịp cùng cấp tu giả, cùng Tạ Vân căn bản không ở một lượng cấp. Này tiếp cận 4 phần 10 huyết châu khí tức, nếu như toàn bộ dựa vào A Cổ sức mạnh của chính mình, e sợ cần 8, 9 tháng, thậm chí càng lâu thời gian. Mà theo giọt máu cùng hướng về hạt nhân phẩm chất càng cao, luyện hóa cùng khó khăn, này một viên giọt máu hoàn toàn luyện hóa trong đó chất chứa tu hành kinh nghiệm, e sợ cần vượt qua thời gian 10 năm. Thế nhưng hiện tại, cái tốc độ này tăng lên đâu chỉ mấy chục lần. Linh hồn tỉnh ngộ, tuyệt lực tôn giả cam lòng tiền vốn, đúng là để A Cổ chiếm một món hời lớn. Tạ Vân liếc mắt một cái A Cổ, lúc này A Cổ linh hồn bóng mờ dần dần trở nên hư huyễn, tựa hồ một lần nữa hòa vào biển linh hồn bên trong, mỗi một kia linh hồn bóng mờ bên trên, đều nhiễm nồng nặc mà tinh khiết huyết quang, thậm chí còn có tỉ mỉ phù văn. Những bùa chú này, nguyên bản là giọt máu nơi sâu xa ẩn giấu tu hành kinh nghiệm, nhưng là theo Tạ Vân mạnh mẽ linh hồn chém vào, một ít tu hành kinh nghiệm sớm tiêu tán đi ra, từ từ hòa vào á cổ linh hồn bóng mờ bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân chém vào giọt máu tốc độ rõ ràng chậm lại. Nay cũng không phải là bởi vì Tạ Vân khó có thể lay động giọt máu, mà là A cổ luyện hóa tốc độ đã đạt đến cực hạn. Linh hồn tỉnh ngộ, so với phổ thông về mặt ý nghĩa tỉnh ngộ hiệu quả muốn càng tốt hơn, hầu như mỗi một tia linh hồn, cũng có thể đạt đến gần như bản nguyên linh hồn phẩm chất cùng sức mạnh. Nhưng dù vậy, vẫn có cực hạn, nếu như mạnh mẽ vượt qua cực hạn, không chỉ có sẽ trôi đi lượng lớn giọt máu bên trong tu hành kinh nghiệm, càng có khả năng thương tổn được A cổ bản nguyên linh hồn. Đại khái sau 4 ngày, giọt máu thể tích đã thu nhỏ lại đến 1/3, chỉnh viên hạt châu trở nên nóng ánh long lanh tới cực điểm, mặt trên lít nha lít nhít phù văn, tỏ khắp mạnh mẽ mà huyền diệu khí tức. Chỉ có cuối cùng 1/3, đã có thể cảm nhận được chân chính lực lượng bản nguyên cùng tu hành truyền thừa, trước 2/3 tuy rằng phẩm chất khá cao, nhưng cũng không có chân chính thể hiện ra bất diệt kim thân đỉnh cao tu giả sức mạnh. A cổ luyện hóa lên vẫn tính tương đối dễ dàng, còn lại này 1 phần, muốn hoàn chỉnh luyện hóa, e sợ trình độ khó khăn muốn trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, lưỡi đao hơi chậm lại, mắt lạnh nhìn chậm chậm xoay tròn huyết châu. Cách chốc lát, chậm rãi giọt máu huyết châu đột nhiên dừng lại, một tấm giả mua bảng chậm rãi hiện lên. Tuyệt lực tôn giả, chúng ta lại gặp mặt. Tạ Vân khẽ mỉm cười, trên mặt không có một chút nào vẻ kinh ngạc. Giọt máu bên trên giả mua khuôn mặt cùng tuyệt lực tôn giả chỉ có 4-5 phần tương tự, sóng linh hồn càng là chỉ có 2-3 phần tương tự. Chỉ là lúc này tấm này xa lạ già nua khuôn mặt nghe được Tạ Vân lời nói, trên mặt dĩ nhiên hiện ra một vẻ rõ ràng căng thẳng cùng kiên kỵ, sâu sắc liếc mắt một cái hết sức bình tĩnh Tạ Vân, thở thật dài một tiếng. Đạo hữu quả nhiên khôn khéo, hơn nữa ta có thể cảm nhận được linh hồn của ngươi sức mạnh, khoảng cách bình thường bất diệt kim thân tu giả, đã không xa. Tạ Vân mỉm cười nói, tôn giả quá khen rồi, loại này song hồn phân liệt thuật, nguyên bản ta chỉ là ở trong điển tịch xem qua, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là huyền diệu dị thường. Chương 1730, giao dịch đàm phán. Song hồn bí thuật. Cũng coi như là song hồn bí thuật. Giọt máu bên trên giả mua khuôn mặt lộ ra một vệt cười khổ, chậm rãi nói, ta bị trọng thương, huyết thống bản nguyên thương tích ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là bản nguyên linh hồn cơ hồ bị trực tiếp chém nát. Không có thông thiên cường giả phối hợp vô thượng huyền đan, căn bản không thể khỏi hẳn, chỉ có điều lao phu mặc dù là bất diệt kim thân đỉnh cao tu giả, thế nhưng muốn xin mời thông thiên cường giả ra tay, thật quá khó khăn. Càng quan trọng chính là, thông thiên cường giả không phải là cô độc, tự nhiên có sau đó đời chất, bất diệt kim thân đỉnh cao đại địa bạo hùng huyết thống, không có lý do gì từ bỏ. Không thể làm gì bên dưới, ta liền bỏ ra nhiều tiền mua một phần không hoàn chỉnh song hồn bí thuật. Đem bên trong một nửa bản nguyên linh hồn vắng lặng ở nửa kia bản nguyên bên trong. Đã như thế tuy rằng tạm thời bảo vệ tính mạng, thế nhưng bản nguyên linh hồn cùng thân thể nhưng là không hoàn mỹ đến đâu phù hợp, thêm nữa bị trọng thương, đã vô pháp kiên trì quá lâu, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đoạt xác. Nay một nửa bản nguyên linh hồn tuy rằng bắt nguồn từ tuyệt lực tôn giả, nhưng cũng không trọn vẹn tương đồng, một lần nữa nung nấu một bộ thể xác, thậm chí có cơ hội sau khi phá rồi dựng lại. Đang lâm thông thiên con đường. Tuyệt lực tôn giả cũng không có một chút nào ẩn giấu. Tạ Vân nếu nhìn thấu thủ đoạn của hắn, như vậy đầu đuôi câu chuyện, tự nhiên đã cơ bản nghĩ rõ ràng. Hiện tại tiếp tục ẩn giấu, căn bản không có một chút nào tác dụng. Đạo hữu, ngươi thiên tài hơn người, tiềm lực vô cùng, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Tuyệt lực tôn giả nhìn Tạ Vân không nói một lời, thậm chí sắc mặt đều không có một chút biến hóa nào, trước sau bình tĩnh như nước, trong lòng rõ ràng. Chính mình lại sai thủ đoạn, đấu tâm cơ căn bản không có ý nghĩa. Tạ Vân nghe vậy, khoe miệng nhưng là nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, tình cảnh này, tôn giả còn muốn lấy cái gì cùng ta giao dịch. Loại này đoạt xác thủ đoạn, nếu là ta không có phát hiện, e sợ cùng A cổ tiêu tốn thời gian mấy chục năm luyện hóa giọt máu, từ lâu ở lơ đãng trong lúc đó bị ngươi nung nấu bản nguyên linh hồn, dựa theo ngươi kế hoạch ban đầu, hẳn là tùy thời phản vệ, cướp đoạt ta cơ duyên kỳ ngộ. Thú vương hồn ấn cùng thú vương tâm ấn, đều là khắc họa ở A cổ huyết mạch bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn bên trong. Một khi tuyệt lực tôn giả thành công đoạt xác, này hai viên dấu ấn sức khống chế thì sẽ cực lớn giảm xuống, nếu như thừa dịp Tạ Vân không có phòng bị, đột nhiên toàn lực bạo phát, quả thật có cơ hội uy hiếp đến Tạ Vân sinh mệnh. Mà Tạ Vân một khi bỏ mình, chấm dứt lực tôn giả đã từng cảnh giới, tích lũy cùng kiến thức, chưa chắc không có cơ hội nuốt chửng Tạ Vân hồn phách, luyện hóa Tạ Vân ký ức, thậm chí cướp đoạt Tạ Vân tất cả. Đoạt xác là tuyệt lực tôn giả từ lâu mưu tính tốt, thế nhưng nhìn thấy Tạ Vân sau khi, hắn nhưng là phát hiện, thu hoạch tựa hồ có thể càng thêm kinh người. Tuyệt lực tôn giả nhìn Tạ Vân nói thẳng ra chính mình dự định, sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, nói rằng, người tu hành nhược nhục cường thực, tổn không đủ để phụng có thừa, này lại có cái gì kỳ quái. Nếu hiện tại công thủ dịch thế, Lao Phu tự nhiên không thể tiếp tục lúc trước sắp xếp, nói trắng ra, Lao Phu có thể khắc họa linh hồn khế ước, trở thành ngươi khế ước linh thú, chỉ cần ngươi để ta đoạt xác này cụ thể xác liền có thể. Lao Phu đã từng là chân chính bất diệt kim thân cường giả tối đỉnh, đoạt xác sau khi dung hợp huyết thống cùng bản nguyên linh hồn, khỏi hẳn thương thế, trăm năm bên trong liền có thể một lần nữa sẽ tới đỉnh cao. Ngăn ngắn trăm năm thời gian, ngươi nguyên bản ngũ hành cảnh khế ước linh thú liền có thể lên cấp đến bất diệt kim thân đỉnh cao, như vậy buôn bán, ta tin tưởng bất luận cái nào tu giả đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa một khi trở lại đỉnh cao, Lão Phu liền có hy vọng cố gắng tiến lên một bước, nếu như có thể đặt chân thông thiên con đường, mặc dù là nửa bước thông thiên, cũng có thể bảo đảm ngươi hoành hành biển sao. Ngươi căn bản không cần lo lắng niết bàn cảnh an toàn, thậm chí ở ngươi lên cấp thông thiên cảnh giới, chân chính trực diện vô thượng thông thiên cường giả trước, đều sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuyệt lực tôn giả âm thanh rất bình tĩnh, không có thôi thúc bất kỳ lực lượng linh hồn, đi làm quấy nhiễu Tạ Vân phán đoán. Thế nhưng sắc mặt của hắn cùng ngữ khí, nhưng là tràn ngập tuyệt đối tự tin, hấp dẫn như vậy, hầu như không thể có tu giả, đặc biệt là một vị huyền nguyên cảnh tu giả có thể ngăn trở. Chỉ tiếc, tuyệt lực tôn giả không có từ Tạ Vân trong mắt nhìn thấy bất kỳ chờ mong cùng thần sắc hưng phấn, hầu như vừa dứt lời, liền tức nghe được Tạ Vân thanh âm lạnh như băng, tôn giả vẫn là nguyện thua cuộc. A cổ là mẫu thân ta cố ý đưa cho ta đạo lữ khế ước linh thú. Từ ta bước vào tu hành thế giới ban đầu liền đã đi theo ở bên cạnh ta, mấy trăm năm cảm tình, há lại là ngươi loại thủ đoạn này là có thể ly gián. Tuyệt lực tôn giả sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Loại tầng thứ này tu giả, ý chí như đao, tâm linh như ngọc, một khi quyết định, không thể bị động diêu. Cách chốc lát, tuyệt lực tôn giả lúc nãy chậm rãi nói, đã như vậy, cái kia liền ngọc đá cùng vỡ. Ở này hồn trong biển chiến đấu. Ngươi đầu kia đại địa bạo hùng cái thứ nhất liền muốn trốn cùng, hơn nữa ngươi cũng không thể toàn thân trở ra, bất diệt kim thân linh hồn phẩm chất, căn bản không phải ngươi có thể phỏng đoán, mặc dù chỉ là một nửa bản nguyên linh hồn, về số lượng có không kịp, thế nhưng phẩm chất cảnh giới chênh lệch, nhưng còn xa không phải số lượng có thể bù đắp. Lời còn chưa dứt, giọt máu đông nhiên tăng vọt, rừng rực cực kỳ hào quang điên cuồng khuấy động, tiến vào linh hồn tỉnh ngộ trạng thái ác cổ. Linh hồn bóng mờ bỗng nhiên bắt đầu rung động lên. Một khi chém giết, con này đại địa bạo hùng chắc chắn phải chết, còn không bằng để Lao Phu nuốt chửng linh hồn của hắn bản nguyên, ta đồng dạng có thể khắc họa linh hồn khế ước. Tuyệt lực tôn giả trong thanh âm khuấy động khủng bố linh hồn như thế, dường như một tòa hùng san hướng Tạ Vân nghiền ép mà đi, a cổ biển linh hồn sóng lớn mãnh liệt, nhưng lại như sóng lớn giống như lực lượng linh hồn vẫn không có chạm được này từng vệt hào quang màu máu. Liền tức thật giống như bị bốc hơi lên bình thường hóa thành hư vô. Ngũ hành cảnh cùng bất diệt kim thân sự chênh lệch, hầu như so với chưa từng tu luyện phàm nhân cùng ngũ hành cảnh tu giả khoảng cách cũng phải lớn hơn, nếu không có tuyệt lực tôn giả 99% sức mạnh đều ngưng tụ ở Tạ Vân trên người, vẹn vẹn là tỏ khắp mở một ít nhỏ bé sức mạnh, e sợ một đòn bên dưới, là có thể hoàn toàn đem á cổ biển linh hồn nghiền nát. Sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận, một mặt là vì hoàn mỹ đoạt xác, càng quan trọng nhưng là muốn giấu giếm được Tạ Vân phát giác. Nhưng là hiện tại, nếu giao dịch khả năng đã biến mất, toàn lực bạo phát bên dưới, bất diệt kim thân uy thế khủng bố, thậm chí so với lúc trước một chiêu ước hẹn thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Nếu không thể hoàn mỹ đoạt xác, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ đoạt xác, ép giết Tạ Vân, đánh nát ra cổ bản nguyên linh hồn, sau đó mạnh mẽ cướp đoạt này một bộ thể xác. Sau khi sẽ tìm kiếm huyền đan bí pháp, tăng lên thân thể cùng bản nguyên linh hồn độ khớp, từ từ khôi phục bản nguyên linh hồn thương tích cùng tiêu hao. Chỉ có điều đã như thế, không chỉ cần phải hao phí thời gian dài, tinh lực cùng của cải, càng có khả năng để tuyệt lực tôn giả lại không cơ hội xung kích thông thiên cảnh giới. Thiếu niên, ngươi cố nhiên là bất thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là quá tuổi trẻ. Giọt máu cao tốc xoay tròn, mạnh mẽ huy thế dường như vô số đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, tỏ khắp ra dày nặng cực điểm, bao la cực điểm sức mạnh. Chương 1731, luyện hóa. Tạ Vân mắt lạnh nhìn tuyệt lực tôn giả, mi tâm đột nhiên sáng rực mãnh liệt, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát. Một chốc trong lúc đó, vô số huyết kiếm trong nháy mắt dập tắt, tuyệt lực tôn giả công kích liền một phần ngàn cái chớp mắt đều không có chịu đựng, liền tức sụp đổ. Đại quang minh lực lượng hầu như không trở ngại chút nào, trực tiếp đánh về phía giọt máu, dường như một đoàn nồng nặc cực kỳ, phóng ánh cực kỳ tinh hà, đem giọt máu bao quanh vây nốt, từng đạo ác liệt bá đạo linh hồn ánh đao không ngừng chém vào, giọt máu bên trên bắn tóe ra vô số huyết hoa, khí tức kinh khủng điên cuồng rít gào, mỗi một sợi tiêu tán kinh khí, hầu như cũng có thể để một vị huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu giả trực tiếp hình thần đều diệt. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đến tuột cùng là ai? Như vậy lực lượng linh hồn, không thể là huyền nguyên cảnh. Tuyệt lực tôn giả điên cuồng hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sâu sắc chấn động. Bất diệt kim thân đỉnh cao bản nguyên linh hồn, dù cho bị chém xuống một nửa, vẫn xa không phải huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả có thể so sánh với. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng cảm nhận được một luồng hết sức uy hiếp, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ không có cách nào thuấn sát một vị huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả, nhưng là hiện tại, không cần nói giết chết. Tuyệt lực tôn giả thậm chí cảm thấy mình đã chân chính đến sống còn bước ngoặt. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, tuyệt lực tôn giả, nguyện thua cuộc. Tạ Vân âm thanh vẫn bình tĩnh, hai tay thủ ấn không ngừng biến hóa, lực lượng linh hồn lại một lần nữa tăng vọt, hầu như đã tăng lên tới cực hạn, đem giọt máu hoàn mị phong tỏa. Vào giờ phút này, coi như là tuyệt lực tôn giả muốn toàn lực bạo phát, mượn chiến đấu dư âm sức mạnh công kích ra cổ bản nguyên linh hồn. Ký hy vọng Tạ Vân vì bảo vệ A Cổ tạm hoãn công kích, cũng đã trở nên không thể. Một chốc trong lúc đó, hai người hầu như lập tức tiến vào một hồi tiêu hao chiến, tuyệt lực tôn giả muốn luyện hóa A Cổ bản nguyên linh hồn, hoàn mỹ đoạt xác, nhất định phải chém giết Tạ Vân, căn bản không có điều thứ hai con đường. Ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi chỉ là huyền nguyên cảnh trung kỳ, bản nguyên linh hồn có thể có cỡ nào hùng hậu. Giọt máu bên trên giả nua mặt lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ nụ cười, sức mạnh trong giây lát nội liễm, giọt máu thậm chí lại một lần nữa thu nhỏ lại, dần dần hiện ra một loại thần dị màu vàng đất. Đại địa bạo hùng tinh huyết nồng nặc đến mức tận cùng, thậm chí đã dần dần thoát ly linh thú tinh huyết phạm chủ, hướng về vô thượng huyền dược lột xác, loại này lột xác, thậm chí ngay cả tuyệt lực tôn giả chính mình cũng không thể nào đoán trước, không cách nào khống chế. Ở mạnh mẽ đại quang minh lực lượng dưới, tuyệt lực tôn giả đã chân chính thôi thúc toàn lực, loại này sống còn trong lúc đó chém giết cùng dãy rua, đã rời xa hắn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, chỉ có điều một khi tái hiện, loại kia rừng rực mà ngọn lửa hừng hực, liền tức một lần nữa ở tuyệt lực tôn giả sâu trong linh hồn hừng hực bắt đầu bay lên. Phong ngự tuyệt đối. Tuyệt lực tôn giả có lòng tin tuyệt đối, Tạ Vân căn bản không thể công phá hắn phong ngự, chỉ cần kiên trì đến Tạ Vân bản nguyên linh hồn tiêu hao hết, liền có thể phản thủ là công. Nuốt chửng Tạ Vân linh hồn cùng ký ức, luyện hóa A Cổ bản nguyên linh hồn, mạnh mẽ chiếm cư A Cổ thể xác, hết thể đều có thể một lần nữa đã tới. Phong ngự tuyệt đối. Ngươi quá đánh giá thấp tuyệt thế yêu nghiệt bốn chữ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, mi tâm đột nhiên hiện ra một viên kỳ dị phù văn, tự long, tự quy, tự ưng, tự hùng, tự điêu, năm loại thánh thú huyết thống đồng thời khuấy động. Một đạo nồng nặc hỏa diễm đao mang chậm rãi ngưng tụ. Nửa bước hỏa pháp tắc từ từ bốc lên, lộn xộn năm loại thánh thú sức mạnh, ngũ hành hợp nhất, phá diệt vạn pháp, một luồng không thể gọi tên lẫm liệt sát ý, từ từ đem giọt máu bao vây. Một tiếng vang ầm ầm. Ánh đao chém ngang, một đạo dài nhỏ vết nứt, nương theo tuyệt lực tôn giả thê thảm cực điểm tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ giọt máu mặt ngoài nổi lên. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Thanh Ngọc Long, Bích Hải Long Quy, Huyền Kim Điêu Vương, Liệt Diễm Thiên Ưng, Đại Địa Bạo Hùng, ngươi làm sao có khả năng đồng thời có nhiều như vậy thánh thú huyết thống? Ngươi đến tột cùng là người nào? Không đúng, ngươi đã căn bản không xưng được là người, thậm chí ngay cả bán huyết linh thú cũng không đáng xưng là, tại sao có thể có như vậy hỗn tạp, rồi lại như vậy hoàn mỹ huyết mạch luyện hóa thuật? Tuyệt lực tôn giả trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, đồng thời còn dâng lên nồng nặc hoảng sợ cùng căng thẳng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ, lúc trước tuy rằng Tạ Vân biểu hiện để hắn không ngừng cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng vẫn duy trì lòng tin tuyệt đối. Mãi đến tận hiện tại, Tuyệt lực tôn giả cuối cùng cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ sâu trong tâm linh hoảng sợ. Nếu như nói trước Tạ Vân bạo phát đại quang minh lực lượng, có thể để cho hắn cảm nhận được thời khắc sống còn chém giết khoái ý cùng thoải mái, như vậy theo Tạ Vân toàn lực thôi thúc phá pháp chi hỏa cùng 5 loại thánh thú huyết thống, tuyệt lực tôn giả cuối cùng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nay đã không phải thời khắc sống còn đi khắp, mà là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh, thậm chí là tuyệt vô còn sống hy vọng tử cục. Đạo hữu, ngươi và ta trong lúc đó, còn chưa tới chân chính một mất một còn mức độ. Chỉ cần ngươi là lão phu tìm kiếm một bộ thân thể, để ta đoạt xác, ta vẫn là có thể khôi phục bất diệt kim thân. Ta có thể ký kết linh hồn khế ước, hoàn toàn cống hiến cho ngươi, thậm chí có thể mang bản nguyên linh hồn dâng ra, một nghiệm sinh tử. Ta có thể lấy hồn thể hình thức tồn tại con này đại địa bạo hùng trong linh hồn, toàn lực chỉ điểm hắn tu hành. Lão phu đi khắp biển sao vô cùng năm tháng, biết được lượng lớn bí cảnh, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể từng cái mang ngươi thăm dò. Tuyệt lực tôn giả không ngừng xin tha, vẹn vẹn một đòn, hắn cũng đã biết, chính mình không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc dù có thể dựa vào bất diệt kim thân cảnh mạnh mẽ bản nguyên linh hồn, nhiều kiên trì một quãng thời gian, nhưng cuối cùng kết cục cũng đã không thể nghịch chuyển. Chỉ có điều Tạ Vân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền tức trực tiếp yên tĩnh lại, không nữa để ý tới tuyệt lực tôn giả kêu la cùng xin tha, lại một lần nữa thôi thúc linh hồn ánh đao, mang theo 5 loại thánh thú huyết thống cùng phá pháp chi hỏa, hướng về giọt máu bạo chém mà đi. Răng rác một tiếng, một đạo càng thâm thúy hơn vết rách xuất hiện ở giọt máu mặt ngoài, tuy rằng ngăn ngắn trong nháy mắt liền tức trừ khử, thế nhưng giọt máu nhưng là lấy một loại cực kỳ rõ ràng phạm vi, trở nên càng ảm đạm. Xin tha, đe dọa, chửi bới. Tuyệt lực tôn giả một mặt toàn lực phòng ngự, một mặt nhưng là không ngừng nỗ lực cùng Tạ Vân giao lưu. Chỉ có điều Tạ Vân căn bản chưa hề nghĩ tới bất kỳ hòa giải khả năng. Một vị thời khắc nghĩ nuốt chửng chính mình, đoạt xác ga cổ bất diệt kim thân cường giả, dù cho đã bị thương thật nặng, dù cho khắc họa xuống linh hồn khế ước, cũng tuyệt đối không thể để cho người chân chính yên tâm. Hơn nữa Tạ Vân tìm kiếm khế ước linh thú, quý hồ tinh bất quý hồ đa, tuyệt lực tôn giả cố nhiên đã từng là bất diệt kim thân cường giả tối đỉnh, thế nhưng tiềm lực đã cơ bản tiêu hao hết, thêm nữa bản nguyên bị thương, căn bản không thể cùng A cổ đánh đồng với nhau. Càng quan trọng một điểm, nhưng là Tạ Vân khế ước linh thú, đều là ở vô số lần thời khắc sống còn, xây dựng lên thâm hậu cực điểm tình nghĩa. Tuyệt lực tôn giả loại này một lòng mưu tính đoạt xác A cổ linh thú, mặc dù chỉ là vì A cổ tâm tình, Tạ Vân cũng sẽ không chút do dự đem chém giết. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái sau một tháng, giọt máu đột nhiên hơi chấn động một cái, biến ảo thành vô số đạo nhỏ bé huyết quang, hướng về A cổ biển linh hồn chung quanh tản mắt ra. Chỉ có điều lần này, Tạ Vân không còn ngăn cản, mà là thuận thế tản ra linh hồn phong ngự, tùy ý huyết quang hòa vào A cổ biển linh hồn. Chỉ có điều không giống lúc trước, này vô số đạo huyết quang, không còn bất kỳ tuyệt lực tôn giả khí tức cùng dấu vết. Thời gian một tháng, này một vị đã từng ngang dọc biển sao bất diệt kim thân đỉnh cao tồn tại, cuối cùng cũng bị hoàn mỹ luyện hóa. Chương 1732, chân chính thánh huyết. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. A cổ thân thể thu nhỏ lại đến cùng tu giả sấp xỉ, thế nhưng khí tức nhưng là như vực sâu như biển, dường như đại địa bình thường dậy nặng mà trầm ngưng, thình lình đã đạt đến âm dương cảnh sơ kỳ. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt ý cười, nói rằng, 30 thâm niên, âm dương cảnh sơ kỳ, nếu không có huyết thống hai lần lột xác, nếu không có luyện hóa tuyệt lực tôn giả huyết mạch cùng bản nguyên linh hồn, căn bản không thể có như thế tiến cảnh. Nghĩ như vậy đến, cái này tuyệt lực tôn giả đúng là đưa một phần hậu lễ, thật nên hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Tuyệt lực tôn giả huyết mạch cùng bản nguyên linh hồn ta đã hoàn toàn luyện hóa, vì phòng ngừa lên cấp quá mức mãnh liệt, lưu lại di chứng về sau, ta lại một lần nữa đem giọt máu rèn luyện một phen, thành công đột phá ngũ hành cảnh cực hạn, lên cấp âm dương cảnh sơ kỳ, đã là đạt đến cực hạn. Có điều tuyệt lực tôn giả bản nguyên linh hồn bên trong chất chứa tu hành kinh nghiệm, ta còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu, cần khá là thời gian dài rằng giặc tinh tế tiêu hóa. A cổ hai con ngươi ôn hòa như nước, đồng thời lập lòe âm dương hào quang. Một vị bất diệt kim thân đỉnh cao linh thú, tu hành kinh nghiệm quả thực có thể nói lượng lớn, A cổ mặc dù lên cấp âm dương cảnh, bản nguyên linh hồn lần thứ hai tăng lên, muốn hoàn toàn tìm hiểu, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thậm chí ở mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm bên trong, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lý giải. Đương nhiên, những kinh nghiệm này đều là bắt nguồn từ tuyệt lực tôn giả. A cổ ở tu hành trong quá trình, sẽ không ngừng rút lấy, dung nhập vào chính mình tu hành bên trong, mà không phải máy móc, nhất thành bất biến. Tạ Vân khẽ gật đầu, quá trình này, cùng hắn suy đoán khá là tương tự. Ở tình huống bình thường, A cổ căn bản không thể cấp tốc như thế hoàn toàn luyện hóa, một lần lên cấp âm dương cảnh sơ kỳ độ khả thi đồng dạng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng là giọt máu bị Tạ Vân mạnh mẽ chém nát, bản nguyên linh hồn cùng huyết thống bản nguyên, pha tạp vào vô số tu hành kinh nghiệm cùng lượng lớn ký ức, hầu như không trở ngại chút nào rót vào đến A cổ thân thể cùng trong linh hồn. Đã như thế, tuy rằng luyện hóa trình bên trong mài rua suy yếu rất nhiều, nhưng tương tự mức độ lớn nhất bảo lưu tuyệt lực tôn giả tu hành kinh nghiệm cùng bản nguyên linh hồn. Nếu không có Tạ Vân lấy vô cùng mạnh mẽ huyết mạch áp lực cùng bản nguyên linh hồn, áp chế lại tuyệt lực tôn giả phản kháng, mặc dù A cổ cuối cùng không có bị tuyệt lực tôn giả đoạt xác, cuối cùng cũng tuyệt đối không thể như vậy hoàn chỉnh nuốt chửng tuyệt lực tôn giả tu hành kinh nghiệm cùng lượng lớn ký ức, thậm chí kết quả cuối cùng 89 phần 10 là vô pháp ngăn cản tuyệt lực tôn giả tự bạo bản nguyên linh hồn, miễn cưỡng giữ được tính mạng, đã là rất tốt kết cục. A cổ cùng tuyệt lực tôn giả cảnh giới cách biệt quá nhiều, một là đã từng bất diệt kim thân đỉnh cao, một chỉ là vừa lên cấp ngũ hành cảnh sơ kỳ. Hai người sự chênh lệch, so với run dế cùng thần long chênh lệch đều khủng bố hơn. Tuyệt lực tôn giả là hàng đầu bất diệt kim thân tu giả, hắn một đời tu hành kinh nghiệm, là một tòa to lớn kho báu, nhưng cũng là một tòa to lớn mê trận. Ngươi luyện hóa hắn tu hành kinh nghiệm, điểm trọng yếu nhất là thủ vững bản tâm. Tuyệt lực tôn giả tuy rằng lên cấp đến bất diệt kim thân đỉnh cao, nhưng trên thực tế đã tiềm lực khô cạn, hầu như không thể bước lên thông thiên con đường. Hắn tu hành cuộc đời, đối với ngươi mà nói, là thất bại. Nếu như một mực tùy tùng tuyệt lực tôn giả tu hành bước chân, thậm chí rất khó đạt đến tuyệt lực tôn giả cảnh giới, dù sao các ngươi đại địa bạo hùng bộ tộc, được huyết mạch truyền thừa chỉ là một phần, còn có rất lớn một phần tu hành kinh nghiệm bắt nguồn từ đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ. Tuyệt lực tôn giả ngộ ra tu hành thủ đoạn, tự nhiên là thích hợp hắn nhất con đường của chính mình, mà không thể là thích hợp nhất con đường của ngươi. Tạ Vân có thể xuyên thấu qua thú vương hồn ấn cảm nhận được A cổ tâm tình, ngay ở A cổ hoàn toàn luyện hóa tuyệt lực tôn giả trước mắt, hắn đã cảm nhận được A cổ hưng phấn cùng chờ mong. Ở lần thứ hai huyết thống lột xác trước, A cổ thánh thú độ đậm của huyết thống kém xa tuyệt lực tôn giả, càng là ở âm dương tinh vực cái này địa phương nhỏ tu hành. Bất kể là huyết thống đầu nguồn truyền thừa, vẫn là đang không ngừng du lịch cùng tu hành bên trong được công pháp võ kỹ, đều muốn vượt xa A cổ. Chỉ là thoáng xem một phần nhỏ, A cổ liền tức cảm thấy trước mắt dường như xuất hiện một hoàn toàn mới tu hành thế giới, dường như bách trảo nạo tâm, rất không lập tức bắt đầu bế quan tu hành. Chỉ có điều nghe được Tạ Vân sau khi, A cổ nhưng là đột nhiên cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề, dường như thể hồ quán đỉnh, cảnh tỉnh. Lần này tâm ma, cũng là ngươi cơ duyên, trải qua này một chuyện, từ hôm nay sau đó, gặp lại cấp cao công pháp võ kỹ, cũng hoặc là cái khác tu hành báo vật, liền sẽ không lại dễ dàng trầm luân trong đó. Tạ Vân khẽ mỉm cười, mỗi một lần tâm ma bạo phát, đều đan dệt nguy hiểm cùng thu hoạch, một khi chiến thắng tâm ma, tuyệt đối không thể không hề thu hoạch. A cổ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt khép hờ, cách chốc lát rồi mới nói, đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Không sao. Tạ Vân gật gù, dẫn A cổ đi vào tu hành tinh thất, chỉ vào một góc nói rằng, ngươi đến cảm thụ một chút, nơi này khí tức có hay không cùng ngươi lần thứ hai huyết thống lột sắc có quan hệ. A cổ hai mắt híp lại, trong mắt bên trong lập lòe nhàn nhạt hết sạch, một giọt bản mệnh tinh huyết từ chỉ thẩm thấu ra, chậm rãi hóa thành một mảnh sương mù đỏ ngòm, từ từ dồi dào ở trong tinh thất. Đại khái quá một phút, sương mù đỏ ngòm đột nhiên chấn động, dường như chịu đến một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy. Đông nhiên hướng về đỉnh một mảnh thanh ngói mà đi, dưới một chốc, thanh ngói bỗng nhiên nứt ra, một tòa loại nhỏ trận bàn ngã xuống, vừa vặn rơi vào A cổ cùng Tạ Vân trước mặt. Ở trận bàn hạt nhân, một giọt màu vàng đất tinh huyết lăng không huyền lập, tựa hồ không có bất kỳ khí tức gì tiêu tán đi ra, thế nhưng khủng bố uy thế nhưng là ngưng tụ không tan, dần dần đặt ở A cổ cùng Tạ Vân sâu trong linh hồn. Một chốc trong lúc đó, Tạ Vân chỉ cảm thấy thật giống như bị một con hoang cổ cự thú gắt gao tập trung, liền linh hồn vận chuyển đều trở nên vương hữu, loại này áp lực kinh khủng hầu như muốn so với tuyệt lực tôn giả mạnh mẽ vô số lần, căn bản không thể thường ngày mà nói. Mà ở một bên khác, A cổ nhưng là thẫn thờ đứng ngây ra, đáy mắt dần dần nổi lên một vệt thần thái khác thường. Cuồng nhiệt. Hưng phấn, kích động, chấn động. Đây là đại địa bạo hùng bộ tộc thánh thú tinh huyết. Không đúng. Đây là một giọt thánh huyết. Đây là một giọt chân chính thánh huyết. A cổ đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, khí tức dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt, hầu như ngăn ngắn chốc lát, liền tức trực tiếp tăng lên tới âm dương cảnh sơ kỳ cực hạn. Cái gọi là thánh huyết, có thể nói thánh thú chân chính tinh hoa. Cũng không phải đạt đến thông thiên cảnh giới thánh thú, mỗi một giọt tinh huyết cũng có thể xưng là thánh huyết, chỉ có ở trong đó rèn luyện chân chính bản nguyên huyết thống cùng tu hành kinh nghiệm, mới thật sự là về mặt ý nghĩa thánh huyết. Chỉ có điều mỗi một giọt thánh thú tinh huyết, đều có cực kỳ kinh người tác dụng, dù cho là bất diệt kim thân đỉnh cao tu giả cùng linh thú, cũng có thể được chỗ tốt cực lớn, vì lẽ đó dần dần, mỗi một giọt thánh thú tinh huyết, đều được gọi là thánh huyết. Chân chính thánh huyết. Tạ Vân sững sờ, chợt đáy mắt đồng dạng nổi lên vẻ mừng như điên. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ, đến tột cùng là loại nào bảo vật, có thể để cho A cổ ở xa xôi như thế khoảng cách bên dưới, trực tiếp hoàn thành lần thứ hai huyết thống lột xác. Mà hiện tại, tất cả dĩ nhiên mà giải, một giọt chân chính về mặt ý nghĩa thánh huyết, giá trị so với tuyệt lực tôn giả huyết mạch cùng bản nguyên linh hồn cũng cao hơn ra vô số lần, căn bản không thể giống nhau. Đối với A xưa nay nói, này một giọt thánh huyết, mới thật sự là về mặt ý nghĩa vô thượng trí bảo. Luyện hóa thánh huyết, có thể tuyệt không là một chuyện dễ dàng, hơn nữa tuyệt lực tôn giả người bị thương nặng tình huống, đều không có lựa chọn luyện hóa, chẳng lẽ có vấn đề gì. Có điều vẻn vẹn một chốc, Tạ Vân liền tức tỉnh táo lại, giữa hai lông mày nổi lên một tia nồng đậm nghi hoặc. Chương 1733, Đại Địa Bạo Hùng Thánh Địa. Thánh huyết, có thể tuyệt không là tầm thường thánh thú tinh huyết, trong đó chất chứa thánh thú chân chính bản nguyên huyết thống cùng tu hành kinh nghiệm. Có thể nói, này một giọt thánh huyết, hoàn toàn có thể để cho tuyệt lực tôn giả khôi phục đỉnh cao. Nếu như ở đỉnh cao thời kỳ đem luyện hóa, tuyệt lực tôn giả xung kích thông thiên cảnh giới tỷ lệ tăng lên gấp 10 lần. Đại địa bạo hùng huyết thống, chỉ có thể để cho tu giả xung kích thông thiên cảnh giới tỷ lệ tăng lên một điểm, liền tức để vô số đỉnh cao tu giả đổ xô tới. Mà này một giọt thánh huyết đầy đủ có thể tăng lên gấp 10 lần tỷ lệ, quả thực là khó mà tin nổi vô thượng trí bảo. Tuyệt lực tôn giả có thể nhịn được, thậm chí đến tuổi thọ tiêu hao hết thời khắc sống còn, đều một lòng mưu tính đoạt xác, mà không phải luyện hóa thánh huyết, khiến người ta hoàn toàn khó có thể lý giải được. A cổ hai mắt lập lòe phức tạp phù văn, tuyệt lực tôn giả lượng lớn ký ức ở linh hồn hắn bên trong không ngừng chảy xuôi. Cách chốc lát, A cổ rồi mới nói, này một giọt thánh huyết, đến từ một kỳ dị nơi, dựa theo tuyệt lực tôn giả suy đoán, hẳn là đại địa bạo hùng bộ tộc đã từng thánh địa một trong. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, không tiếc bị thương nặng, bản nguyên bị thương, chính là vì cướp đoạt này một giọt thánh huyết. Chỉ có điều này một giọt thánh huyết chịu đến ô nhiễm, không thể trực tiếp luyện hóa, tựa hồ cần tiến vào thánh địa bên trong, mượn nào đó tỏa trận pháp. Chỉ có điều tuyệt lực tôn giả trọng thương sau khi bản nguyên bị thương, tựa hồ đã khó có thể mở ra thánh địa, hơn nữa lấy trạng thái của hắn bây giờ, thậm chí không dám rời đi Thanh Đồng Quỷ Thị. Hắn gấp đoạt xác, một mặt là một lần nữa bù đắp bản nguyên, nghĩ biện pháp mở ra thánh địa, mặt khác cũng là hy vọng triệt để đổi thân phận, thoát khỏi đã từng đối thủ kẻ thù, làm lại từ đầu. Tạ Vân nghe vậy, đáy mắt nổi lên một tia bừng tỉnh vẻ. Một giọt thánh huyết, bất kỳ sinh linh cũng không thể ngăn cản được mê hoặc, huống chi tuyệt lực tôn giả loại này cần nhất thánh huyết trọng thương đỉnh cao tu giả. Nhưng nếu như là thánh huyết chịu đến ô nhiễm, vô pháp luyện hóa, tất cả liền đều nói xuôi được. Tuyệt lực tôn giả trong ký ức, có hay không quan chứa đựng thánh huyết biện pháp? Mặt khác cái kia một chỗ thánh địa vị trí phương nào? Chứa đựng thánh huyết sự tình cũng không phải khó, tuyệt lực tôn giả đã đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đem tòa này trận pháp trực tiếp na di đến tử hỏa bên trong thế giới liền có thể. Ta chỉ cần ở thánh huyết phụ cận tu hành, dù cho thánh huyết chịu đến ô nhiễm, vẫn là có thể bất chi bất giác được tăng lên. Chí thánh là, tuyệt lực tôn giả trong ký ức bản đồ cũng không hoàn chỉnh, đại khái ở hàn tinh tinh vực biên thủy, vị trí cụ thể, tuyệt lực tôn giả e sợ cũng không rõ ràng. Hàn tinh tinh vực biên thủy, tựa hồ là kiếm tiên môn cùng vấn thiên tiên tông trong lúc đó một khu vực, bí tàng làm sao sẽ ở nơi này. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ. Kiếm tiên môn cùng vấn thiên tiên tông đều là ngang qua toàn bộ ngân hà biển sao bá chủ tông môn, hai cái tông môn giao giới một khu vực, hầu như thời khắc đều bị chú ý, thậm chí có thông thiên cường giả hóa thân tọa chấn. Như vậy khu vực, muốn lặng yên không một tiếng động tìm được đại địa bạo hùng thánh thú bí tàng, sau đó thuận lợi tiến vào, căn bản không phải một chuyện dễ dàng, một khi bị phát hiện, lấy Tạ Vân cùng A Cổ sức chiến đấu, căn bản không thể thủ được bí tàng. Mà ngoài ra, một cái khác càng thêm nghiêm trọng lo lắng, nhưng là bí tàng có hay không đã bị phát hiện. Dựa theo tuyệt lực tôn giả tìm kiếm cùng suy đoán, cái này bí tàng nên vẫn không có bị phát hiện, này một giọt thánh huyết 89 phần 10 chính là mở ra bí tàng chìa khóa, tuyệt lực tôn giả cũng chỉ là nhờ số trời run rủi mới được. Trận chiến ngày đó, hắn những kia đối thủ trên thực tế cũng không rõ ràng này một giọt thánh huyết giá trị thực sự, nhược phi như này, tuyệt lực tôn giả muốn mang theo thánh huyết chạy trốn tới Thanh Đồng Quỷ Thị, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tuyệt lực tôn giả lượng lớn ký ức khá là hỗn tạp, A Cổ chỉ là qua loa xem lướt qua quá một phần, những chuyện này, nhất định phải không ngừng tìm tòi, sau đó cẩn thận luyện hóa mới có thể biết được. Chỉ là ngăn ngắn nói rồi vài câu, liền tức cảm thấy một trận sâu trong linh hồn hề hoài. Đã như vậy, khoảng thời gian này, ngươi liền mau chóng luyện hóa tuyệt lực tôn giả ký ức cùng tu hành kinh nghiệm. Tạ Vân vung tay lên, A Cổ kể cả thánh huyết, trận pháp đồng thời từ tĩnh thất biến mất, sau một khắc, Tạ Vân trực tiếp rời đi cửa hàng này. Lặng yên biến mất ở hành lang nơi sâu xa. Thanh Đồng Quỷ Thị cửa hàng đều là 300 năm giao một lần tiền thuê, sở dĩ như vậy dài lâu, chủ yếu là bởi vì ở Thanh Đồng Quỷ Thị mở cửa hàng tu giả, thường thường đều cảnh giới khá cao, chí ít cũng có thể đạt đến huyền nguyên cảnh, một lần bế quan, khả năng cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Nếu là đều là bởi vì giao nạp điếm thuê loại hình việc vật chịu ảnh hưởng, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng cấp cao tu giả đối với ở Thanh Đồng Quỷ Thị mở cửa hàng hứng thú. Ở một quãng thời gian rất dài, e sợ đều sẽ không có người phát hiện cửa hàng này biến hóa. Ở bình thường ý nghĩ bên trong, chỉ có điều là tuyệt lực tôn giả bế quan tu hành mà thôi. Mặc dù là mấy trăm năm sau, Thanh Đồng Quỷ Thị người quản lý phát hiện bên trong đã trống rỗng, cũng chỉ có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng, tuyệt lực tôn giả rời đi nơi đây thôi. Vẫn phải là nghĩ cách tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, dựa theo cái kia Sở Linh Bạt lời giải thích, sư tôn 89 phần 10 là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, ta một thân công pháp chiếm được sư tôn, chính là chiếm được Vấn Thiên Tiên Tông. Nếu là không gia nhập Vấn Thiên Tiên Tông, lại không nói không chiếm được đến tiếp sau bộ phận công pháp, những công pháp này căn bản không dám chân chính bại lộ. Bất luận cái nào tông môn công pháp truyền thừa, đều cực kỳ quý giá, chính là một tông môn căn cơ. Kiên quyết sẽ không cho phép dễ dàng chạy vào biển sao. Đại Quang Minh chân kinh, Sở Linh Bạt một chút liền có thể nhìn ra là căn nguyên nội tình, hiển nhiên là đại đại có tiếng, Tạ Vân căn bản không dám ôm may mắn tâm lý. Huống chi sư tôn Thiên Nguyên tán nhân truyền xuống công pháp cũng không hoàn chỉnh, nếu như không gia nhập Vấn Thiên Tiên Tông, đến tiếp sau công pháp căn bản không thể nào tìm kiếm. Hơn nữa cho tới nay, Tạ Vân đối với này mấy môn công pháp tu hành, đều chỉ là nhắm mắt làm liều. Dựa cả vào chính mình cảm ngộ cùng lĩnh hội, nếu như có thể gia nhập Vấn Thiên Tiên Tông, tất nhiên có thể được vô số tiền bối tiên hiển tu hành kinh nghiệm, mà chuyện này đối với Tạ Vân tu hành, tất nhiên có thể sản sinh rất lớn giúp đỡ. Vấn Thiên Tiên Tông, có điều hay là muốn trước hết nghĩ biện pháp tiến vào đại địa bạo hùng bí tàng, chậm thi sinh biến, loại bảo vật này, một khi tiết lộ phong thanh, liền không còn hy vọng. Tạ Vân hơi một suy nghĩ. Chợt cất bước đi vào Thanh Đồng Quỷ Thị nơi sâu xa, bắt đầu trắng trận thu mua linh tài. Nguyên bản vì mua luyện đan luyện khí điển tịch mà bị tiêu hao sạch sẽ linh thạch, theo cướp sạch tuyệt lực tôn giả di tàng, lại một lần phụng bồi lên. Ngăn ngắn chốc lát, Tạ Vân liền sắp một ít chưa dùng tới cấp cao linh tài linh đan hết mức bán tháo, ở đem luyện chế ngũ hành long đao cần linh tài hết mức mua đầy đủ hết sau khi, vẫn còn lại vượt qua 2 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Tuyệt lực tôn giả tuy rằng những năm này vì chữa thương, đã đem tiếp tục đã tiêu hao thất thất bát bát, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, này 2 triệu tuyệt phẩm linh thạch, so với tầm thường bất diệt kim thân tu giả tích trữ, vẫn muốn phong phú rất nhiều. Vạn bảo lâu, cơ thuần dương rót ra một chiếc nước chè xanh, cười nói cảm ơn hữu hồi lâu không thấy, lần này là muốn mua vật gì. Tạ Vân lấy ra một viên bình ngọc, đi thẳng vào vấn đề là nói rằng, đây là 30 viên cực phẩm linh đan, số 1, ta muốn tra một chút mấy chục vạn năm trước Thiên Nguyên tán nhân tin tức, thứ 2, ta nghĩ biết nên làm gì đi tới Hàn Tinh tinh vực. Chương 1734, Thiên Nguyên tán nhân. Sau nửa canh giờ, Tạ Vân lúc này rời đi Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu cũng không chuyên doanh tin tức bán, thế nhưng điển tịch tư liệu nhưng là khá là phong phú, Thiên Nguyên tán nhân tin tức rất nhanh liền tức tra xét đi ra. Vấn Thiên Tiên Tông tuyệt thế yêu nghiệt, ngàn năm bên trong lên cấp bất diệt kim thân cảnh giới, một đường quật khởi mạnh mẽ, có thể nói Vấn Thiên Tiên Tông trăm vạn năm qua đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt một trong, đã từng là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền trong các đệ tử, có hy vọng nhất xung kích thông thiên cảnh giới yêu nghiệt một trong. Chỉ có điều sau đó thâm nhập Huyễn Ma Hải, chẳng biết vì sao chịu đến kiếm tiên môn lão tổ truy sát, lấy bất diệt kim thân cảnh giới, bị thông thiên lão tổ điên cuồng đuổi giết trăm tỷ tỷ xa, cuối cùng mai danh ẩn tích. Đây là mấy chục vạn năm trước một việc tiếng tăm lừng lây bản xử án. Vị này kiếm tiên môn lão tổ, chính là ký thác thiên tâm vô thượng cường giả, thêm nữa thân là truyền tu giết chóc đại thuật kiếm tu, Vấn Thiên Tiên Tông tuy rằng giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Trên phố thịnh truyền, Thiên Nguyên tán nhân được một vị vô thượng đáo vật, một ngày trong lúc đó bước lên lên trời con đường, nhưng là vẫn khó thoát vận rủi, cuối cùng bị kiếm tiên môn lão tổ đánh giết. Khô Diệp kiếm tổ, thiên tâm lão tổ, mấy trăm ngàn năm bế quan không ra, sức chiến đấu e sợ từ lâu đạt đến ký thiên tâm cảnh giới cực hạn, đối thủ như vậy, thật là khiến người ta hưng phấn a. Tạ Vân trong lòng thở dài trong lòng, một luồng nồng nặc chiến ý không ngừng sôi trào, thiêu đốt, gào thét. Thiên Nguyên tán nhân tuy rằng ở để lại trong giọng nói, không có để lại Khô Diệp kiếm tổ tên, thậm chí không có đề cập một đoạn này chuyện cũ, chỉ là để hậu bối đệ tử có cơ hội trợ giúp một hồi gia tộc của hắn văn bối. Rất hiển nhiên, Thiên Nguyên tán nhân là sâu sắc rõ ràng thông thiên lão tổ mạnh mẽ, rõ ràng Khô Diệp kiếm tổ mạnh mẽ, không muốn hậu bối truyền nhân mạo hiểm, hoặc là nói, Thiên Nguyên tán nhân căn bản không cho là truyền nhân của chính mình có thể uy hiếp đến Khô Diệp kiếm tổ, là có báo thủ, chỉ có điều là chịu chết thôi. Sư tôn mặc dù là một mảnh lòng tốt, không muốn ta dễ dàng chịu chết, thế nhưng ta một thân công phu hết mức chiếm được sư tôn, vận mệnh quy tích hoàn toàn bởi vì sư tôn thay đổi, nếu không có lạc núi cắt bên trong cơ duyên, ta có điều là tạ ra hãm trận doanh một tiểu tiểu bia đỡ đạn thôi. Sư tôn đại thù, ta tất nhiên sẽ vì hắn đoạn, sư tôn tộc nhân, chỉ cần còn có truyền thừa, ta tất nhiên giúp đỡ tái hiện huy hoàng. Khô Diệp kiếm tổ là vô thượng thông thiên cường giả, có thể Tạ Vân nhưng trong lòng không có một chút nào hoảng sợ, thậm chí tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng cùng hưng phấn. Lý trí, nhưng cũng tuyệt không nhát gan. Chỉ có chân chính đối thủ mạnh mẽ, mới có thể chân chính để cho mình trở nên mạnh mẽ. Tiền bối nhưng là đến đây cưới trận pháp truyền thống. Khoảng cách trận pháp mở ra còn có đại khái 3 canh giờ, xin lấy ra thông hành pháp lệnh cùng linh thạch. Ở quang thành một góc, một tòa to lớn cung điện cửa, một ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả sắc mặt kính cẩn, hơi không người hướng về Tạ Vân thi lễ một cái. Cung điện này, chính là Vạn Bảo Lâu trận pháp truyền thống, Vạn Bảo Lâu thế lực hầu như khắp toàn bộ Ngân Hà biển sao, tự nhiên nắm giữ mạnh mẽ không gian truyền thống hệ thống, đối ngoại mở ra một phần trận pháp truyền thống, cũng là một bút không nhỏ thu vào. Tạ Vân tay trái vung lên, một viên màu vàng nhạt ngọc bài đột nhiên xuất hiện, mặt trên thình lình viết Vạn Bảo hai chữ. Hóa ra là khách khanh đại nhân, xin mời đi theo ta, cơ quản sự đã đem ngài hành trình đều bàn giao cho ta, gần nhất một tòa trận pháp truyền tống sắp ở một phút sau khi mở ra. Ngũ hành cảnh tu giả sắc mặt đống nhiên nghiêm nghị, khách khanh trưởng lao ở Vạn Bảo Lâu thân phận khá là siêu nhiên, có thể có được Vạn Bảo Lâu coi trọng, tuyệt đối là ở một phương diện khác có thiên phú kinh người. Trước mắt cái này tu giả trẻ chỉ có huyền nguyên cảnh sơ kỳ. So với tầm thường bất diệt kim thân khách khanh rõ ràng chênh lệch một đoạn dài, có thể chính vì như thế, có thể làm cho Vạn Bảo Lâu coi trọng sở trường tuyệt đối không thể khinh thường. Tạ Vân khẽ gật đầu, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười, cơ thuần dương quản sự đúng là hữu tâm, ta chuyến này đi tới Hàn Tinh tinh vực, đại khái cần thời gian bao lâu? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái cần 4 năm khoảng chừng. Tổng cộng có 17 lần truyền tống, một ít không gian rung động kịch liệt địa phương. Mượn trận pháp truyền tống cũng không an toàn, vì vậy sẽ chọn cưỡi tinh tế tàu bay. Phi hành con đường đều là ta Vạn Bảo Lâu chuyên môn tuyến đường, an toàn cùng tốc độ cũng có thể bảo đảm. Đồng thời tàu bay bên trong lấy tuyệt phẩm linh thạch bố trí trận pháp, tu hành hiệu quả rất tốt. Ngũ hành cảnh tu giả nghe vậy sững sờ, đáy mắt kính cẩn càng nồng nặc. Hắn vốn cho là Tạ Vân là cùng cơ thuần dương sớm thương thảo được rồi truyền tống hành trình, không nghĩ tới Tạ Vân căn bản không rõ ràng. Hoàn toàn là cơ thuần dương sắp xếp, trong khoảng thời gian ngắn, với trước mắt vị này khách khanh càng cung kính lên. Hắn ở Quang Thành công tác mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Cơ Thuần Dương quản sự như vậy nhiệt tình. Lấy Cơ Thuần Dương không lợi không dậy sớm thương nhân tính cách, chắc chắn sẽ không là quá độ thiện tâm. Như vậy liền đa tạ. Tạ Vân hơi chắp tay, liền tức theo đuôi vị này ngũ hành cảnh tu giả một đường tiến lên, rất nhanh liền tức đi vào một chiếc cũng không hề lớn tàu bay bên trong. Tàu bay bên trong đã cơ bản ngồi đầy, tổng cộng có 20 mấy tôn tu giả, trong đó một nửa là huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả, cái khác nhiều là âm dương cảnh cùng ngũ hành cảnh tu giả, còn có một chút đi theo hầu gái tôi tớ. Tàu bay bị phân chia thành 30 khu vực, mỗi một cái khu vực đều mơ hồ khuấy động không gian rung động, hiển nhiên bên trong khắc họa không gian trồng chất trận pháp. Tạ Vân vừa tiến vào trong, hầu như mọi ánh mắt đều hội tụ đến. Tràn ngập nghi hoặc, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ, xem thường cùng khiêu khích, dường như vô số đạo lưỡi dao sắc phả vào mặt. Tạ Vân trong lòng sững sờ, tàu bay bên trong tu giả, đừng nói kết toán, hắn căn bản không quen biết bất cứ ai, nhưng là loại này áp lực mạnh mẽ, nhưng là hoàn toàn không giả được, nếu không có kiêng kỵ vạn bảo lâu quy củ, e sợ những người này đã nổi lên công kích, trực tiếp nghĩ biện pháp đánh giết Tạ Vân. Khe khẽ lắc đầu, Tạ Vân cũng lười để ý tới những người này, huyền nguyên cảnh đỉnh cao, ở Tạ Vân trong mắt đã không xưng được quá to lớn uy hiếp. Mặc dù là tuyệt thế tông môn chân chính yêu nghiệt, Tạ Vân cũng không hề sợ hãi, huống chi mục tiêu của hắn là đại địa bạo hùng thánh địa, không có thánh huyết, không thể mở ra bí cảnh, những người tu này căn bản không thể đối với Tạ Vân sản sinh tính thực chất uy hiếp. Hơn nữa chấm dứt lực tôn giả cẩn thận, e sợ căn bản sẽ không có người biết Tạ Vân người mang thánh huyết, càng sẽ không biết thánh huyết có thể mở ra một tòa đại địa bạo hùng bí tàng. Mắt thấy Tạ Vân tiến vào chính mình không gian tinh thất, trong hư không lúc nãy khuấy động lên từng đạo không gian rung động. Huyền nguyên cảnh sơ kỳ, để quản sự tự mình đưa tới, người này chẳng lẽ nói là vạn bảo lâu bí mật bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt. Không sao, có điều là huyền nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, mặc dù là lại yêu nghiệt, cảnh giới không đủ cũng là uổng công. Nếu là chính diện chém giết, ta ba cái hô hấp liền có thể đem hắn triệt để chém giết. Lần này Quỳ Thủy Tinh Vực đăng tiên đại hội nghe đồn cao thủ như mây, thiên tài như mưa, huyền nguyên cảnh cực hạn yêu nghiệt đến hàng mấy chục ngàn, muốn cuối cùng giết ra khỏi trùng vây khó như lên trời, chỉ là một huyền nguyên cảnh sơ kỳ, e sợ liền giữ được tính mạng cũng khó khăn, vạn bảo lâu bao năm qua phái ra đội ngũ đều cực kỳ mạnh mẽ. Lần này chẳng biết vì sao dĩ nhiên sẽ có như vậy một rắc rưởi. Thân niệm ngắn ngủi giao lưu chốc lát, liền tức không còn người để ý tới Tạ Vân, từng cái đóng kín không gian trận pháp. Đại khái một phút sau khi, tàu bay hơi chấn động một cái, bốn phía không gian khí tức không ngừng khuấy động, chỉ một thoáng từ quang thành biến mất. Chương 1735, đăng tiên đại hội. Tạ Vân bưng một chén nước chè xanh, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lấp lóe minh diệt ánh sao. Đáy mắt nổi lên từng tia một hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính ngao du biển sao, rộng lớn vô biên ngân hải biển sao mặc dù là thông thiên cường giả cũng không thể chân chính đạp khắp, dường như âm dương tinh vực như thế tinh vực, dường như đại thụ trên kết ra to lớn trái cây, treo ở biển sao bản nguyên này đầu vĩ đại cây tử đằng bên trên. Tinh vực hoặc lớn hoặc nhỏ, ở biển sao bên trong phân bố cũng không quá nhiều quy luật, phóng tầm mắt nhìn, tuyệt đại đa số tinh vực giống như nằm dạp cự thú. Tỏa ra khí tức kinh khủng. Những chòm sao này bản nguyên ý chí lực lượng, thông suốt biển sao bản nguyên, hơn xa tầm thường thông thiên cường giả. Người ngoài tiến vào tinh vực, chỉ cần không phải tinh vực thai nghén linh hồn, thì sẽ chịu đến tinh vực bản nguyên ý chí áp chế, cảnh giới càng cao, loại này áp chế lực liền càng mạnh. Là dĩ vãng hướng về có lượng lớn ngũ hành cảnh, âm dương cảnh tu giả thăm dò chu thiên tinh vực, tìm kiếm cơ duyên bảo vật, thế nhưng một khi lên cấp huyền nguyên cảnh, cũng hoặc là càng cao hơn bất diệt kim thân, vô thượng thông thiên cảnh giới, liền rất ít sẽ tiến vào những tinh vực khác bên trong. Mênh mông biển sao, cơ duyên vô số, xa không phải từng cái tinh vực có thể thanh én. Âm dương tinh vực đã cùng A Tỷ Hòa làm một thể, không biết cái gì năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn khôi phục, tương lai tiến vào vấn thiên tiên tông sau khi, đúng là có thể tuần tra một hồi. Tạ Vân nhấp một miếng nước chè xanh, đáy mắt đúng là cũng không quá nhiều nữa gấp vẻ, âm dương tinh vực cùng ngân hà biển sao tốc độ thời gian trôi qua cách biệt gấp trăm lần, bây giờ cách Tạ Vân rời đi vẫn còn không đủ một năm mà thôi. Hỏa Linh Ngọc dung hợp âm dương tinh vực sau khi, tuổi thọ đã gần như vô cùng vô tận, cũng không vội nhất thời, hơn nữa phối hợp Đường Lâm Nhi bố trí mê thiên đại trận, mặc dù là thông thiên cường giả muốn tìm ra âm dương tinh vực tung tích, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nay cũng không phải nói Đường Lâm Nhi trận pháp trình độ đã đến có thể mê hoặc, thậm chí áp chế thông thiên cường giả mức độ. Có thể làm được điểm này, càng nhiều sức mạnh bắt nguồn từ âm dương tinh vực bản nguyên ý chí, mê thiên đại trận, chỉ là làm hết sức đem tinh vực bản nguyên ý chí sức mạnh kích phát chỉnh hợp mà thôi. Đạo hữu, chuyến này đi tới quỷ thủy tinh vực, đường xá xa xôi, làm sao không thấy ngươi mang theo mấy cái tôi tớ hầu gái? Có muốn hay không nếm thử ta này bách hoa hồn nhưỡng? Một vị vóc người thon gầy huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả bưng một chén rượu nguyên chất, chậm rãi mà đến, một chốc trong tĩnh thất dường như bách hoa nở rộ, mùi hoa nước mũi, Tạ Vân chỉ là nhẹ nhàng một hiếu, liền tức cảm thấy một loại hân nhiên khoái ý nhảy lên trong lòng, thậm chí bản nguyên linh hồn đều dâng lên một loại ấm áp. Hóa ra là Lưu Quang đạo hữu, thật sự không hổ bách hoa hồn nhưỡng, nếu không có tại hạ không thích uống rượu, đến thật muốn thưởng thức một phen. Tạ Vân khẽ mỉm cười, nhìn hư không biển sao, nói rằng, có điều tại hạ cũng không phải là đi hướng về quỷ thủy tinh vực, mà là đi tới hàn tình tinh vực, ta có một vị bằng hữu ước ta đồng thời thăm dò một chỗ bí cảnh, hội hợp địa điểm liền định ở hàn tình tinh vực. Hàn tình tinh vực, nơi đó vị trí vấn thiên tiên tông cùng kiếm tiên môn hai đại tông môn chỗ giao giới, nơi nào còn có thể có cái gì bí cảnh bảo lưu. Lưu Quang nghe vậy nhưng là lộ ra một vẻ rõ ràng vẻ kinh ngạc, ngừng lại một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc nãy lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, thuận miệng khách khí vài câu liền tức rời đi. Tạ Vân nhìn Lưu Quang tôn giả đi xa bóng lưng, đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, có điều rất nhanh sẽ ném ra sau đầu. Hiện tại, quan trọng nhất chính là mau chóng chạy tới hàn tinh tinh vực, nghĩ biện pháp tiến vào đại địa bạo hùng bí tàng, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, hoành tăng biến số. Thời gian chậm rãi trôi qua, tàu bay không ngừng qua lại biển sao, cách một quãng thời gian, thì sẽ mượn trận pháp truyền tống nhảy lên một lần. Những này trận pháp truyền tống đều là Vạn Bảo Lâu tự mình bố trí, ổn định tính cùng tính an toàn đều rất tốt, mặc dù thân ở tàu bay bên trong, đều rất khó nhận ra được không gian rung động. Trên thực tế nếu là mượn cái khác không gian trận pháp, đến hàn tinh tinh vực tốc độ còn có thể tăng cao 1/3, có điều nhưng là cần qua lại lượng lớn giải rác không gian trận pháp, không chỉ có phiền phức cực điểm, hơn nữa có nhất định nguy hiểm. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, không đi để ý tới Lưu Quang lời nói, một lần nữa yên tĩnh lại, bắt đầu thôi diễn luyện đan luyện khí thuật, tự thanh đồng quỷ thị mua được lượng lớn điển tịch sau khi, Tạ Vân liền tức vẫn ở cẩn thận nghiên cứu. Bất kể là A cổ luyện hóa tuyệt lực tôn giả bản nguyên, cũng hoặc là qua lại biển sao, cũng không thể chân chính tiến vào hoàn toàn bế quan trạng thái, xem điển tịch, thôi diễn tìm hiểu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là tìm hiểu pháp tắc, cũng hoặc là công pháp tu luyện võ kỹ, lại không nói một khi bị đánh gãy, dễ dàng bị phản phệ, mặc dù là sẽ không bị cắt đứt, này đối lập đóng kín không gian cũng không thích hợp thể ngộ thiên địa pháp tắc. Còn kém hơn 4 nguyệt liền đạt tới hàn tinh tinh vực, ngân hà biển sao thực sự là rộng lớn vô biên. Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng, ngay ở lúc nãy, hắn cuối cùng cũng rèn luyện ngũ hành long đao dòng suy nghĩ hoàn toàn xác định. Vật liệu đã ở thanh đồng quỷ thị thu thập đủ, lúc này Tạ Vân đã có vượt qua 90% chắc chắn, có thể một lần đem ngũ hành long đao tăng lên tới nửa bước huyền khí cực hạn. Đến lúc đó, Tạ Vân sức chiến đấu cũng sẽ lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm, tàu bay bỗng nhiên chấn động, to lớn tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, một đoàn đoàn rừng rực hỏa diễm trong dây lát bốc lên, trực tiếp đem tàu bay bao vây, một luồng khủng bố cực điểm sát ý điên cuồng khuấy động, trực tiếp xuyên thấu qua tàu bay 4 vách tường, đâm vào tàu bay bên trong. Một chốc trong lúc đó, tàu bay bên trong trận pháp dĩ nhiên hoàn toàn phá nát, từng đạo mấy trăm trượng cao to lớn long quyển, ở hỏa diễm chiếu rọi bên dưới, không ngừng oanh kích tàu bay. Hư không long quyển. Thế nào lại gặp thứ này? Không đúng, này không phải chân chính hư không long quyển, mà là bắt nguồn từ pháp tắc không gian cùng phong pháp tắc khắc họa trận phù kích phát, đây là địch tấn công. Muốn chết? Nơi này có thể đều là đi tới đăng tiên đại hội tuyệt thế yêu nghiệt, nơi nào đến đạo phỉ, ngay cả chúng ta đội ngũ cũng dám ra tay. Phẫn nộ cùng khiếp sợ hô khiếu chi thanh không ngừng vang lên, bóng người không ngừng lấp lóe, cấp tốc rời đi tàu bay. Trong hư không, mấy chục đạo bóng người lẻ loi tán tán hư không huyền lập, ngoại trừ cưỡi tàu bay tu giả cùng hầu gái tôi tớ ở ngoài, còn có một nhóm thân mang Vạn Bảo Lâu trang phục tu giả, trước tiên một người thình lình đạt đến huyền nguyên cảnh cực hạn. Tay trái vung lên, đã ở trên hư không long quyển công kích xuống từ từ phá nát tàu bay trong nháy mắt bị bắt vào trong không gian giới chỉ, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn hư không, âm thanh băng hàn lạnh lùng nghiêm nghị tới cực điểm. Bị nhân vạn bảo lâu thiết lôi, tàu bay chính là đi tới quỷ thủy tinh vực đăng tiên đại hội. Thiết lôi thân hình cao lớn, giữa hai lông mày trong lúc đó mơ hồ khuấy động nhàn nhạt ánh chớp, hiển nhiên là đã đem chân nguyên âm thầm thôi thúc đến cực hạn, bất cứ lúc nào có thể bạo phát. Cách chốc lát, một tiếng cười gần mới từ càng bạo ngược hư không long quyển bên trong truyền ra, như vậy tàu bay chúng ta đã cướp sạch 12 chiếc, các ngươi là thứ 13 chiếc. Có thể tham gia đăng tiên đại hội, cố nhiên là cùng cấp vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng dòng dõi đồng dạng hùng hậu cực điểm, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chúng ta những này đem đầu treo ở trên eo biển sao đạo phỉ, tự nhiên là đem tài bảo nhìn ra so với mệnh đều trọng yếu. Chương 1736, giáp vàng 25 hảo. Hư không long quyển chậm rãi hướng về tứ phương tản đi, vượt qua 100 bóng người chậm rãi mà ra. Trước tiên một người đồng dạng là huyền nguyên cảnh cực hạn, thế nhưng khí tức nhưng là không ngừng gợn sóng, một luồng hoàn toàn khác nhau huyền nguyên cảnh khí tức sâu sắc thu lại, chỉ là từng tia một lơ đãng tiêu tán, liền tức để trong hư không tỏ khắp một luồng không thể gọi tên một ngàn. Ở sau người hắn, nhưng là tiếp cận 50 tôn huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả cùng gần 100 tôn huyền nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả. Tất cả mọi người đều thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ màu vàng kim, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo trong mắt. Hư không long quyển không ngừng khuấy động, đem chu vi mấy ngàn dặm hư không hết mức phong tỏa, liền ngay cả không gian rung động đều trở nên vương hữu. Thiết lôi nhìn này hơn 100 tôn huyền nguyên cảnh tu giả, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nói, giáp vàng tinh phỉ. Nếu nhận được chúng ta, liền nên rõ ràng, chúng ta giáp vàng tinh phỉ, căn bản không để ý con mồi thân phận. Vạn bảo lâu cũng được, đăng tiên đại hội cũng được, chỉ cần có linh thạch, có bảo vật, chính là chúng ta giáp vàng tinh phỉ con mồi, nạp mạng đi. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, các ngươi có thể gọi ta giáp vàng 25 hảo. Cầm đầu tinh phỉ âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, nói rằng cuối cùng, nhưng là không kìm lòng được nổi lên một vệ nồng đậm tự hào cùng kiêu ngạo. Giáp vàng 25 hảo. Thiết lôi nghe vậy, sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Giáp vàng tinh phỉ cũng không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa lẩn trốn tinh phỉ, mà là một cực kỳ khổng lồ tổ chức. Trên phố nghe đồn, ở giáp vàng tinh phỉ sau lưng có vô thượng thông thiên cường giả tọa chấn, mới có thể vẫn ngang dọc biển sao, trắng trợn không kiêng dè. Chỉ có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được giáp vàng tinh phỉ sau lưng thông thiên cường giả đến tột cùng là ai, càng không có người biết được giáp vàng tinh phỉ tổng bộ đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ biết là này một nhánh tinh phỉ, ở biển sao bên trong địa vị hầu như chỉ sau hàng đầu tông môn, thậm chí căn bản không cần cho mấy đại hàng đầu tông môn mặt mũi. Mà ở giáp vàng tinh phỉ bên trong, đến đạt đến huyền nguyên cảnh mới có thể đeo mặt nạ màu vàng kim, mà vô số huyền nguyên cảnh giáp vàng tinh phỉ bên trong, chỉ có 100 nắm giữ đánh số. Giáp vàng 25 hảo, chính là nói rõ, trước mắt vị này tu giả, chính là giáp vàng tinh phỉ vô số huyền nguyên cảnh tu giả bên trong. Xếp hàng thứ 215 cường giả tuyệt thế. Bất kỳ một vị đánh số giáp vàng tinh phỉ, đều có thể so với các đại hàng đầu tông môn đệ tử nội môn, là chân chính có cơ hội xung kích bất diệt kim thân tuyệt thế yêu nghiệt, lực lượng mạnh mẽ, hầu như đến cùng cấp bên trong không gì địch nổi mức độ. Chỉ cần là này một nhóm đánh số giáp vàng tinh phỉ, liền đủ để chứng minh cái tổ chức này mạnh mẽ, nếu không có thể thỏa mãn bọn họ tu hành nhu cầu, để bọn họ nhìn thấy xung kích bất diệt kim thân, thậm chí xung kích vô thượng thông thiên cảnh giới hy vọng, căn bản là không có cách lưu lại như vậy con số cường giả tuyệt thế. Một đám tu giả sắc mặt càng khó coi lên, Tạ Vân đứng thiên phía sau, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng là nổi lên một tia vui mừng. Không nghĩ tới đây chính là trong truyền thuyết giáp vàng tinh phỉ, không nghĩ tới đăng tiên đại hội dĩ nhiên ngay ở không lâu sau đó mở ra, này ngược lại là cái biện pháp không tệ. Đăng tiên đại hội là ngân hà biển sao bảy đại bá chủ tông môn liên thủ tổ chức một hồi thịnh hội, ngàn năm hiểu ra, bản thân là bảy đại bá chủ trong tông môn môn đệ tử so đấu tranh tài, mượn đại chiến từ trong đó tuyển ra chân trinh có tiềm lực cùng tư cách xung kích vô thượng thông thiên cảnh giới bí truyền hạt giống. Đường lên trời, ký thiên tâm, khấu thiên môn, này thông thiên tam cảnh, cũng bị gọi là tiên linh tam cảnh, nhất bộ đăng thiên, nhảy ra phàm tục, là để có đăng tiên đại hội tên gọi. Có điều theo thời gian trôi qua, này đăng tiên đại hội, nhưng là dần dần đã biến thành tán tu cùng môn phái nhỏ tu giả thịnh hội. Không lại hạn chế chỉ có bảy đại trong tông môn môn đệ tử mới có thể tham gia, bất kỳ niết bàn cảnh trở xuống tu giả, cũng có thể tham dự đến đăng tiên đại hội bên trong, nếu như biểu hiện ưu dị, liền có thể gia nhập bảy đại bá chủ trong tông môn. Có thật nhiều thiên tài yêu nghiệt, bởi vì các loại nguyên nhân, không có ngay lập tức gia nhập vào bá chủ trong tông môn, này đăng tiên đại hội, chính là một lần bổ cứu cơ hội, dù sao chỉ có gia nhập chân chính hàng đầu tông môn, xung kích bất diệt kim thân, thậm chí xung kích đăng thiên con đường, mới có chân chính hy vọng. Mênh mông biển sao, chưa bao giờ khuyết thiên tài yêu nghiệt. Nhưng cũng không phải mỗi một vị yêu nghiệt, đều có thể ở tu hành ban đầu, liền tức gia nhập hàng đầu tông môn, được tốt nhất bồi dưỡng cùng chỉ điểm. Nghe đồn đăng tiên đại hội không nhìn thân phận quá khứ, một khi bị tuyển chọn, liền có thể trực tiếp tăng lên là đệ tử nội môn, như vậy đúng là bớt đi ta một nhóm lớn chuyện phiền toái. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua. Hắn ở trong điển tịch đã từng ngẫu nhiên từng thấy một điểm quan đăng tiên đại hội tin tức, có điều bởi vì ngàn năm một lần, thêm vào tựa hồ cần một ít tiền kỳ chuẩn bị, vì vậy không có quá để ở trong lòng, lúc này phát hiện đã gần ngay trước mắt, tâm tư nhưng là một lần nữa lung lay lên. Xong. Không có hy vọng. Mười mấy tu giả từng cái lạnh cả người, thậm chí có không ít người môi trắng bệnh, cả người run rẩy. Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ đã dần dần trở nên tuyệt vọng. Chỉ là mười mấy tôn tu giả, trong đó huyền nguyên cảnh vẫn còn không đủ một nửa, mà đối diện hơn 100 tôn huyền nguyên cảnh tu giả, chỉ cần là huyền nguyên cảnh đỉnh cao liền có tiếp cận 50 tôn, càng có một vị có thể nói chân chính huyền nguyên cảnh cực hạn giáp vàng 25 hào, quả thực là không có bất kỳ phần thắng nào. Liên dương như mấy chục con cừu bị hơn trăm chỉ sói đói cùng một con mãnh hổ vây quanh. Chúng ta có thể dâng của cải, mỗi ngày rộn ràng đều vì lợi đến, chúng ta đồng ý dâng hết thệ của cải. Thiết Lôi đầy mặt bất đắc dĩ, đến giờ khắc này, hắn đã không dấy lên được bất kỳ phản kháng dục vọng cùng đấu trí. Của cải. Giáp vàng 25 hào nghe vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói rằng, giết các ngươi, hết thệ đều là chúng ta, coi như là bản nguyên linh hồn cũng có thể nuốt chửng luyện hóa, ở này hư không long quyển bên trong đại trận. Coi như nhân số của các ngươi nhiều hơn nữa 5 lần, cũng không thể có chút phần thắng, thậm chí ngay cả linh hồn tự bạo đều không làm được, các ngươi liền bé ngoan hưởng thụ giết chóc. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo lớn lao cực kỳ ánh kiếm, đủ trước mấy chục đạo kiếm ý, trong giây lát ngang qua biển sao, hướng về vạn bảo lâu mọi người lao thẳng tới mà tới. Mấy chục đạo gần như viên mãn kim chi huyền ảo, thông qua bí thuật đan xen vào nhau, hầu như vượt qua huyền nguyên cảnh cực hạn. Từ từ tiếp cận vô thượng lực lượng phát tác, một chốc trong lúc đó, mênh mông biển sao màn đêm bị hoàn toàn nhuộm thành màu vàng, từng mảng màu vàng nhạt tinh thể hư không ngưng tụ, giống như là thủy triều dâng tới mọi người. Vượt qua 50 tôn huyền nguyên cảnh tu giả đồng thời công kích, vẹn vẹn là khí tức, liền để mọi người ở đây cảm thấy nghẹt thở. Giáp vàng tinh phỉ có thể không thể so những này lâm thời tụ tập cùng nhau đám người ô hợp, 50 tôn tu giả động tác chỉnh tề như một. Công kích phối hợp gần như hoàn mỹ, sức mạnh không ngừng tăng gấp bội, trong nháy mắt liền sắp hầu như hết thệ vạn bảo lâu một phương tu giả hoàn toàn nuốt hết. Giết! Với bọn hắn liều mạng, cho dù chết, cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Vạn bảo lâu một phương tu giả hí lên gào thét, đến giờ khắc này, cũng không lại ôm đào mạng hy vọng, từng đạo năm màu rực rỡ chân nguyên kinh khí, điên cuồng bạo phát. Chương 1737, bỏ chạy. Thật bén nhọn thuật hợp kích. Tạ Vân cảm thụ trong hư không ác liệt vô cùng kinh khí, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo sán màu bạc lưu quang, ở tấm lòng trong lúc đó khu vực trong cật lực trôi đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân lực lượng linh hồn hầu như vận chuyển tới cực hạn, ánh đao hóa thành từng đạo mờ ảo lưu quang, gắt gao thủ hộ thân thể, không ngừng cùng che ngập bầu trời kinh khí va chạm, từng luồng khủng bố kinh khí không ngừng oanh kích Tạ Vân kinh lạc cùng khiếu huyệt. Vượt qua 50 tôn huyền nguyên cảnh tu giả, ở cùng đánh trận pháp bổ trợ bên dưới, từ lâu xa xa đột phá huyền nguyên cảnh cực hạn. Sức mạnh như vậy, tuy rằng không thể chân chính ở phẩm chất trên cùng bất diệt kim thân cường giả cùng sánh vai, nhưng cũng là như vực sâu như biển, vô cùng mênh mông. Mặc dù là Tạ Vân, vội vàng trong lúc đó cũng hoàn toàn không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, mà là mượn không gian huyền ảo không ngừng na di thân hình, tận lực tránh né. Cũng may Tạ Vân mặt ngoài chỉ là một vị huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu giả, ở đông đảo huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả bên trong cũng không đáng chú ý, giáp vàng tinh phỉ vòng thứ nhất công kích cũng không có đem Tạ Vân cho rằng mục tiêu. Dù vậy, ở trong nháy mắt này, Tạ Vân vẫn cảm thấy một trận áp lực cực lớn, này một nhánh giáp vàng tinh phỉ, hay là ngoại trừ giáp vàng 25 hào ở ngoài, mỗi một vị tinh phỉ sức chiến đấu đều kém xa Sở Linh bạn, nhưng là mượn cùng đánh trận pháp, nhưng đủ để trong nháy mắt trọng thương, thậm chí giết chết Sở Linh bạn cấp bậc này cao thủ. Quả nhiên không hổ là ngân hà biển sao, như vậy thuật hợp kích, ở âm dương tinh vực đừng nói truyền thừa, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tạ Vân trong lòng thán phục, lực lượng linh hồn nhưng là cật lực thôi thúc, mỗi một cái hư không hạt căn bản, hầu như đều ở Tạ Vân cảm ứng bên dưới, chỉ cần giáp vàng tinh phỉ thoáng vận chuyển chân nguyên, khuấy động mảy may không gian khí tức, Tạ Vân liền có thể phát hiện đầu tiên. Hắn bây giờ, còn không muốn toàn lực bạo phát, Mục Tú Lâm, Phong Tất Tồi Chi, hiện tại không có ai chú ý hắn, chiến đấu vẫn tính như thường, nếu là trực tiếp biến thành chúng thì chi, vây công bên dưới. Tạ Vân nếu là không muốn chân chính bại lộ lá bài tẩy, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Như vậy con số huyền nguyên cảnh tu giả, ở trận pháp dưới sự phối hợp, Tạ Vân căn bản không thể tùy ý chém giết. Nhưng vào lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tức im bặt đi. Từ chân nguyên lâm thể, đến thần hồn câu diệt, có điều trăm nghìn phần có một chớp mắt, căn bản phản ứng không kịp nữa. Một đòn, vạn bảo lâu một phương liền tức dập tắt vượt qua một nửa. Ngoại trừ huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả, những tu giả khác hầu như tử thương hầu như không còn. Một đòn bên dưới, Tạ Vân dĩ nhiên thành cảnh giới thấp nhất người. Chỉ có ngần ấy năng lực, còn muốn tham gia đăng tiên đại hội. Giá vàng 25 hảo cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập xem thường, các ngươi cầm đăng tiên ngọc phù quả thực chính là phung phí của trời, còn không bằng tha ở chúng ta trên tay, dù cho chính mình không đi, ở trên chợ đen bán đi cũng là một số lớn thu vào. Giáp vàng tinh phỉ, chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, các ngươi còn dám tham gia đăng tiên đại hội. Thiết Lôi cười lạnh một tiếng, âm thanh tràn ngập nghiêm nghị cùng một ngạt. Lúc này cái kia một đòn hắn tuy rằng không có chân chính bị thương, thế nhưng bên người vạn bảo lâu tu giả nhưng là toàn bộ dập tắt, chỉ còn dư lại hắn một. Trong những người này không thiếu cùng hắn cộng sự mấy trăm năm bạn bè cũ, dù cho không sánh được anh em ruột, nhưng cũng có thể xương tụng tình chân ý thiết. Lúc này trừng mắt giáp vàng tinh phỉ trong hai con ngươi hầu như muốn bước lên hỏa đến. Giá vàng 25 hào nhưng là tiện tay nắm lên trôi nổi ở trong hư không một đám lớn nhẫn không gian, cười nói, 70 vạn đăng tiên ngọc phù tản vào hư không, bất diệt kim thân bên dưới đều có thể tham gia. Đừng nói ta chỉ là giết một ít lung ta lung tung tu giả, coi như ta giết kiếm tiên môn, vấn thiên tiên tông ruột thịt hậu bối, chỉ cần cầm ngọc phù liền có thể tham gia đăng tiên đại hội. Một mình ngươi vạn bảo lâu huyền nguyên cảnh cực hạn, là đầu óc hỏng rồi không được, ngay cả điều này cũng không biết. Thiết Lôi sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, đáy mắt sát ý nồng nặc tới cực điểm, tâm linh nhưng là càng chìm. Hắn nguyên bản là muốn làm tức giận giáp vàng tinh phỉ, tùy thời động thủ hoặc là bỏ chạy, nhưng là đối phương tâm linh kiên cố, tính tự huyền băng, căn bản không có bất cứ rung động gì. Chư vị, mọi người phân tán bỏ chạy. Giáp vàng tinh phỉ tuy rằng nhiều người, thế nhưng mạnh mẽ nhất chỉ ở thuật hợp kích, một khi phân tán bỏ chạy, không hẳn không có cơ hội đào mạng. Thiết Lôi ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, nhỏ giọng đưa tin. Một chốc trong lúc đó, mấy tôn khí tức hùng hậu, hầu như không có bị thương huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả, đều khẽ gật đầu. Cái khác mấy tôn ở vòng thứ nhất trong công kích bị thương tu giả, sắc mặt nhưng là càng khó coi lên. Nói là tứ tán bỏ chạy, trên thực tế chính là bức giáp vàng tinh phỉ làm lựa chọn. Tham gia đăng tiên đại hội tu giả, chuẩn bị đều khá là đầy đủ, giá trị bản thân hùng hậu tự nhiên hơn xa cùng cấp, nhưng cụ thể chém giết người nào con mồi có thể được càng nhiều thu hoạch, nhưng là không thể biết được. Rất hiển nhiên, ở hầu như không thể toàn bộ chém giết tình huống, giáp vàng tinh phỉ sẽ ưu tiên lựa chọn nắm đại con mồi. Vài đạo ánh mắt đồng thời quét về phía Tạ Vân, trong ánh mắt tràn ngập không quen, ở trong mắt bọn họ, Tạ Vân đã là một kẻ đã chết. Càng quan trọng chính là, Tạ Vân là một vô cùng tốt mồi nhử. Thử tiêu thần lôi, nắt. Thiết Lôi đột nhiên kêu to một tiếng, một viên màu tím đậm viên cầu đỗng nhiên quang hướng về hư không, khoảng cách giáp vàng tinh phỉ vẫn còn có mấy trăm trượng, từng đạo thô to màu tím lôi đình liền tức từ trong hư không rủ xuống đến, tầng tầng chém đánh ở màu tím viên cầu bên trên. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoảng sông lên tận trời, màu tím lôi đình dường như chạy trồm cự long. Chỉ một thoáng bao phủ mấy vạn trượng hư không, mãnh liệt cực kỳ vĩ đại sức mạnh bao phủ mà đi. Tử tiêu thần lôi một đòn, hầu như tương đương bất diệt kim thân tu giả 5 phần 10 sức mạnh một đòn. biển sao bên trong đương nhiên là có càng mạnh mẽ công kích bí bảo, thậm chí có thể so với thông thiên cường giả một đòn tuyệt thế sát khí đều không phải số ít, thế nhưng mạnh mẽ quá đáng bí bảo, huyền nguyên cảnh tu giả căn bản là không có cách khống chế. Một mặt căn bản là không có cách xúc động bí bảo bên trong mạnh mẽ lực sát thương, chỉ tương đương một khối ngoan thạch, mặc dù thông qua các loại thủ đoạn làm nổ bí bảo, vô pháp chân chính khống chế cùng áp chế bí bảo sức mạnh, kết quả chỉ có một, vậy thì là bí bảo phản phệ, bỏ mình hồn diệt. Mà tử tiêu thần lôi, vừa có thể bùng nổ ra vượt qua huyền nguyên cảnh cực hạn sức mạnh, lại liền khống chế, hầu như thích hợp nhất là huyền nguyên cảnh tu giả công kích bí bảo. Một viên tử tiêu thần lôi, giá cả hầu như tương đương một cái hàng đầu cực phẩm linh khí. Nhưng không giống cực phẩm linh khí chính là, tử tiêu thần lôi hoàn toàn là vật chỉ dùng được một lần phế bỏ một cái hàng đầu cực phẩm linh khí, mặc dù là hàng đầu tông môn bí truyền đệ tử, đều không nỡ lòng bỏ nhiều lần sử dụng. Thiết lôi lúc này cũng là đến sống còn thời khắc sống còn, không lo được đau lòng, ở tử tiêu thần sấm nổ trước mắt, hết thể tu giả đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng. Chỉ có điều những người tu này phương hướng bỏ chạy, đều khá là hiểu ngầm ở Tạ Vân cùng mấy tôn bị thương tu giả phía sau họa ra một hình quạt. Mỗi một đầu truy đuổi con đường trên, đều có Tạ Vân cùng mấy tôn bị thương tu giả bóng người, bất luận muốn truy sát bất kỳ một vị tu giả, đều cần trước đem bọn họ chém giết. Không có ai sẽ cam tâm chịu chết, mà dù cho có một chớp mắt kéo dài, đối với những kia điên cuồng bỏ chạy tu giả, cũng có thể tăng cao trên diện rộng đảo mạng tỷ lệ. Tu hành thế giới, nhược nhục cường thực, nguyên bản sẽ không có cái gì thị phi thiện ác. Chương 1738, Huyền Đao Lao Ngục. Thực sự là thai vạ đến nơi từng người phi, này giáp vàng tinh phỉ thêm không ít phiền phức, nhưng cũng cho ta bớt đi không ít phiền phức. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, thân hình lặng yên loáng một cái, nhưng là theo đuôi mọi người cấp tốc bay trốn. Cong. Ánh kiếm biến ảo thành một vị dữ tợn hổ đầu, đinh hai nhức góc tiếng hổ gầm sông lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu qua dày nặng mà trước mục đích tử tiêu thần lôi, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Một chốc trong lúc đó, hư không dập tắt, vô số đen kịt như mực vết rách bốn phía phúc tán, tốc độ nhanh chóng, hầu như vượt qua linh hồn cảm ứng, so với tử tiêu thần lôi công kích đều muốn mãnh liệt 4/10. Đáng chết, là công kích linh hồn. Này công kích linh hồn đã vượt qua huyền nguyên cảnh cực hạn, sao có thể có chuyện đó? Ta thật hận a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhanh chóng bỏ chạy bóng người đống nhiên ngưng trệ, từng đạo năm màu rực rỡ lực lượng linh hồn không ngừng bạo phát, chỉ là trong nháy mắt liền tức từng cái dập tắt. Tử tiêu thần lôi hào quang từ từ tàn đi, bị nổ thành gần như nát tan hư không ở biển sao bản nguyên sức mạnh xuống cấp tốc khôi phục, thế nhưng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy tu giả, nhưng triệt để mất đi sinh cơ, dường như như diều đứt dây, ở quán tính bên dưới xa xa tung. Đoàn người ở giữa, Tạ Vân hai tay tạo thành chữ thập, một đạo trong vắt hỏa diễm lồng ánh sáng bao phủ thân thể, ánh mắt hết sức bình tĩnh. Đối diện với hắn, giá vàng 25 hào đáy mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, chợt lộ ra một tia lạnh lẽo cực điểm nụ cười. Rất tốt, ta vốn cho là này một đan chuyện làm ăn đều là chút rắc rưởi, không nghĩ tới còn ẩn giấu một vị chân chính yêu nghiệt. Ta trước còn cho rằng ngươi có thể tránh được trận pháp cùng đánh, chỉ là vận khí không tệ, bây giờ nhìn lại. Thực lực của ngươi đã đạt đến huyền nguyên cảnh cực hạn, hàng đầu tông môn yêu nghiệt đệ tử, nhất định có thể cho ta thỏa mãn thu hoạch. Mười mấy cái giáp vàng tinh phỉ đem thi hài trên người của cải từng cái cướp lấy sạch sẽ, chậm rãi hình thành một cái vòng tròn hồ, đem Tạ Vân bao vây ở hạch tâm. Này một chiếc tàu bay, đã chỉ còn dư lại Tạ Vân một. Giáp vàng tinh phỉ thuật hợp kích, đúng là để ta khá mở tầm mắt. Ta nguyên bản chỉ là muốn đi tìm cái bằng hữu, đồng thời thăm dò bí cảnh. Không nghĩ tới dĩ nhiên bất ngờ biết được đăng tiên đại hội, càng không có nghĩ tới gặp phải một nhánh đánh số giáp vàng tinh phỉ xuất lĩnh tinh phỉ đội ngũ, xem ra vạn bảo lâu cho ta quy hoạch con đường này, đúng là đưa ta một số lớn của cải. Tạ Vân ánh mắt đảo qua một đám giáp vàng tinh phỉ, cho tới nay vắng lặng quét một cái sạch sành sanh, thay vào đó chính là nồng nặc chiến ý cùng hưng phấn. Tiến vào ngân hà biển sao, liên tiếp được tầng thứ 5 rèn hồn thuật, huyền không truyền thừa. Ở pháp tắc lĩnh ngộ trên cũng không ngừng tiến bộ, sức chiến đấu đã vượt xa mới vừa tiến vào biển sao thời gian. Một lần chân chính thoải mái tràn trề chiến đấu, từ lâu là Tạ Vân khát vọng đã lâu chờ đợi. Kết trận. Dập tắt. Giá vàng 25 hào kêu to một tiếng, Xa xa vây quanh Tạ Vân giáp vàng tinh phỉ bỗng nhiên thôi thúc chân nguyên, từng đạo năm màu rực rỡ lôi đình điện quang đột nhiên hội tụ, dường như trường giang hạo hải như thế, hướng về thân ở hạt nhân Tạ Vân chạy trồm mà đi. Nồng nặc mà bá đạo chân nguyên kinh khí, ở trận pháp bổ trợ bên dưới, trong nháy mắt vượt qua huyền nguyên cảnh cực hạn, từng đạo đen kịt như mực tinh vực vết nước lặng yên tản mắt ra, toàn bộ hư không giống như bị ngàn đao bầm thây. Trận pháp hạt nhân, Tạ Vân chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên buồn bã, muôn vàn thử thách ra thịt giống như bị lưỡi dao sắc xẹt qua, đau đớn kịch liệt cùng mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt, đâm thẳng linh hồn. Thật bén nhọn công kích, giáp vàng tinh phỉ cùng đánh trận pháp, chí ít có thể tăng lên gấp 3 sức chiến đấu. Tạ Vân trong lòng thán phục, đáy mắt sát ý càng bắt đầu ác liệt. Gấp 3, tuyệt không là một con số nhỏ, đặc biệt là trận pháp cùng đánh, càng là tương đương trên bản chất tăng lên. 50 tôn tu giả liên thủ chiến đấu, nếu như phối hợp hỗn loạn, lẫn nhau cản trở, sức chiến đấu thậm chí không bằng 50 tôn tu giả đơn đả độc đấu. Thế nhưng một khi mượn trận pháp, đem 50 tôn tu giả sức mạnh thông hiểu đạo lý, ngay lập tức sẽ phát sinh biến chất. Mà ở đây cơ sở trên, lần thứ 2 tăng vọt gấp 3, loại sức mạnh này đã vô hạn tiếp cận bất diệt kim thân, giáp vàng tinh phỉ ngang dọc biển sao, hầu như cùng cấp vô địch, này trận pháp hoài tuyệt đối nổi lên cực kỳ then chốt tác dụng. Chính diện mạnh mẽ chống đỡ, mặc dù là Tạ Vân cũng không có niềm tin tất thắng. Càng quan trọng chính là, một khi rơi vào trong trận, công kích quần quận không ngừng, kéo dài không dứt, không chết không thôi, muốn nghịch thế trở mình, khó đăng thiên. Thuấn không, bóng đen. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên hư huyễn, hoảng hốt trong lúc đó, mấy chục đạo bóng người đột nhiên xuất hiện. Mỗi một đạo bóng người giống như Tạ Vân múa đao mà vũ, mấy chục đạo bóng người liên miên, dĩ nhiên dường như một quyển đao pháp điển tịch giống như vậy, như hư như huyễn xuất hiện ở giáp vàng tinh phỉ trước mặt. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tiếng đột hưởng, nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên tản ra, sáu tôn huyền nguyên cảnh đỉnh cao giáp vàng tinh phỉ bỗng nhiên bị chém thành hai đoạn, kinh hoàng mà thần sắc sợ hãi dường như điều khắc bình thường xuất hiện ở sáu người trên mặt. Mãi đến tận sinh cơ dập tắt trước mắt, bọn họ mới phản ứng được, chỉ có điều vào lúc này, đã sớm không có bất cứ cơ hội nào phản kháng cùng bỏ chạy. Từng đạo bóng người, cũng không phải hiện lên ở hư không, mà là hiện lên ở những người tu này sâu trong linh hồn. Tạ Vân tốc độ, đã vượt qua bọn họ linh hồn nhận biết cùng năng lực phán đoán. Nháy mắt tức trong lúc đó, Tạ Vân vô số lần nhảy lên hư không, mỗi một lần nhảy lên qua lại, ở tại bọn hắn linh hồn nhận biết bên trong. Giống như là một hoàn toàn mới Tạ Vân. Chạy mau. Sao có thể có chuyện đó? Quá khủng bố, huyền nguyên cảnh làm sao có khả năng như thế mạnh mẽ? Vô số tràn ngập hoảng sợ cùng khiếp sợ tiếng kêu gào không ngừng vang lên, mấy chục vị giáp vàng tinh phỉ phát một tiếng gọi, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Giáp vàng tinh phỉ mặc dù là đi khắp ở bên bờ sinh tử, hầu như thời khắc đem đầu thuyền ở trên eo kẻ liều mạng, nhưng cũng không phải chỉ biết là một lòng chịu chết ngu xuẩn, càng không phải cái gì đội cảm tử giáp vàng 25 hào tuy rằng sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, hơn nữa là đội ngũ này thống suất, thế nhưng muốn chỉ huy những này tình phỉ đi chịu chết, nhưng là không có nửa điểm khả năng. Giáp vàng 25 hào hai hàng lông mày hơi nhíu lên, ánh mắt căn bản không có để ý tới những này đột tử cùng bỏ chạy tình phỉ thuộc hạ, mà là có nhiều thú vị nhìn Tạ Vân. Nếu ngươi không quan tâm thuộc hạ của chính mình, ta liền không khách khí. Tạ Vân cảm thụ giáp vàng 25 hào ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một vệ sắc khí, thủ ấn biến hóa, ngũ hành long đao trong hư không chém liên tục 64 đạo, vô số ánh đao ngang dọc qua lại, dường như điên cuồng phi động thiên ưng, ở trong hư không họa ra từng đạo thâm thúy dấu vết. Sau một khắc, mỗi một đạo dấu vết đột nhiên khuấy động ra khủng bố cực điểm, ác liệt cực điểm ánh đao, mãnh liệt ánh đao hư không tung tóe, dĩ nhiên hình thành một tòa to lớn lao tù. Mỗi một tù thất đều là một trượng vương vắn, bốn phía ánh đao như mạc, vừa vặn khóa lại một tên tinh phỉ. Ánh đao, diệt. Tạ Vân thanh âm bình tĩnh, dường như Diêm La phán quyết, không có bất luận rung động gì, nhưng cũng quyết sinh tử, định luân hồi, một lời ra, chính là vĩnh hằng. Âm âm ầm nổ vang, tiếng kêu thảm thiết, kinh khí khuấy động, điên cuồng rít gào đồng thời dập tắt, một chốc trong lúc đó, hư không hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả một chút xíu mùi máu tanh đều không có. Vùng sao trời này, tựa hồ bị thời không lãng quên giống như vậy, triệt để lõm vào tiến vào một loại tuyệt đối không đáng bên trong. Chương 1739, nửa bước kim thân. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, huyền nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn không gian huyền ảo, mặc dù là ở bá chủ tông môn, cũng không thường thấy. Nụ cười nhạt nhòa thanh chậm rãi vang lên, hoàn toàn yên tĩnh hư không đột nhiên bắt đầu dập dờn, một bóng người từ từ hiện lên, rõ ràng là giáp vàng 25 hảo. Chỉ có điều cùng lúc trước so với, giáp vàng 25 hảo rõ ràng hùng tráng một vòng, mặt nạ màu vàng óng lặng yên tiêu tan, thay vào đó nhưng là một phù văn, dường như điêu khắc giống như khắc ở tà giáp. Một luồng khủng bố cực điểm khí tức như ẩn như hiện, màu xanh phù văn từ từ biến ảo thành một viên dữ tợn lang đầu, răng nanh sắc bén cùng màu đỏ tươi hai mắt, dần dần ngưng tụ thành một loại hầu như có thể so với bất diệt kim thân mạnh mẽ khí tức. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, ngũ hành long đao chậm rãi đứng ở trước người mình, nói rằng, những này giáp vàng tinh phỉ, ngươi cho phép do bọn họ bỏ mình hồn diệt. Những này giáp vàng tinh phỉ nếu là trước sau kết trận, Tạ Vân muốn từng cái chém giết cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, thậm chí cần đánh đổi khá nhiều, nhưng là một khi bỏ chạy, từ bỏ trận pháp, ngay lập tức sẽ thành trên thất gỗ hiếp đáp. Chỉ tiếc không có một vị giáp vàng tinh phỉ, có thể nghĩ đến, Tạ Vân dĩ nhiên nắm giữ kinh người như vậy thuật hợp kích, càng thêm không nghĩ tới, chính mình liền một chớp mắt đều không có kháng trụ. Đại khái 150 tôn huyền nguyên cảnh tu giả, trong đó đầy đủ 50 tôn huyền nguyên cảnh đỉnh cao, tổn thất như vậy, mặc dù là hàng đầu đều rất khó chịu đựng. Vào giờ phút này, hơn 100 tôn thi hài đều bị thả vào tử hỏa bên trong thế giới, hóa thành thị huyết đằng la bón thúc, mà hơn 100 cái trong không gian giới chỉ bảo vật, nhưng là để Tạ Vân đại phát ra một phen phát tài, tuy rằng còn không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng hiển nhiên không thể là một con số nhỏ. Giáp vàng 25 hảo nhưng là cười ha ha, nói rằng, giáp vàng tinh phỉ, vốn là một đám đạo phỉ thôi, làm đạo phỉ nào có sợ chết, bọn họ lại không phải ta giết, cùng ta lại có quan hệ gì. Muốn đi theo một vị đánh số cường giả giáp vàng tinh phỉ nhiều vô số kể, đừng nói chết một nhóm, coi như là liên tục toàn quân bị diệt 10 lần, vẫn sẽ có lượng lớn tinh phỉ nghĩ tất cả biện pháp tập trung vào ta dưới trướng. Dựa theo giáp vàng tinh phỉ quy củ, chặn được của cải, muốn lên giao một thành, chỉ có điều như ngươi vậy yêu nghiệt, trên người của cải quá mức kinh người, khó mà nói chính là một hồi kinh thiên kỳ ngộ, dù cho chỉ là một thành, ta cũng giao không lên đi. Cùng với đến thời điểm bị cao tầng cướp đoạt cơ duyên, chẳng bằng thẳng thắn chính mình lưu lại, ngược lại chỉ cần giết ngươi, cũng sẽ không bao giờ có người biết ta đến tột cùng từ ngươi nơi này được cái gì. Không đúng, phải nói cũng sẽ không bao giờ có người biết ta đã từng gặp được ngươi. Giáp vàng 25 hào ánh mắt dần dần lạnh lẽo hạ xuống, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, lạnh giọng nói, ta rất hiếu kỳ ngươi vừa thuấn sát những kia tinh phỉ võ kỹ, là giao dịch, ta có thể cho ngươi một thoải mái. Ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta đối với siêu hồn không có hứng thú, nhưng cũng không phải là không hiểu siêu hồn thuật, ngươi không nên ép ta động thủ. Cấp cao tu giả, nếu như không tinh tu trận pháp thuật hợp kích, rất khó đem sức chiến đấu hoàn mỹ phát huy được. Bình tĩnh mà xem xét, giáp vàng tinh phỉ bên trong, ngoại trừ giáp vàng 25 hào loại này đánh số tinh phỉ, còn lại sức chiến đấu chỉ tương đương cùng cấp tu giả bên trong tầm thường trình độ, tối đa bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu thoáng lớn mạnh một chút mà thôi, cùng hàng đầu tông môn đệ tử thiên tài căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Thế nhưng một khi như giáp vàng tinh phỉ như vậy, mượn mạnh mẽ trận pháp lực lượng, nhưng là hoàn toàn có thể để cho sức mạnh phát sinh biến chất, ở cùng cấp bên trong hầu như đạt đến vô địch cảnh giới. Hai quyền khó địch bốn tay, thật hổ không chịu nổi đàn sói. Thiên địa sinh linh, vậy không bằng này. Nếu như có thể được một môn chân chính mạnh mẽ quần chiến võ kỹ, đối với bất kỳ tu giả, đặc biệt là giáp vàng 25 hào loại này độc hành thiên hạ kẻ liều mạng, quả thực là một tấm chân chính bảo mệnh lá bài tẩy. Giáp vàng 25 hào thậm chí không tiếc đem này một đám tùy tùng chính mình mấy chục năm, vào sinh ra tử chiến hưu hết mức từ bỏ, chính là vì độc chiếm môn võ kỹ này. Ta nghe nói đánh số giáp vàng đạo phỉ đều là cùng cấp bên trong sự tồn tại vô địch, cùng cấp vô địch bốn chữ này, quá nặng nề, không biết ngươi có phải là thật hay không đam nổi. Tạ Vân ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, cả người tiến vào một loại tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối lý trí trạng thái như thế này, là Tạ Vân từ từ chạm tới pháp tắc đại đạo, vừa mới cảm nhận được. Một khi tiến vào trạng thái như thế này, hầu như cùng tỉnh ngộ trạng thái sắp xỉ, linh hồn cực kỳ thanh minh, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tia chân nguyên vận chuyển đều vô cùng rõ ràng, cực kỳ hoàn mỹ, sức chiến đấu có thể đạt đến hoàn mỹ cực hạn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, đây là Tạ Vân vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong đã thành thói quen. Huống chi trước mắt vị này đánh số giáp vàng tinh phỉ khí tức cực kỳ quỷ dị, hầu như hoàn toàn vượt qua huyền nguyên cảnh cực hạn, cường đại đến không có đạo lý. Vèo. Ánh đao lóe lên, Tạ Vân thân hình đột nhiên biến mất, hư không gợn sóng, không gian huyền ảo run không ngừng, biến ảo thành một đạo mờ ảo mà trong vắt hỏa diễm. Thuấn không bộ cùng bóng đen, theo Tạ Vân không ngừng tìm hiểu huyền không truyền thừa, từ từ chạm tới pháp tắc không gian, này hai môn lấy không gian huyền ảo làm căn cơ, từ lâu đạt đến viên mãn cảnh giới võ kỹ, dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu rồi lột xác. Đặc biệt là bóng đen, nguyên bản cũng đã đạt đến huy diệu cực hạn, lấy viên mãn không gian huyền ảo khuấy động lên cực hạn tốc độ, tiến tới bạo phát sức mạnh mạnh mẽ, theo Tạ Vân chân chính chạm tới không gian một đạo đăng thiên công pháp, trên lý thuyết cực hạn, ầm ầm phá nát. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Điên cuồng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, nhưng cũng không phải là truyền vào giáp vàng 25 hào trong thai, mà là lấy một loại không thể gọi tên phương thức, truyền vào giáp vàng 25 trong mắt bên trong. Tốc độ như thế này, xa xa vượt qua tốc độ âm thanh, thậm chí xa xa vượt qua huyền nguyên cảnh tu giả tầm mắt bắt giữ cùng linh hồn cảm ứng tốc độ. Giáp vàng 25 hào căn bản không cảm giác được chân chính âm thanh, thậm chí khó có thể thấy rõ Tạ Vân chân chính hình ảnh. So với lúc trước trong nháy mắt phá trận, thuấn sát 3 vị giáp vàng tinh phỉ, Tạ Vân lúc này tốc độ đầy đủ tăng lên tiếp cận 5 lần, lăng không bay trốn, thân dung đao ảnh, chớp mắt ngàn giảm. Cong. Một luồng ánh kiếm đột nhiên nổ tung, không thấy rõ khởi nguồn, không thấy rõ phương hướng, đột ngột cực điểm, cực kỳ quỷ dị, mờ mịt cực điểm. Một chiêu kiếm ngang trời, vừa vặn ngăn ở ánh đao phía trước. Kịch liệt không gian rung động ầm ầm bạo phát, vô số đạo trước mục đích lôi đỉnh ngang dọc khuấy động, hư không dường như dạn nước đại địa hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp ra rộng rãi thâm thúy vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này vết rách nhưng thật giống như bị một cái cắn nát mạng nện, triệt để trở nên ngổn ngang. Thật là nhạy cảm pháp tắc cảm ứng, ngươi đã chân chính chạm tới thiên địa pháp tắc. Tạ Vân âm thanh băng hàn, đáy mắt dần dần hiện lên một vệt chân chính nghiêm nghị, thân theo đao đi, dán vào hư không vết rách đống nhiên trôi về giáp vàng 25 hảo. Ngũ hành long đao đống nhiên bùng nổ ra một đạo thanh kính lâu dài long âm, pha tạp vào đao tiếng hót sông thẳng cửu tiêu, ánh đao nhưng là càng nồng nặc lên, nguyên bản lấy pháp tắc không gian làm trụ cột đao pháp, cuối cùng dâng lên một vệt lưu ly giống như tinh khiết hỏa diễm, phá pháp chi hỏa mang theo ngũ hành chân nguyên, chém ngang mà tới. Nhưng vào lúc này, một luồng hoàn toàn không giống huyền nguyên cảnh khí tức ở trong ánh đao xông lên tận trời, bóng ánh kiếm quang màu vàng tản mắt ra, một con to lớn màu xanh bóng sói từ từ hiện lên, ở ánh kiếm chiếu dọi xuống, nổi lên một vệ tinh khiết, nhưng cực kỳ nồng nặc, cực kỳ bạo ngược huyết sát khí tức. Thiên thương huyết lang, nửa bước kim thân. Tạ Vân chấn động trong lòng, không nhịn được khẽ quát một tiếng. Tiếng sói chu đâm thủng bầu trời, khuấy động nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ, vừa vào niết bàn. Sinh tử do thiên, tiểu tử, nếu ngươi buộc ta hiển hiện ra cảnh giới, vậy thì đi chết. Chương 1740, vô thượng bản nguyên. Màu xanh bóng sói bỗng nhiên bổ một cái, đầy trời kiếm quang màu vàng đồng thời bước lên lên, dường như xuyên vân nhảy xuống biển màu vàng cự long, ầm ầm đem lưu ly giống như hỏa diễm đao quang và nát. Sau một khắc, một vị lang đầu nhân thân, có tới cao 3 trượng nguy nga tráng hán xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Kim kiếm dường như một mặt to lớn tấm khiên giống như vậy, rộng rãi dày nặng, mặt trên điêu khắc phiền phức mà tinh xảo phù văn, mơ hồ cùng giáp vàng 25 hào trên thân thể huyết sát phù văn thông suốt như một, chân nguyên dần dần cùng kiếm ý hoàn mỹ phù hợp lên. Đao kiếm va chạm, mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh dường như sóng dữ giống như mãnh liệt mà tới, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, cánh tay phải mỗi một cái kinh lạc, thậm chí mỗi một tấc máu thịt đều đang điên cuồng rung động. Trước sơn đoạn nhạc kiếm ý hầu như phải đem Tạ Vân nửa người đều chấn động thành bột mịn. Nay một nguồn sức mạnh, đã hoàn toàn vượt qua huyền nguyên cảnh cực hạn, thậm chí vô hạn tiếp cận tuyệt lực tôn giả cùng tinh tế tàu bay bên trong áo bào đen kiếm tu hóa thân. Quả thật là nửa bước kim thân cảnh giới, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Tạ Vân hai mắt híp lại, ngũ hành long đao nằm ngang ở trước người, ngũ hành phá pháp chân nguyên mang theo 5 loại thánh thú huyết thống, không ngừng tuôn trào. Cánh tay phải đau đớn cấp tốc trừ khử hết sạch. Giáp vàng 25 hảo cầm kiếm mà đứng, thiên thương huyết lang bóng mờ lúc này đã hoàn toàn hòa vào thân thể của hắn, nồng nặc kiếm ý dần dần bình tĩnh lại, khí tức nhưng là càng trầm ngưng vĩ đại. có thể ở huyền nguyên cảnh sơ kỳ, bước bách ta bạo phát thiên thương huyết lang chân thân, ngươi là người thứ nhất. Giáp vàng 25 hào đầu ngón tay phất quá mũi kiếm, âm thanh từ mõm sói bên trong phát sinh, tuy rằng ngựa khí khá là bình tĩnh, nhưng cũng khuấy động ra một luồng bản nguyên giống như giữ tợn sát ý. Niết bàn cảnh. Đây là một niết bàn tịch diệt, dục hỏa trùng sinh cảnh giới. Ở niết bàn cảnh không thể thôi thúc chân nguyên chiến đấu, hơi bất cẩn một chút thì sẽ gợi ra thần hoàng kiếp, hầu như là giới tu hành công lý thiết luật. Thế nhưng hiện tại, giáp vàng 25 hào, một vị sắc thực không thể nghi ngờ niết bàn cảnh, hơn nữa là chỉ kém một đường lên cấp bất diệt kim thân cảnh giới nửa bước kim thân cường giả, nhưng là không kiêng dè chút nào bạo phát sức mạnh mạnh mẽ. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, chợt lần nữa khôi phục bình tĩnh, sâu sắc nhìn giáp vàng 25 hào một chút, nồng nặc đao ý càng mãnh liệt lên. Một chốc trong lúc đó, ác liệt đao ý dường như một tòa ẩn dấu ở biển sâu bích ba bên trong to lớn núi lửa, khủng bố lực hỏa diễm ẩn dấu ở ngũ hành chân nguyên nơi sâu xa. Mỗi một cái chớp mắt, đều đang không ngừng sôi trào cùng cuồn cuộn, sức mạnh mạnh mẽ hầu như phải đem hư không xé rách, nhưng cũng một mực vô pháp chuẩn xác nắm lấy này một tia sức mạnh khí tức. Loại này to lớn chênh lệch cùng ảo giác, khiến người ta khó chịu đến cơ hồ muốn thổ huyết. Gần giống như cảm nhận được từ nơi sâu xa một luồng nguy hiểm cực điểm sức mạnh đã đem chính mình bao phủ, nhưng căn bản không biết đến từ phương nào, khi nào giáng lâm, chỉ có thể càng kinh hoàng căng thẳng. Ngươi nhất định là tại nghi hoặc, tại sao ta không sợ thần hoàng kiếp, chỉ tiếc ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu điểm này. Giáp vàng 25 hào nhưng thoáng như chưa phát hiện, nứt ra miệng rộng, lộ ra một dữ tợn nụ cười, tuy rằng vẫn là lang đầu nhân thân, thế nhưng người khí tức đang nhanh chóng lui bước, ẩn giấu, mà thiên thương huyết lang khí tức nhưng là không ngừng tăng vọt. Tuy rằng thân thể vẫn duy trì nhân tộc thể phách, thế nhưng bất kỳ một vị tu giả cũng có thể rõ ràng cảm thụ ra, giáp vàng 25 hào lúc này đã hoàn toàn lột sắc thành một vị nửa bước kim thân thiên thương huyết lang. Tạ Vân hai mắt hơi nheo lại, hết sạch lấp lóe, trầm giọng nói, tuy rằng không biết ngươi lấy cái gì thủ đoạn nuốt chửng luyện hóa một vị bất diệt kim thân thiên thương huyết lang, chỉ có điều đã như thế, ngươi không những vô pháp bùng nổ ra chân chính bất diệt kim thân lực lượng, thậm chí xung kích bất diệt kim thân cũng bằng thêm một tầng mạnh mẽ ràng buộc. Lấy gùi bỏ ngọc, cái được không đủ bù đắp cái mất, ngươi tâm tình như vậy, liền không thể có thành tựu quá lớn, mặc dù có hướng một ngày may mắn lên cấp bất diệt kim thân, một đời cũng là dừng này. Giáp vàng 25 hào biến sắc mặt, một luồng nồng nặc sát ý bỗng nhiên bạo ngược lên. Tạ Vân dĩ nhiên một lời nói toạc ra hắn nền tảng. Giáp vàng 25 hào ở huyền nguyên cảnh trung kỳ thời gian, đã từng gặp phải một lần nguy hiểm cực lớn, điên cuồng bỏ chạy, đánh bậy đánh bạ bên dưới, dĩ nhiên trốn vào một chỗ bỏ đi tinh vực. Nhưng là không nghĩ tới, ở trong tinh vực, ngẫu nhiên gặp một vị trải qua thiên tân vạn khổ đột phá niết bàn cảnh, vừa vặn lên cấp bất diệt kim thân thiên thương huyết lang. Vừa lên cấp thiên thương huyết lang, bản nguyên linh hồn cùng chân nguyên kình khí hầu như đều bị tiêu hao sạch sẽ. Đừng nói là đối mặt huyền nguyên cảnh giáp vàng 25 hào, mặc dù là đối mặt một vị sôi huyết cảnh cấp thấp tu giả, đều căn bản không có năng lực chống cự. Chỉ có điều bất diệt kim thân bản nguyên quá mức hùng hậu, giáp vàng 25 hào đem hết toàn lực, cũng không cách nào hoàn mỹ luyện hóa, nhưng là lại không nỡ bất diệt kim thân bản nguyên bực này vô thượng đáo vật, không thể không mạo hiểm lấy bản nguyên dung hợp thủ đoạn. Bản nguyên dung hợp là một loại cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn ma đạo thủ đoạn, vừa có đại lợi, cũng có đại tệ. Đây là hắn to lớn nhất lá bài tẩy, cũng là to lớn nhất tâm ma. Gào. Giáp vàng 25 hào điền cuồng gào thét một tiếng, một con to lớn thương lang bóng mở lần thứ hai ngưng tụ, trong vắt mũi kiếm lăng không vắt ngang, xuyên qua đến bóng sói bên trong. Một chốc ánh kiếm rít gào, bóng sói sôi trào, trong hư không từng đạo chớp giật ngang dọc chém đánh, vết nước không gian dường như lít nha lít nhít mạng nện, chỉ một thoáng đem Tạ Vân thân thể hoàn toàn phong tỏa. Đây chính là niết bàn cảnh cực hạn, bất diệt kim thân sức mạnh bản nguyên à. Tạ Vân lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra, cẩn thận lĩnh hội mỗi một tấc hư không, mỗi một tia sức mạnh khí tức, đáy mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt ngóng trông cùng mê say. Thiên thương huyết lang bản nguyên, giáp vàng 25 hào cũng không có chân chính luyện hóa, thế nhưng bất diệt kim thân sức mạnh bản nguyên, nhưng là chân thực. Bất diệt kim thân, vạn kiếp bất diệt, ngang dọc vô địch, chính là phàm thể sinh linh vô thượng cực hạn. Tiến thêm một bước nữa, chính là thông thiên triệt địa, siêu thoát phàm tục, đăng lâm tiên đạo. Ở bất diệt kim thân bản nguyên bên trong, đã mơ hồ có một tia tiên linh khí tức, này một tia khí tức, là thông thiên đại đạo lộ dẫn, hay là chỉ có vạn ngàn phần có một mới có thể chân chính bước ra bước đi này, nhưng con đường này, nhưng là thật sự đặt tại bất kỳ một vị bất diệt kim thân tu giả trước mặt. Chỉ có điều loại này mê say vẹn vẹn kéo dài một chốc, kiếm ảnh lôi đình liền tức cầm ẩm chém xuống, không gian dập tắt, một luồng tĩnh mịch khí tức từ từ tỏ khắp. Này không phải phổ thông về mặt ý nghĩa hủy diệt cùng mùi chết chóc, mà là một loại chỗ chống tịch diệt trầm mặc. Bất diệt kim thân, quả nhiên mạnh mẽ. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh nhàn nhạt hư vô, vô số không gian mảnh vỡ nghiền ép hạ xuống, dường như ảo ảnh trong mơ như thế trừ khử. Xuống một chốc, một đạo bá đạo cực kỳ ánh đao ầm ầm chém xuống, thẳng tắp bổ về phía giáp vàng 25 hào đầu lâu, một tiếng mênh mông thanh kính tiếng rồng ngâm phóng lên trời. Viên cổ thánh thú lực lượng bản nguyên, dường như hùng sơn giống như vậy, không chậm trễ chút nào nghiền ép hạ xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mũi kiếm lấy một loại khó có thể thấy rõ quỷ dị quy tích đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, đao kiếm tương giao, sức mạnh to lớn điên cuồng va chạm, vốn là che kín vết rách không gian càng phá nát lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy nửa bên thân thể đều rung động lên, khóe miệng một đạo huyết tuyến chậm rãi chạy xuôi hạ xuống. Chương 1741, thú huyết diệu dụng. Ngũ hành phá pháp, chém. Tạ Vân khỏe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống, dần dần thất khiếu chảy máu, thậm chí huyệt khiếu quanh người đều từ từ tràn ra máu tươi, sắc mặt hầu như trắng bệnh như tờ giấy. Thế nhưng Tạ Vân hai con ngươi, nhưng là cực kỳ sáng sủa, một luồng dâng trào cực kỳ đao ý không ngừng dâng trào, dường như trong đêm tối dần dần cắt ra màn đêm ánh nắng ban mai, tuy rằng nhỏ bé mà ảm đạm, nhưng cũng khuấy động một luồng không thể nghịch chuyển vô địch đại thế. Giáp vàng 25 hào vẻ mặt không ngừng biến hóa, mạnh mẽ cắn răng, hình người thân thể chợt bắt đầu từ từ hướng về thiên thương huyết lang chuyển hóa. Từng mảng màu xanh đen lông sói từ từ hiện lên, chân nguyên kình khí theo thể phách biến hóa, càng mãnh liệt cuồng bạo lên. Chỉ là hai người phong cách chiến đấu so với lúc trước nhưng là hoàn toàn đúng điều, Tạ Vân dần dần hoàn toàn từ bỏ không gian huyền ảo, an ổn bất động như đại địa. Đứng xứng ở kiếm khí vòng xoáy hạt nhân, một vòng tịnh như lưu ly hỏa diễm dường như liệt dương giống như vậy, ánh đao dường như liệt dương xích quang, ngang dọc khuấy động. Mà giáp vàng 25 hào nhưng là đem tốc độ cùng sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, mũi kiếm như sóng to gió lớn, như hùng sơn hậu thổ, điên cuồng oanh kích Tạ Vân. Người này sức chiến đấu làm sao sẽ cường đại như thế, ta mượn thiên thương huyết lang thân thể, sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận bất diệt kim thân. Làm sao có khả năng chậm chạp vô pháp chém giết hắn? Giáp vàng 25 hào trong lòng không ngừng rít gào, đáy mắt tham lam cùng khát vọng nhưng là càng nồng nặc, Tạ Vân thể hiện ra sức chiến đấu, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nếu nói là không có kinh thiên báu vật, vô thượng cơ duyên, căn bản không thể có người tin tưởng. Giáp vàng 25 hào tuy rằng mượn thiên thương huyết lang có thể bùng nổ ra nửa bước bất diệt kim thân sức chiến đấu, thế nhưng khoảng cách chân chính lên cấp nhưng còn có to lớn khoảng cách. Chỉ là hiện tại, Tạ Vân xuất hiện, để giáp vàng 25 hào một hồi nhìn thấy hy vọng. Hống! Ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, giáp vàng 25 hào đột nhiên hóa thành một đoàn màu xanh đậm quang ảnh, chợt một con to lớn bóng sói chậm rãi hiện lên. Vào đúng lúc này, giáp vàng 25 hào dĩ nhiên hoàn toàn biến thành thiên thương huyết lang, không còn là đem thiên thương huyết lang sức mạnh hòa vào tự thân, mà là lấy thiên thương huyết lang tinh huyết làm căn cơ, đem tự thân huyết mạch tinh hoa, bản nguyên linh hồn hết mức hòa vào trong đó, hóa thân thiên lang. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn chảo cùng chuyển động, giáp vàng 25 hào tốc độ đột nhiên tăng lên tiếp cận 5 lần, hầu như hoàn toàn vượt qua Tạ Vân linh hồn nhận biết. Nay đã là chân chính tiếp cận bất diệt kim thân tốc độ cùng sức mạnh, so với lúc trước giáp vàng 25 hào toàn lực bạo phát, cũng đầy đủ mạnh hơn mấy lần. Thiếu niên, ngươi có thể bức bách ta bạo phát thiên thương huyết lang chân thân, đã đủ để tự kiêu, là báo đáp, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì là chân chính siêu hồn bí thuật. Giáp vàng 25 hào trong thanh âm tỏ khắp nhàn nhạt thống khổ cùng phẫn nộ, biến ảo thiên thương huyết lang chân thân, đối với hắn thương tổn rất lớn, từ nhờ cơ duyên luyện hóa thiên thương huyết lang sau khi, hắn tổng cộng chỉ ở thời khắc sống còn, bạo phát quá 2 lần, tuy rằng đều nghịch thế trở mình. Chém giết kẻ địch, thế nhưng trả giá đồng dạng cực kỳ nặng nề. Chỉ có điều lúc này Tạ Vân thể hiện ra sức chiến đấu, đã nhiên giáp vàng 25 hào tham lam hầu như phải đem linh hồn của hắn phân diện, cũng không còn cách nào nhẫn lại. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, trong thân thể đột nhiên khuấy động ra một luồng tuyệt nhiên không giống khí tức. Vĩ đại, cao quý, thần dị, ngũ hành đầy đủ, năm loại sức mạnh kinh khủng đột nhiên khuấy động ra, năm đạo nhàn nhạt bóng mờ từ từ ngưng tụ, mỗi một đạo bóng mờ đều tỏ khắp ra một loại không thể gọi tên vô thượng uy thế. Thiên Thanh Ngọc Long, Huyền Kim Điêu Vương, Liệt Diễm Thiên Ưng, Đại Địa Bạo Hùng, Bích Hải Long Quy. Năm loại thánh thú huyết thống ở Thú Vương Thiên Công thôi thúc bên dưới, đồng thời bạo phát, ngũ hành xoay chuyển, chỉ một thoáng bố trí ra một tòa đại trận, đồng nhiên đem giáp vàng 25 hào bao vây ở hạch tâm. Xuống một chốc, một luồng sức mạnh kinh khủng chấn áp xuống, năm loại mạnh mẽ cực kỳ uy thế, gần như cùng lúc đó giáng lâm ở giáp vàng 25 hào thân thể cùng linh hồn bên trên. Giáp vàng 25 hào chỉ cảm thấy cả người chấn động. Một loại bắt nguồn từ thiên thương huyết lang huyết thống cùng bản nguyên linh hồn hoảng sợ trong nháy mắt bắt đầu bay lên. Thiên thương huyết lang đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng thiên thương huyết lang sức mạnh cùng căn cơ nhưng không có hoàn toàn biến mất. Vào giờ phút này, năm loại thánh thú sức mạnh, cuối cùng tỉnh lại thiên thương huyết lang phong ấn tại huyết thống nơi sâu xa nhất hoảng sợ cùng thần phục. Một chốc trong lúc đó, giáp vàng 25 hảo quanh thân huyết thống cùng chân nguyên giống như ngưng trệ giống như vậy. Sức mạnh cùng tốc độ đều cực lớn rơi xuống, hầu như ở trong nháy mắt rơi xuống đến huyền nguyên cảnh cấp độ. Nhưng vào lúc này, bên trong đất trời đột nhiên dâng lên một mảnh tịnh như lưu ly, năm màu lưu chuyển hỏa diễm, dường như khói hoa bình thường bốc lên, vô số hư không dập tắt. Tiếng kêu thảm thiết phóng lên trời, thiên thương huyết lang màu xanh đậm da lông đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, đao ý pha tạp vào phá pháp chi hỏa mạnh mẽ phá diệt tâm ý, cấp tốc nuốt chửng thiên thương huyết lang bản nguyên. Ngăn ngắn trong nháy mắt, giáp vàng 25 hảo vĩ đại thiên thương huyết lang chân thân, liền tức hóa thành một bộ thê thảm mà chật vật không xương, da lông huyết nhục cơ hồ bị phần diệt hơn nửa, khí tức càng là đoạn nhai thức rơi xuống, cũng không còn nửa điểm nửa bước bất diệt kim thân khí tức, thậm chí ngay cả tầm thường huyền nguyên cảnh cũng có thiếu sót. Giang giác một tiếng, lưỡi đao lướt qua, hư không dập tắt, huyết lang chân thân trong nháy mắt phá nát, không còn nửa điểm sinh cơ. Trong hư không, năm đạo thánh thú bóng mờ đồng thời tản đi, Tạ Vân đột nhiên phun ra một cái đỏ tươi cực điểm tinh huyết, khí tức rơi xuống đến cơ hồ so với lúc trước giáp vàng 25 hảo còn muốn mãnh liệt. Chủ nhân, Bích Hải Long Quy đột nhiên xuất hiện, to lớn mai rùa đem Tạ Vân nhẹ nhàng nâng đỡ, một luồng ôn hòa thủy nguyên tinh khí từ từ đem Tạ Vân bao vây. Tạ Vân miệng mũi bên trong hô hấp mùi máu tanh nồng nặc đến cực điểm trọc khí, thậm chí âm thanh đều mơ hồ có từng kia một run rẩy. Quét tước chiến trường, rời khỏi nơi này trước, huyền giáp, ngươi khống chế phá pháp đao luân, thay cái phương hướng chạy đi. Giáp vàng tinh phỉ như vậy tàn sát vạn bảo lâu tàu bay, vạn bảo lâu nhất định sẽ ra tay, hiện tại còn không phải bại lộ chúng ta thời điểm. Giáp vàng tinh phỉ cũng không có ngay lập tức chém giết tất cả mọi người, tàu bay bên trên nhất định có tu giả đem giáp vàng tinh phỉ tình huống truyền ra ngoài. Nếu như Tạ Vân lấy sức một người đem như vậy con số giáp vàng tinh phỉ, thậm chí còn có một vị đánh số tinh phỉ hết mức chém giết, ngay lập tức sẽ gây nên náo động. Càng quan trọng chính là, vẫn dòng dõi hùng hậu giáp vàng tinh phỉ đội ngũ, mang theo chiến lợi phẩm tuyệt không là một con số nhỏ, con số này, tuyệt đối có thể xúc động một ít bất diệt kim thân tu giả tham nghiệm. Tạ Vân mệnh lệnh một hồi, tử hỏa bên trong thế giới cấp tốc rôi ra từng đạo mấy ngàn dặm trường cây tử đằng, không ngừng càn quét toàn bộ hư không. Ngũ hành cảnh thị huyết đằng la, tuy rằng ở trong chiến đấu đã rất khó trợ giúp Tạ Vân, thế nhưng đối với huyết dịch khí tức cảm thụ nhưng là cực kỳ nhắn nhủi cùng nhạy cảm, ngăn ngắn chốc lát, toàn bộ trong hư không, liền tức cũng không còn bất kỳ sinh linh khí tức. Sau một khắc, Bích Hải Long Quy thân thể khẽ run lên, một mảnh màu xanh biếc mờ mịt hơi nước chậm rãi tản mắt ra, tất cả chiến đấu dấu vết, liền tức hoàn toàn trừ khử. Thiên Phú Thần Thông, Quy Tàng. Chương 1742 Đăng tiên đại hội tin tức. Một bước bước vào phá pháp đao luân, nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên tản mắt ra, Tạ Vân cứng cỏi như thép luyện giống như thân thể mặt ngoài, vô số vết rách thật giống như bị đánh nát đồ sứ, cấp tốc hiện lên. Chủ nhân. Bích Hải Long Quy biến sắc mặt, thủy nguyên tinh khí bỗng nhiên dâng trào mà đi, hầu như hoàn toàn đem Tạ Vân bao vây. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, lộ ra một vẻ suy yếu mà vẻ vải nụ cười, chậm rãi nói. Vị này thiên thương huyết lang là chân chính bất diệt kim thân cảnh giới, mặc dù giáp vàng 25 hảo vô pháp hoàn toàn luyện hóa, dẫn đến sức chiến đấu vô pháp hoàn toàn bạo phát, thế nhưng sinh mệnh phẩm chất nhưng là sẽ không chân chính rơi xuống. Nếu không có ta mượn vô thượng thánh thú lực lượng, áp chế một cách cưỡng ép thiên thương huyết lang huyết mạch bản nguyên, khiến cho trong nháy mắt mất khống chế, e sợ cơ hội chiến thắng, nhỏ bé không đáng kể. Lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, Tạ Vân khí tức càng suy yếu lên. Giáp vàng 25 hảo, bản thân chính là đứng đầu nhất huyền nguyên cảnh tu giả, tuy rằng chính diện chém giết khó có thể ngang hàng Tạ Vân, cũng sẽ không giống những kia phổ thông huyền nguyên cảnh như thế bị tùy ý tàn sát. Dựa vào thiên thương huyết lang lực lượng, đã có thể cùng Tạ Vân ngũ ngũ mở, thắng bại chỉ ở một đường trong lúc đó, nếu là thận trọng từng bước, cẩn thận một chút, không hẳn không thể đạt được thắng lợi. Chỉ có điều giáp vàng 25 hào một mặt khát vọng Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ, một lòng muốn chém giết Tạ Vân, đồng thời biết rõ Tạ Vân không gian huyền ảo tinh vi cực kỳ, chỉ có thắng hoặc chết, nếu là thất bại, căn bản không thể toàn thân trở ra, đơn giản trực tiếp bạo phát thiên thương huyết lang chấn thân, nỗ lực một lần đánh giết Tạ Vân. Chỉ tiếc ngàn muốn và nghĩ, không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên người mang 5 loại thánh thú huyết thống, áp chế một cách cưỡng ép trụ thiên thương huyết lang. Chiêu thức này vô địch tuyệt sát đại thuật, chân chính mạnh mẽ lá bài tẩy, dĩ nhiên thành giáp vàng 25 hảo lấy mạng vô thường. Ngân hà biển sao quả nhiên là cao thủ như mây, yêu nghiệt như mưa, như vậy huyền nguyên cảnh, một liền đủ để quét ngang toàn bộ âm dương tinh vực, còn chỉ là giáp vàng 25 hảo mà thôi. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, những kia chân chính hàng đầu tông môn bí truyền đệ tử, sẽ cường hãn đến mức nào sức chiến đấu. Tạ Vân trong lòng cảm thán, đáy mắt lập lòe nồng đậm hương phấn cùng chờ mong. Sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân chính là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, hắn lúc trước còn đang suy tư nên làm gì tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, hiện tại, đăng tiên đại hội hiển nhiên cho hắn một cái đường tắt. Kiếm tiên môn này một chiếc tinh tế tàu bay bị luyện chế thành một thanh nửa bước huyền khí cấp bậc phá pháp đao luân, tuy rằng thu được cực kỳ mạnh mẽ sức công phạt, thế nhưng bản thân là tinh tế tàu bay năng lực nhưng là vẫn chưa biến mất, ngược lại là tiến thêm một bước. Ở Bích Hải Long Quy thao túng xuống, tàu bay tốc độ cực nhanh, càng là mơ hồ hòa vào trong hư không, nếu không có mượn không gian tra xét trận pháp cẩn thận tìm kiếm, hàng đầu huyền nguyên cảnh tu giả, thậm chí không phát hiện được phá pháp đao luân qua lại. Huyền giáp, toàn lực chạy đi, tạm thời không muốn mượn trận pháp truyền tống. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, nhưng là tạm thời từ bỏ không gian trận pháp truyền tống. Hắn hiện tại sức chiến đấu bị thương nghiêm trọng, liền đỉnh cao thời kỳ 3/10 cũng chưa tới. Nếu là tùy tiện giáng lâm ở một viên xa lạ ngôi sao, mượn trận pháp truyền tống, cũng không nhất định an toàn. Thiên Kim con trai cẩn thận một chút, là Tạ Vân có thể một đường tu hành đến hiện tại nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Huyền Giáp khẽ gật đầu, hắn tuy rằng ngủ say cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, nhưng cũng là trải qua âm dương tinh vực thời đại viễn cổ chân chính thánh thú hậu duệ, từng trải qua vô số sóng to gió lớn, từ giáp vàng tinh phỉ chiến lợi phẩm bên trong tìm kiếm ra một nhóm lớn tinh đồ. Chỉnh hợp sau khi, cấp tốc lựa chọn ra một cái gồm cả an toàn, bí mật cùng cấp tốc con đường. 10 năm vội vã mà qua, Tạ Vân đứng phá pháp đao luân bên trong, xuyên thấu qua quang bích ngóng nhìn không ngừng lấp lóe ngôi sao, thân thể dĩ nhiên tỏ khắp mở một loại gần như không chân thực hư huyễn cảm. Thân thể khi thì hư hóa, khi thì lại trở nên ngưng tụ, như vậy nhiều lần mấy chục lần, Tạ Vân mới chậm rãi thở dài một tiếng, thu lại lên không gian huyền ảo. 10 năm qua lại hư không, khoảng cách tìm hiểu pháp tắc không gian, chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ, đột phá liền có thể chân chính tìm hiểu pháp tắc không gian. Chỉ tiếc tầng này giấy cửa sổ, nhưng là chân chính bình cảnh, một điểm linh cảm thoáng hiện, cố nhiên có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ, nhưng nếu là điểm này linh quang vô pháp đến, e là cho dù là khổ sở tìm hiểu ngàn năm, cũng chỉ là vô dụng công. Không giống hỏa pháp tắc, chỉ cần hết sức công phu, liền có thể triệt để tìm hiểu. Từ không gian huyền ảo hướng về pháp tắc không gian lột xác, muốn so với hỏa pháp tắc tìm hiểu gian nan rất nhiều, càng quan trọng chính là, Tạ Vân ở không gian một đạo căn cơ cùng gốc gác phải kém rất nhiều. Chủ nhân, còn có đại khái 4 tháng, liền có thể đến hàn tinh tinh vực. Bích Hải Long Quy nhìn quang trên vách tinh đồ, thoáng điều chỉnh một hồi phá pháp đao luân phương hướng. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói rằng, dựa theo tuyệt lực tôn giả ký ức, cái kia nơi bí tàng khả năng khu vực có mấy cái không lớn không nhỏ tông môn, hy vọng không muốn vừa vặn ở một cái nào đó cái tông môn khu trực thuộc bên trong. Kém cỏi nhất, cũng không muốn vừa vặn đang Vấn Thiên Tiên Tông, đặc biệt là kiếm tiên môn khu trực thuộc bên trong, bằng không cũng chỉ có thể lúc trước hướng về Quỷ Thủy Tinh Vực, đi tham gia đăng tiên đại hội. Chủ nhân, khoảng cách đăng tiên đại hội còn có 200 năm, cũng không vội nhất thời, hơn nữa lấy ngươi hiện nay sức chiến đấu, muốn đi vào 700 người đứng đầu, dễ như trở bàn tay. Bích Hải Long Quy âm thanh tràn ngập tự tin, theo Tạ Vân ở 5 năm trước khôi phục sức chiến đấu, trình độ cao vút, tiến thêm một bước, đặc biệt là theo giả không gian một đạo đã từ từ chạm tới pháp tắc không gian biên giới, bất kể là sức chiến đấu vẫn là năng lực tự vệ, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Tạ Vân nhưng là khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, dựa theo chúng ta tìm hiểu tin tức, đăng tiên đại hội bên trong tuy rằng có chí ít 700 người có thể tiến vào 7 đại tông môn, thế nhưng chỉ có 100 người đứng đầu có thể tự do lựa chọn tông môn. Ta nhất định phải tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, vì lẽ đó nhất định phải tiến vào 100 người đứng đầu. Giáp vàng 25 hào xét đến cùng chỉ là một giáp vàng tinh phỉ mà thôi, hắn đã có như vậy kinh diễm sức chiến đấu, những kia chân chính đại tông môn, đại thế gia bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối không tầm thường. Tạ Vân ngữ khí cẩn thận cực điểm, mặc dù mình điệt gặp kỳ ngộ, chiến đấu siêu quần, nhưng hắn cũng sẽ không tự đại đến cho rằng đã vô địch thiên hạ. Bảy đại tông môn hữu giáo vô loại, đăng tiên đại hội cũng không hạn chế chủng tộc công pháp, thân phận địa vị, đến thời điểm không những có loài người tuyệt thế yêu nghiệt, càng là sẽ xuất hiện một ít thiên phú dị chủng. Hy vọng đại địa bạo hùng bí cảnh tìm kiếm cùng mở ra không cần có quá nhiều khúc chiết, này 200 thâm niên, hy vọng có thể lại đem sức chiến đấu tăng lên một đoạn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, một lần nữa trầm xuống tâm linh, bắt đầu tìm hiểu hỏa pháp tắc. Tu hành không nhật nguyệt, 4 tháng đột nhiên rồi biến mất, phá pháp đao luân hơi chấn động một cái, chậm rãi đứng ở một tòa hơi chút hoang vu ngôi sao loại nhỏ. Đây là Hàn Tinh tinh vực tít ngoài rìa Vân Hoang Tinh, mạnh mẽ nhất người tu hành chỉ là Long Cốt cảnh mà thôi, khoảng cách tuyệt lực tôn giả suy đoán khu vực, chỉ cần một lần truyền tống liền có thể. Chương 1743, Lang Nha Phủ. Tạ Vân đứng một tòa thấp bé gò núi bên trên, xa xa nhìn cách đó không xa một mảnh khá là rộng lớn kiến trúc, đáy mắt nổi lên một tia vẻ suy tư. Ở Tạ Vân bên cạnh, A Cổ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chủ nhân, ta cảm thụ không thể phạm sai lầm, thánh thú bí tàng tuyệt đối ngay ở cái này gọi là Lang Nha Phủ trong tông môn. Chỉ cần đi vào tông môn trong trận pháp, ta là có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí. Hơn nữa dựa theo ta cảm ứng, bí tàng hẳn là không bị phát hiện, càng không thể bị mở ra. Không có bị mở ra là tốt rồi, chỉ cần bí tàng vẫn còn, thì có cơ hội, hơn nữa cái này Lang Nha Phủ, dù sao không phải kiếm tiên môn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng chậm rãi chạy xuôi quá lúc trước ở trong phố chợ sưu tập đến tư liệu. Lang Nha Phủ, vị kiếm tiên môn cùng Vấn Thiên Tiên Tông trong lúc đó loại nhỏ tông môn một trong. Mạnh mẽ nhất tu giả là một vị bất diệt kim thân lão tổ. Mênh mông ngân hà biển sao, bất diệt kim thân tu giả tuyệt đối có thể xưng tụng một phương bá chủ, thế nhưng đang Vấn Thiên Tiên Tông cùng kiếm tiên môn loại này cự vô bá, bít ma, trước mặt, một vị bất diệt kim thân tu giả, căn bản liền một chút bọt nước đều rào không nổi, nếu không có hai đại tông môn đều hiểu, nhất định phải có một bước đệm mang tồn tại, những này loại nhỏ tông môn đã sớm triệt để hủy diệt. Lang Nha Phủ phủ chủ bị gọi là Lang Nha Lão Tổ, ở Hàn Tinh tinh vực xem như là một phương vang dội cường giả, tuy rằng khoảng cách đường lên trời cảnh giới còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng sức chiến đấu ở bất diệt kim thân tu giả bên trong nhưng là có thể xưng tụng cường giả. Mặc dù là đỉnh cao thời kỳ tuyệt lực tôn giả, cũng không dám nói thắng được, bình thường bất diệt kim thân, căn bản không phải Lang Nha Lão Tổ đối thủ, Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng cũng hoàn toàn không thể ở Lang Nha Lão Tổ trước mặt dùng cường. Càng quan trọng chính là, Lang Nha Phủ hiện tại là kiếm tiên môn lệ thuộc thế lực, mặc dù là Vấn Thiên Tiên Tông muốn ra tay, đều muốn trông trước trông sau. Hàn Tinh tinh vực là Vấn Thiên Tiên Tông cùng kiếm tiên môn trong lúc đó bước đệm khu vực, những này loại nhỏ tông môn tuy rằng không có cái gì chung thành độ, nhưng cũng nhất định phải dựa vào một phương. Giơ tay đem A Cổ thu hồi tử hỏa thế giới. Tạ Vân thân thể chậm rãi hiện ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, làm ánh sáng màu xanh tàn đi, nguyên bản phong thần tuấn lãng dung mạo, đã trở nên khá là phổ thông, chỉ là giữa hai lông mày lượn lờ một vệt nhàn nhạt linh khí, cho thấy từng tia một không giống bình thường tu giả rất chết. Trung phẩm huy diệu bí thuật, thanh minh liễm tức thuật. Cái môn này chiếm được trưởng tôn tinh kiếm liễm tức bí thuật, đã sớm vượt qua cực hạn, đặt đến trưởng tôn tinh kiếm căn bản không tưởng tượng nổi cảnh giới. Vào giờ phút này, mặc dù là mẫu thân giả trẻo, cũng hoặc là Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc đều không thể cảm thụ Tạ Vân mảy may khí tức, bởi vì không có chân chính thay đổi cảnh giới, chỉ là đổi dung mạo khí tức, đừng nói là bất diệt kim thân, mặc dù là đường lên trời cảnh giới vô thượng lao tổ, đều không thể dễ dàng nhìn thấu. Đặc biệt là bọn họ ở căn bản không quen biết Tạ Vân, hoàn toàn không rõ ràng Tạ Vân chân thực khí tức tình huống, hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được tình huống khác thường. Ngươi có thể nghe nói, lần này Hàn Tinh Tinh vực tổng cộng được 32 viên đăng tiên ngọc phù, các đại tông môn hẹn ước ở sau 100 tuổi cử hành một lần đại tỷ đấu, quyết định ngọc phù thuộc về. Làm sao, lục sư huynh muốn đi vào tranh cướp một viên đăng tiên ngọc phù? Sư huynh ngươi ở 500 năm trước lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, tích lũy hùng hậu, đúng là có thể một kích, nếu như có thể tiến vào 7 đại trong tông môn, tương lai xung kích bất diệt kim thân độ khả thi chí ít có thể tăng vọt gấp 10 lần. Tranh đương nhiên là muốn một hồi, thế nhưng hy vọng nhưng là khá là xa vời, ta nghe nói quãng thời gian trước ở phụ cận tinh vực có vượt qua bách mai đăng thiên ngọc phù bị bán ra, có người nói là đổ diệt một nhánh giáp vàng tinh phỉ đội ngũ, hắc ăn hắc. Ta chuẩn bị khoảng thời gian này đem hết thể tích chữ đều tung đi, nghĩ biện pháp mua một viên đăng thiên ngọc phù, sau đó sẽ đi chuẩn bị đại tỷ đấu, nếu như có thể đoạt được một viên ngọc phù, lại bán đi, nói vậy có thể kiếm lời một bút. Ở một quán rượu một góc, hai vị huyền nguyên cảnh tu giả thấp giọng trò chuyện, chỉ có điều nhưng là cũng không có đặc biệt áp chế âm thanh. Ở cách đó không xa, Tạ Vân bưng một chén nước chè xanh, đáy mắt nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Những kia đăng thiên ngọc phù, còn có một nhóm lớn linh tài, đều là hắn ven đường bán đi, này một nhóm lớn bảo vật, đầy đủ để Tạ Vân dòng dõi phiên gấp 100 lần, hiện tại tuyệt phẩm linh thạch, hầu như đã vượt qua 200 ức. Như vậy phong phu dòng dõi, chỉ có thông thiên cảnh giới vô thượng lao tổ mới có thể sánh ngang, còn đối với Tạ Vân tới nói thu hoạch lớn hơn, nhưng là gần như lượng lớn công pháp võ kỹ cùng đủ loại điển tịch. Ngoại trừ một quyển tuyệt phẩm linh đan thuật luyện đan, 2 quyển cực phẩm linh khí luyện khí thuật ở ngoài, còn có 10 mấy môn huy diệu giai công pháp võ kỹ. Những công pháp này võ kỹ có một ít cũng không hoàn chỉnh, mà khác một ít không những cực kỳ hoàn chỉnh, thậm chí còn có bất diệt kim thân tu giả tự tay viết tâm đắc cùng kinh nghiệm. Giáp vàng 25 hào trước sau cướp bóc 10 mấy chi tham dự đăng tiên đại hội đội ngũ, mỗi một vị bắt được đăng thiên ngọc phù huyền nguyên cảnh tu giả đều là cùng cấp bên trong người tài ba. Chỉ là ở giáp vàng tinh phỉ cùng đánh trận pháp bên dưới mới bất đắc dĩ nuốt hận. Chỉ có điều hiện tại, nay 10 mấy chi đội ngũ, lượng lớn hàng đầu huyền nguyên cảnh tu giả tồn trữ, thậm chí rất nhiều là gia tộc khuynh lực chuẩn bị linh đan linh khí, đều làm lợi Tạ Vân. Đột nhiên, sắc mặt bình tĩnh Tạ Vân mắt sáng lên, đáy mắt nổi lên một tia rõ ràng lắng nghe vẻ. Lục sư huynh, ta nghe nói lang nha phủ thiếu chủ chính đang công khai phóng xin mời luyện khí đại sư, muốn luyện chế một thanh linh kiếm. Cái kia lục sư huynh nghe vậy, đầy mặt không thèm để ý vẻ mặt, thuận miệng nói, lang nha phủ thiếu chủ vốn là hàng đầu huyền nguyên cảnh tu giả, phối hợp chuôi này hàng đầu cực phẩm linh kiếm, giết vào 30 vị trí đầu 2 hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa lang nha lão tổ ở Hàn Tinh Tinh vực chính là vang dội một phương bá chủ, coi như là nhìn hắn tử, lang nha thiếu chủ cũng có thể được một viên đăng tiên ngọc phù. Tên còn lại khe khẽ lắc đầu, cười nói, lang nha thiếu chủ mục tiêu tự nhiên không phải đăng tiên ngọc phù, mà là cái kia 700 người cuối cùng tiêu chuẩn. Nghe đồn lang nha lão tổ 100 phương ngàn kế được một cái cực phẩm linh tài, muốn đem luyện vào lang nha linh kiếm bên trong, khiến cho lột sắc thành nửa bước huyền khí. Kém nửa bước, một trời một vực, nếu là lang nha thiếu chủ thật sự có thể được một thanh nửa bước huyền khí, thật sự có khả năng một lần giết vào 7 vị trí đầu bách, tiến vào 7 đại tiên tông. Nghe được nơi này, Tạ Vân trên mặt cuối cùng nổi lên một vệt chân chính ý cười, thân hình loáng một cái, lặng yên từ tiểu lâu biến mất. Sau một khắc, Tạ Vân nhưng là trực tiếp xuất hiện ở lang nha phủ cửa chính, xài bước vào. Tiền bối, nơi đây là ta lang nha phủ sơn môn vị trí, nhược tiền bối là tới chơi hữu, kính xin ở nghênh tiên lâu chờ một chút, vãn bối là ngài thông báo. Vừa bước vào, liền có một vị sôi huyết cảnh tu giả xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, ngự khí nhưng là cực kỳ kính cẩn. Tạ Vân cũng không có che giấu huyền nguyên cảnh trung kỳ khí tức, hơn nữa là thoải mái từ cửa chính mà vào, căn bản không giống như là tạp bãi gây sự người. Lang nha phủ vị trí 2 đại tiên tông trong lúc đó, vị này sôi huyết cảnh tu giả tuy rằng cảnh giới xa xa thua kém Tạ Vân, nhưng sắc mặt nhưng là đúng mực, không thất lễ mấy, nhưng cũng không lấy lòng vẻ sợ hãi. Ta nghe nói lang nha phủ thiếu chủ đang tìm kiếm luyện khí sư, ta chuyên tới để thử một lần. Tạ Vân sắc mặt hờ hững, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên ngọc phù, đầu ngón tay dâng lên một tia liệt diễm, tiện tay ở ngọc trên bùa khắc họa vài đạo phù văn, chợt vứt cho sôi huyết cảnh tu giả, nói rằng, ngươi đem vật ấy giao cho ngươi lang nha phủ luyện khí sư, tự nhiên có thể thấy được ta luyện khí thủ đoạn. Chương 1744, Bí Tàng. Người này hiện tại nơi nào? Lang nha phủ nơi sâu xa, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị tu giả trẻ đột nhiên nhảy lên một cái, lòng bàn tay trường kiếm khuấy động ra khủng bố kiếm ý, cả người dường như một con nuốt sống người ta sói đói, một đôi mắt đồng bắn ra màu xanh biếc hào quang, dường như trong màn đêm lang vương. Xôi huyết cảnh tu giả cả người bỗng nhiên run lên, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình, trực tiếp quỳ gối tu giả trẻ trước mặt. Hồi bẩm thiếu chủ, đây là một vị huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả đưa tới, nói là chỉ cần đem quả ngọc phù này đưa cho ngài, ngài liền có thể biết hắn luyện khí trình độ. Xem dáng dấp rất trẻ trung, hơn nữa chỉ có huyền nguyên cảnh trung kỳ, khí tức phi thường xa lạ, tuyệt đối không phải bất kỳ một vị hàn tinh tinh vực cấp cao luyện khí sư, thậm chí ngay cả phụ cận mấy cái tinh vực luyện khí sư đều không giống. Mắt thấy xôi huyết cảnh tu giả khí tức đã tiếp cận tan vỡ, sắc mặt xích như táo đỏ, thất khiếu đều mơ hồ nổi lên tơ máu, lang nha phủ thiếu chủ lúc nãy phản ứng lại, vội vàng đông nhiên thu lại khí tức. Xôi huyết cảnh tu giả không kịp thở dốc, liền như cùng hàng loạt pháo như thế đem chính mình biết đến hết thể đều nói ra. Mấy ngày nay lang nha phủ thiếu chủ vì tìm kiếm luyện khí sư, xin mời trận pháp sư đem phủ cận mấy cái tinh vực cấp cao luyện khí sư tướng mạo khí tức đều luyện vào giám sát trong trận pháp. Lấy xôi huyết cảnh trong mắt cùng cảm ứng, tự nhiên không thể dễ dàng phán đoán Tạ Vân khí tức cùng cảnh giới, thế nhưng lang nha phủ đại trận nhưng có thể. Lang nha phủ khẽ cau mày, thấp giọng tự nói, hoàn toàn xa lạ luyện khí sư, chỉ có huyền nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng là này một viên ngọc phù bên trong phù văn khắc họa, hiển nhiên đã vượt qua bình thường về mặt ý nghĩa cực phẩm linh khí cực hạn, chỉ cần phối hợp hàng đầu cực phẩm linh tài, hoàn toàn có cơ hội lột sắc thành nửa bước huyền khí. Hơn nữa dựa theo miêu tả, quả ngọc phù này chỉ là hắn tiện tay khắc họa, đã như thế, luyện chế nửa bước huyền khí, tựa hồ thật sự hy vọng không nhỏ. Nửa bước huyền khí, vẫn không phải chân chính huyền khí. Thế nhưng so với phổ thông cực phẩm linh khí nhưng là mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Chỉ là này kém nửa bước, sức chiến đấu liền có thể tăng lên mấy lần. Tương tự tu giả, một giả cầm trong tay cực phẩm linh khí, tên còn lại cầm trong tay nửa bước huyền khí, hầu như là lập tức phân cao thấp. Chỉ có điều muốn luyện chế nửa bước huyền khí, rất đúng phẩm linh khí sư thực sự là quá mức gian nan, tỷ lệ thành công càng là cực thấp. Có thể ở trên thị trường mua được nửa bước huyền khí, thường thường đều là chân chính huyền khí sư tác phẩm, đương nhiên là tiện tay luyện chế thứ phẩm, cũng hoặc là thử tay nghề tác phẩm mà thôi, lấy lang nha phủ tài lực cùng con đường, mua một cái cũng không phải đặc biệt khó khăn. Nhưng là lang nha phủ thiếu chủ cần cũng không chỉ là một cái nửa bước huyền khí, hắn cần chính là một cái hoàn toàn phù hợp chính mình nửa bước huyền khí. Chỉ cần đặc biệt luyện chế binh khí, tự nhiên bao quát nửa bước huyền khí, mới có thể đem chính mình sức chiến đấu trình độ lớn nhất buộc phát ra. Chỉ có điều lượng thân làm riêng nửa bước huyền khí, thường thường chỉ có huyền khí sư mới có thể làm được. Lang nha lão tổ sức chiến đấu tuy rằng cực cường, ở bất diệt kim thân tu giả bên trong cũng có thể xưng tụng một phương cao thủ, nhưng là muốn xin mời một vị huyền khí sư, vì chính mình nhi tử đặc biệt luyện chế binh khí, nhưng vẫn không có mặt mũi lớn như vậy. Hơn nữa mặc dù lang nha lão tổ thật sự có thể làm được điểm này, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng lãng phí loại này xin mời huyền khí sư cơ hội xuất thủ. Trước hết mời, dẫn hắn hạ nhiệt linh điện. Dừng lại một chút, lang nha phủ thiếu chủ nhưng là hướng đến, không cần, ta tự mình đi xin mời. Có thể luyện chế nửa bước huyền khí cực phẩm luyện khí sư cực kỳ hiếm thấy, lang nha phủ thiếu chủ tuy rằng cung cấp thù lao cực cao, thế nhưng nhiều năm qua nhưng là không hề thu hoạch. Luyện chế một cái nửa bước huyền khí cũng không phải là một sớm một chiều việc. Chí ít cần thời gian mấy chục năm, thậm chí vượt qua trăm năm, cũng không ngoài ý muốn. Ở luyện chế thành công sau khi, lang nha phủ thiếu chủ còn cần đầy đủ thời gian đi luyện hóa, quen thuộc binh khí, đạt đến dễ sai khiến, người binh hợp nhất cảnh giới. Khoảng cách đại tỷ đấu chỉ có trăm năm thời gian, mặc dù là khoảng cách chân chính đăng tiên đại hội, cũng có điều 200 năm mà thôi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lang nha phủ thiếu chủ nóng nảy trong lòng cùng cấp thiết từ lâu cháy hừng hực, hiện tại cuối cùng cùng đến rồi một vị cấp cao linh khí sư, tự nhiên không dám thất lễ. Tạ Vân đứng sơn môn ở ngoài, sắc mặt bình tĩnh, ở hắn trước người ba trượng ở ngoài, là một mảnh hoàn toàn không có cách nào dùng mắt thường phát hiện lồng ánh sáng. Từng đạo phiền phức huyền diệu trận phù khắc họa ở lồng ánh sáng bên trên, ẩn giấu đi cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự, mặc dù là Tạ Vân, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể mạnh mẽ nổ nát này đạo pháp trận. Đương nhiên, mặc dù Tạ Vân có thể làm được, cũng chắc chắn sẽ không làm như thế, Lang Nha lão tổ chính là bất diệt kim thân bên trong người tài ba, căn bản không phải Tạ Vân hiện tại có thể so sánh với, huống chi Tạ Vân mục tiêu là Lang Nha trong phủ đại địa bạo hùng bí tàng. Mở ra bí tàng, được truyền thừa, cần tinh tế mưu tính, e sợ sẽ tốn thời gian cực kỳ. Nhưng vào lúc này, lồng ánh sáng chậm rãi rạng mở, một đạo cao to tú kỳ bóng người chậm rãi hiện lên, Tạ Vân phóng tầm mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy một luồng nồng nặc cực điểm sát ý. Nay cỗ sát ý cũng không phải là đối với mình bạo phát, mà là dường như bản mệnh khí tức bình thường lượn lờ ở trước mắt vị này huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả thân thể chu vi. Dường như thị huyết đằng la khát máu khí tức giống như vậy, sâu tận xương thủy, bắt nguồn từ hồn. Tại hạ Lang Nha phủ thiếu chủ, Lang Giác. Lang Nha phủ thiếu chủ lộ ra một hơi chút giữ tận nụ cười, phóng đãng tùy ý thô bạo cùng hủy diệt khí tức không hề che giấu chút nào. Tạ Vân khẽ gật đầu, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, Lang Nha phủ thiếu chủ đã đến huyền nguyên cảnh chân chính cực hạn, hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích niết bàn cảnh. Sở dĩ không ngừng áp chế, chậm chạp không xung kích cảnh giới, nên chính là vì không lâu sau đó đăng tiên đại hội, chỉ có điều mạnh mẽ như vậy áp chế, cố nhiên có thể khiến căn cơ càng thêm ngưng tụ, gốc gác càng thêm hùng hậu, nhưng cũng không thể bảo đảm tuyệt không lên cấp. Cấp thiết tìm kiếm một cái nửa bước huyền khí, e sợ ngoại trừ tăng lên sức chiến đấu, hy vọng ở đăng tiên đại hội bên trong rực rỡ hào quang, mượn nửa bước huyền khí sức mạnh áp chế khí tức, tương tự là một then chốt. Căn cơ càng hùng hậu, lên cấp niết bàn cảnh sau khi xung kích bất diệt kim thân liền cùng dễ dàng, là chấm dứt đại đa số huyền nguyên cảnh tu giả, đều sẽ không ngừng nện vững chắc cơ sở, tăng lên tới cực hạn. Chỉ có điều cực hạn vị trí, ở mức độ rất lớn quyết định bởi thiên phú gân cốt, như vậy áp chế, rất dễ dàng tạo thành phản phệ, nhưng mặt khác, nếu là có thể mạnh mẽ vượt qua cực hạn, nhưng có thể trình độ nhất định tăng lên gân cốt thiên phú, là xung kích bất diệt kim thân, thậm chí xung kích vô thượng thông thiên cảnh giới, tăng thêm hy vọng. Tại hạ họ Vân, ngươi có thể gọi ta Vân Thất, ta luyện khí thủ đoạn ngươi đã thấy, luyện chế nửa bước huyền khí, tỷ lệ thành công có ít nhất 4 phần 10, chỉ có điều tình huống cụ thể, còn phải xem ngươi cung cấp vật liệu. Tạ Vân âm thanh bình tĩnh, hắn tuy rằng lúc trước không có tìm hiểu quá nhiều tin tức, thế nhưng lúc này vừa thấy Lăng Giác, lập tức liền tức rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. 4 phần 10. Vân Đạo Hưu xin mời đi theo ta. Đại khái tình huống nói vậy đạo hưu đã biết được, tại hạ muốn đem Lang Nha linh kiếm tăng lên tới nửa bước huyền khí cảnh giới, đến vật liệu, ta từ lâu bị tốt. Lang Giác đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, 40% chắc chắn, đã là con số cực kỳ kinh người, hoàn toàn vượt qua Lang Giác ban đầu mong muốn. Phải biết, trừ phi là huyền khí sư tự mình ra tay, bằng không hầu như không thể có linh khí sư có thể nắm giữ 5 phần 10 nắm luyện chế nửa bước huyền khí. Tạ Vân tùy tùng Lang Giác. Một bước vào trận pháp, trong đầu đột nhiên vang lên á cổ âm thanh, chủ nhân, ta đã cảm nhận được bí tàng vị trí, hoàn chỉnh bí tàng. Chương 1745, Thánh Thu Hồn Phách. Có thể xác định, đại khái ở vị trí nào? Tạ Vân trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại địa bạo hùng bí tàng thậm chí không cần cung cấp bất kỳ bảo vật, chỉ cần đem cái kia một giọt thánh huyết tinh chế, liền có thể để á cổ tăng nhanh như gió. Thậm chí ngay cả chính hắn đều có thể được rất lớn tăng cao cùng tiến cảnh. Vô thượng thông thiên đại địa bạo hùng thánh huyết, căn bản là khó có thể dùng linh thạch cân nhắc vô thượng đáo vật, là hàng đầu bất diệt kim thân cường giả đồng ý đánh bạc tính mạng đi đánh cuộc giết tranh cướp đáo vật, hiện tại rơi vào A cổ trong tay, tự nhiên không hy vọng là Trúc Lam múc nước công dạ chẳng, không công vui mừng một hồi. Đại khái là ở hướng đông nam, diện tích cũng không tính rộng rãi. Xuyên thấu qua thú vương hồn ấn, A cổ lan truyền quá một tờ bản đồ, tuy rằng quan Lang Nha phủ cụ thể địa hình hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng bí tàng đối lập vị trí nhưng là cực kỳ rõ ràng. Vân Đạo Hữu, nơi này chính là ta Lang Nha phủ cao cấp nhất luyện khí nơi, Hỏa Linh Điện, ban đầu đã từng là một vị huyền khí sư luyện khí nơi, sau đó vị tiền bối kia gặp phải một chỗ càng tốt hơn mồi lửa, liền đem cái này Hỏa Linh Điện toàn bộ đưa đến Vạn Bảo Lâu. Gia phụ tiêu tốn giá cao mua lại, luyện chế cực phẩm linh khí. Thậm chí nửa bước huyền khí cũng có thể trình độ nhất định tăng cao tỷ lệ thành công. Lang Giác trong thanh âm hiện ra nhàn nhạt tự hào, mở cửa lớn ra, một vị hầu như hoàn toàn do hàng đầu hỏa ngọc kiến tạo mà thành cung điện xuất hiện ở trước mặt. Ở cung điện ở giữa, là một tòa to lớn đỉnh lô, cũng không phải phổ thông về mặt ý nghĩa luyện khí đỉnh lô, mà là cùng cả tòa hỏa linh điện hoàn toàn khảm nạm cùng nhau, thậm chí ngay cả mỗi một cái trụ tử, cây cột, mỗi một mảnh ngói, đều là một cái viên mãn toàn thể. Trên thực tế, cả tòa hỏa linh điện hầu như có thể cho rằng là một tòa lớn vô cùng đỉnh lô, mỗi một khối ngói trên điêu khắc phù văn, cũng có thể tăng cao luyện chế tỷ lệ thành công. Xảo đoạt thiên công, thực sự là xảo đoạt thiên công, không hổ là huyền khí sư Di lưu lại báu vật. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu sắc chấn động. Lang Nha phủ thiếu chủ tuy rằng có một bất diệt kim thân láo tổ phụ thân, tầm mắt kiến thức đều cực cao, nhưng dù sao không phải chân chính luyện khí sư. Hắn chỉ biết là tòa này hỏa linh điện giá trị cực cao, cũng có thể cảm nhận được những này trận phù huyền diệu cùng sức mạnh, thế nhưng tòa này đã từng luyện chế ra vô thượng huyền khí hỏa linh điện, đến tột cùng quý giá ở nơi nào, hắn nhưng là không biết gì cả. Thế nhưng Tạ Vân không giống. Tạ Vân là chân chính nửa bước huyền khí sư, hỗn độn luyện khí quyết càng là nhắm thẳng vào huyền khí đại đạo, đang nhìn đến hỏa linh điện trong nháy mắt, trong lòng liền tức dâng lên vô số huyền diệu linh quang. Nếu như có thể ở đây tìm hiểu 10 năm, luyện khí một đạo, thậm chí hỏa pháp tắc tìm hiểu, cũng có thể được tăng lên cực lớn. Tạ Vân trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, thế nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc, chậm rãi nói, hỏa linh điện, quả nhiên là cực kỳ huyền diệu, không hổ hỏa linh hai chữ. Có điều thiếu phủ chủ nên cũng sốt ruột nửa bước huyền khí, không ngại trước đem linh kiếm cùng linh tài lấy ra, để tại hạ nhìn. Lang Giác đấy mắt nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, gật đầu liên tục. Hắn tuy rằng không rõ ràng hỏa linh điện chân chính giá trị, thế nhưng là rõ ràng này hỏa linh điện đối với luyện khí sư sức hấp dẫn. Hắn lúc trước lo lắng nhất, chớ quá Tạ Vân trực tiếp chìm đắm ở hỏa linh điện bên trong, không thể tự thoát ra được, khoảng cách đăng tiên đại hội thời gian đã không xa. Nếu là Tạ Vân một hồi tìm hiểu thời gian mấy chục năm, tất cả nỗ lực cũng có thể gọi là nước chảy về biển đông. Có thể một mực hắn bây giờ căn bản không dám đắc tội Tạ Vân, coi như Tạ Vân muốn tìm hiểu hỏa linh điện ảo diệu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Nếu là bỏ qua Tạ Vân, lại nghĩ tìm kiếm một vị có thể luyện chế nửa bước huyền khí linh khí sư, khó như lên trời. Đợi được Vân đạo hữu luyện chế xong xuôi, tại hạ có thể làm chủ, bất luận thành bại, cũng làm cho đạo hưu ở đây tìm hiểu trăm năm, đến cái khác thù lao, chắc chắn sẽ không để đạo hưu thất vọng. Lang Giác chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay kết ấn, hỏa linh điện cửa lớn chậm rãi đóng, tiếp theo từng tầng pháp trận phòng ngự từ từ hiện lên, đầy đủ 7 tầng phòng ngự sau khi, Lang Giác lúc nãy lòng bàn tay run lên, dâng lên một vệt màu thiên thanh tia sáng. Ở tia sáng hạt nhân, rõ ràng là một đạo màu xanh lang hồn bóng mờ, dài hơn 3 tấc. Hai mắt nhắm nghiền, cả người tỏ khắp một luồng đan dệt tĩnh mịch cùng giết chóc bá đạo khí tức. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, nói rằng, Thanh Lang Vương hồn phách. Lang Giác nghe vậy, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, chính là, này một đạo Thanh Lang bóng mờ, chính là một vị bất diệt kim thân cấp bậc thánh thú di tộc, đạo hưu có thể một chút nhìn ra, mong rằng đối với linh thú hồn phách tràn đầy nghiên cứu. Ta sợ câu giả. Chính là xin mời đạo hưu đem này đạo Thanh Lang Vương hồn phách hòa vào Lang Nha linh kiếm bên trong, khiến cho có thể thăng hoa là nửa bước huyền khí. Nếu như khả năng, đạo hưu làm hết sức duy trì Thanh Lang Vương hồn phách linh tính, tương lai hay là có thể tiến thêm một bước. Là có Thanh Lang Vương, chính là thánh thú cấp bậc Thanh Lang. Đương nhiên, trước mắt này một đạo Thanh Lang Vương hồn phách, chỉ là đến từ Thanh Lang Vương huyết mạch di tộc mà thôi. Lang Nha lão tổ trăm phương ngàn kế, lao lực thủ đoạn, dám mạo hiểm đại hiểm là nhi tử tìm tới này một đạo hồn phách, bản ý là hy vọng Lang Giác trực tiếp luyện hóa, dung hợp một phần thánh thú huyết thống, đồng thời được một chút Thanh Lang Vương huyết mạch truyền thừa. Đây là cùng tộc linh thú thường thường sử dụng thủ đoạn, chỉ có điều tỷ lệ thành công cũng không cao, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, đăng tiên đại hội lửa xém lông mày, Lang Giác đừng nói căn bản không có thời gian, mặc dù thời gian sung túc, tỷ lệ thành công cũng nhỏ bé không đáng kể, bất đắc dĩ mới nghĩ ra cái biện pháp này. Trên thực tế, Lang Giác cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn. Lúc trước đã tìm được hai vị hàng đầu cực phẩm linh khí sư, đều là đã từng luyện chế thành công ra nửa bước huyền khí chân chính đại sư, nhưng là căn bản không nhìn ra này Thanh Lang Vương hồn phách nền tảng cùng huyền diệu. Đang nghe Lang Giác giảng giải sau khi, một trực tiếp lựa chọn từ bỏ, Một cái khác nhiều lần suy tư 7 ngày 7 đêm, tương tự không có tiếp tục kiên trì. Lúc này Lang Giác còn chưa mở miệng, Tạ Vân liền tức một cái hô lên Thanh Lang Vương hồn phách 5 chữ, lập tức để Lang Giác trong lòng chờ mong tăng lên mấy lần. Lấy ra những tài liệu khác. Tạ Vân không muốn kéo dài thời gian, Lang Giác thời gian cấp thiết, hắn đồng dạng sốt ruột, thậm chí so với Lang Giác còn muốn sốt ruột. A Cổ tiến vào bí cảnh quá trình căn bản không thể dự đoán, càng không cách nào tính toán thời gian. Ngoài ra, Tạ Vân còn cần lượng lớn thời gian đi tìm hiểu hỏa pháp tắc cùng pháp tắc không gian, cần thời gian đi xung kích huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Huyền nguyên cảnh trung kỳ Tạ Vân, nhìn như đã đứng huyền nguyên cảnh tu giả cao nhất, thế nhưng đối mặt chân chính cường tuyệt cực kỳ tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn có mấy phần lực có thua. Tạ Vân tuy rằng có tuyệt đối tự tin, nhưng không có ngông cuồng tự phụ. Nếu là sẽ có một ngày, Tạ Vân thành công lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn xa giờ này ngày này, mênh mông ngân hà tinh vực, tuyệt thế yêu nghiệt không thể tính toán, mặc dù là lên cấp sau khi, Tạ Vân cũng không dám tự nhận chân chính đứng đầu ngân hà tinh vực, áp chế hết thể huyền nguyên cảnh tu giả, chớ đừng nói chi là hiện tại chỉ có huyền nguyên cảnh trung kỳ. Giáp vàng 25 hào, đã để Tạ Vân cảm nhận được chân thực uy hiếp, có thể tưởng tượng được, đánh số giáp vàng tinh phỉ vị trí thứ 10, vị trí thứ 5, e sợ hoàn toàn có thể áp chế Tạ Vân. Đến vô thượng tiên tông bí truyền đệ tử, càng là thần bí khó lường, mạnh mẽ cực kỳ, Tạ Vân mặc dù là lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, đều phải cẩn thận, toàn lực ứng phó. Đăng tiên đại hội 100 người đứng đầu, Tạ Vân tình thế bắt buộc, này không chỉ có liên quan đến Tạ Vân tương lai con đường tu hành, thậm chí liên quan đến Tạ Vân sinh mệnh an toàn. Không có vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử thân phận, hỗn độn luyện khí quyết, đại quang minh chân kinh, căn bản là không có cách thấy quang. Hơi bất cẩn một chút, sẽ nên đón vấn thiên tiên tông cường giả đỉnh cao vô tận truy sát. Chương 1746, tìm tới. Hào kiếm. Tạ Vân tay trái cầm kiếm, tay phải đầu ngón tay chậm rãi phất quá mũi kiếm, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu sắc than thở. Ba thước thanh phong, chuôi kiếm là một dữ tợn lang đầu, ở gần chuôi kiếm vị trí, khắc họa một con linh động phiêu giật thanh lang bóng mờ, mặc dù lấy Tạ Vân linh hồn phẩm chất, phóng tầm mắt nhìn. Đều cơ hồ cũng bị bóng mờ nuốt chửng đi vào. Đầu ngón tay chỗ đi qua, thậm chí mơ hồ cảm thấy từng tia một đâm nhói, phải biết lấy Tạ Vân hiện tại thân thể cường độ, hầu như không sợ cùng cấp tu giả, mượn cực phẩm linh khí toàn lực công kích, nhưng là hiện tại, vẹn vẹn là đầu ngón tay khẽ vướt, liền tức có thể làm cho Tạ Vân cảm thấy đâm nhói, mũi kiếm chi lợi, quả thực là đến mức độ khó tin. Như vậy linh kiếm, không chỉ cần muốn luyện khí sư cực kỳ tinh xảo tài nghệ, càng cần phải vô số hàng đầu linh tài. Trôi này lang nha linh kiếm phẩm chất, so với đều là cực phẩm linh khí ngũ hành long đao, còn muốn mơ hồ mạnh hơn một nấc. Lang Giác trong mắt chờ mong cùng căng thẳng càng nồng nặc, nói rằng, chiếc nhẫn không gian này bên trong, đều là một ít khả năng dùng đến, cũng cùng ta khá là phù hợp linh tài, hy vọng đại sư có thể làm hết sức nhiều luyện chế đến linh kiếm bên trong. Ngoài ra, nếu như Vân đại sư cần cái khác linh tài, chỉ cần liệt ra danh sách, tại hạ cùng gia phụ đều sẽ lấy hết tất cả khả năng, mau chóng đi tìm. Đến thù lao, chỉ cần có thể luyện chế thành công, lang nha phủ có thể là Vân đại sư ra tay một lần, chỉ cần không chân chính nguy hiểm cho toàn bộ tông môn lợi ích, không phải không có chút ý nghĩa nào chịu chết, mặc dù có sinh tử nguy hiểm, tại hạ cùng gia phụ cũng tuyệt không do dự. Ngoài ra, Vân đại sư luyện chế linh kiếm sau khi, ta sẽ xin mời Vạn Bảo lâu định giá. Phó cho Vân đại sư gấp 3 giá cả là thù lao. Lang Giác không cảm thấy đem xưng hô đổi thành đại sư, chợt trực tiếp đem thù lao nói ra, vừa nghe xong, mặc dù là Tạ Vân đều cảm thấy cả kinh. Gấp 3 thù lao, hầu như là luyện khí cực hạn, tuy rằng loại này theo đặc thù yêu cầu, thăng hoa linh khí yêu cầu khá cao, thế nhưng Lang Giác cung cấp hết thể khí tài, thậm chí cho phép Tạ Vân ở Hỏa Linh Điện tìm hiểu trăm năm, kỳ thực hai lần thù lao cũng đã vượt qua cực hạn. Chỉ có điều so với những linh thạch này thù lao, lần đó ra tay, mới thật sự là báo vật. Không nguy hiểm cho toàn bộ tông môn lợi ích, không phải không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Nói cách khác, lang nha lão tổ, thậm chí toàn bộ lang nha phủ, có thể là Tạ Vân ra tay toàn lực một lần. Lang nha phủ mặc dù là kẹp ở hai đại tiên tông trong lúc đó thế lực nhỏ, nhưng là cùng thế đơn sức bạc Tạ Vân so với, nhưng là cường đại đến quá nhiều, như vậy một lá bài tẩy. Tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ Tạ Vân đại ân. Đạo hưu khách khí, như vậy thù lao, đủ có thể thấy đạo hữu tình thế bắt buộc. Tạ Vân khẽ mỉm cười, mi tâm đột nhiên nổi lên một viên nhàn nhạt thiên thanh ngọc long phù văn, một luồng cùng thanh lang bóng mờ tương tự khí tức lóe lên rồi biến mất, rồi mới nói, không dối gạt đạo hữu, tại hạ đối với thánh thú lực lượng hơi có nghiên cứu, có ít nhất 5 phần 10 năm có thể luyện chế thành công. Chỉ có điều tại hạ luyện khí thủ đoạn cùng phổ thông phương pháp luyện khí cũng không tương tự, hỏa linh điện phụ trợ hiệu quả cũng không lớn, kính xin đạo hữu để ta tự do một chỗ tinh thất luyện chế. Lang giác sững sờ, không nghĩ tới thật sự sẽ có luyện khí sư từ chối hỏa linh điện. Tạ Vân nhìn thấy lang giác nghi hoặc, cười nói, hỏa linh điện mê hoặc, bất kỳ một vị cực phẩm linh khí sư đều khó mà chống đỡ. Nếu không có thiếu phủ chủ nhận lời ta đang luyện chế sau khi thành công tiến vào hỏa linh điện tìm hiểu trăm năm, tại hạ tất nhiên sẽ trước tiên cẩn thận tìm hiểu một phen. Thì ra là như vậy, cái kia liền xin mời đại sư mình lựa chọn. Lang giác hơi một suy nghĩ, tựa hồ tin tưởng lý do này, chợt lấy ra một tờ bản đồ. Tạ Vân đánh mắt, liền tức nhìn thấy A Cổ cảm ứng được bí cảnh vị trí, vị lang nha phủ hướng đông nam. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra xem lướt qua chốc lát. Lúc nãy tùy ý chọn hai, ba nơi khu vực, hỏi, này vài miếng khu vực phân biệt có cái gì tu giả, là dùng làm gì đồ. Lang giác ánh mắt tùy tùng Tạ Vân đầu ngón tay, thuận miệng nói rằng, này mấy chỗ đều là đệ tử cấp thấp chỗ ở, nếu như đại sư yêu thích, ta liền để bọn họ tạm thời rời khỏi đi ra liền có thể. Loại này khu vực lang nha phủ có rất nhiều, cũng không quá hữu tờ, đa đặc, đường chỗ. Chỉ có điều những chỗ này linh khí khá là mỏng manh. Càng không có mồi lửa phụ trợ, cũng không phải đặc biệt thích hợp luyện khí, mặc dù là lang nha trong phủ cấp thấp luyện khí sư, cũng không ở này mấy chỗ khu vực luyện chế linh khí. Thiếu phủ chủ có chỗ không biết, tại hạ tu hành công pháp hơi có chút đặc thù, cũng không cần mồi lửa, mà là cần đại lượng thuộc tính lửa tuyệt phẩm linh thạch, liền nơi này. Tạ Vân lòng bàn tay dâng lên một tia tinh khiết hỏa diễm, rõ ràng là một tia yếu bất 9 phần 10 phá pháp chi hỏa. Chỉ là cái kia một luồng tinh khiết mà cao quý khí tức, nhưng là để lang giác biến sắc. Đầy đủ quá một chớp mắt, lang giác lúc này gật gù, nói rằng, thật là tinh khiết hỏa diễm, loại này không thể ngang hàng vô địch hỏa diễm khí tức. Đại sư yên tâm, nhiều nhất một cái canh giờ, khu vực này thì sẽ bị triệt để thanh không, mặt khác tại hạ có thể dùng bản mệnh linh hồn tuyên thể. Khu vực này ở đại sư luyện khí trong lúc, chắc chắn sẽ không có bất luận người nào tiến vào. Mặc dù là gia phụ cũng chắc chắn sẽ không linh hồn tra xét. Như vậy rất tốt. Tạ Vân gật gù, liền tức trực tiếp ở lang giác dẫn dắt đi, trực tiếp đi ra hỏa linh điện. Sau một canh giờ, Tạ Vân đứng một tòa hơi chút đại điện đơn sơ bên trong, tả hoàn liệt diễm hừng hực, ở hỏa diễm nơi sâu xa, nhưng là lặng yên nứt ra một cái khe. A Cổ cũng không hề rời đi tử hỏa thế giới, chỉ là xuyên thấu qua tử hỏa thế giới khe hở, tinh tế lĩnh hội trong hư không thánh thú khí tức. Tuy rằng lang giác lấy linh hồn tuyên thể, thậm chí ngay cả lang nha lão tổ đều chắc chắn sẽ không đem lực lượng linh hồn thăm dò vào khu vực này, nhưng là Tạ Vân vẫn không dám có chút thư giãn. Thánh thú bí tàng, đây chính là vô thượng đáo vật, xa xa không phải một cái nửa bước huyền khí có thể so sánh với. Hiện tại lang nha phủ sở dĩ coi trọng như vậy Tạ Vân, hầu như là hữu cầu tất ứng, hoàn toàn là bởi vì cần Tạ Vân là thiếu phủ chủ luyện chế nửa bước huyền khí. Thế nhưng nếu như xuất hiện một cái vượt xa nửa bước huyền khí, thậm chí vượt qua tiến vào vô thượng tiên tông náo vật, lang nha phủ ngay lập tức sẽ trở mặt. Đây cơ hồ không cần hoài nghi cùng do dự, tu hành thế giới vốn là hướng thiên đoạt mệnh, đặt đến cảnh giới như vậy, đã hầu như không có cái gì thị phi, đúng sai, thiện ác khái niệm. Chỉ cần không vi bản tâm, chính là không kiêng dè gì. Tìm tới, ở mảnh này khu vực trung tâm thiên nam, vừa vặn ở một tòa trong đại điện. Lối vào tựa hồ đang lòng đất ba vạn trượng. Đầy đủ cách một phút, A Cổ lúc nãy truyền âm nói, trong thanh âm tràn ngập gần như run rẩy hưng phấn cùng khát vọng. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, nhưng là cũng không có thẳng đến bí tàng vị trí, mà là dường như tùy ý ở mảnh này chu vi mấy vạn dặm khu vực trong đi khắp. Đầy đủ đi khắp hơn nữa, lúc nãy cất bước đi vào bên trong cung điện, ở A Cổ lại một lần nữa xác nhận sau khi... mới chậm rãi tỏ khắp mở lực lượng linh hồn, tinh tế tra xét chu vi ngàn dặm bên trong mỗi một tấc hư không cùng đại địa, cho tới cửu tiêu, cho tới u minh, không có một tấc để sót. Cái này lang giác hẳn là sẽ không ở tình huống như vậy, không hề lý do chọc giận ta, bọn họ nếu là biết nơi này có một chỗ bí tàng, cũng không thể căn bản bỏ mặc ở đây. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, Tạ Vân nhiều lần tra xét mấy lần, xác nhận không có sai sót sau khi, lúc này lấy ra ba bộ phòng ngự cùng kiểm tra trận pháp, đem cả tòa đại điện bao quanh vây nốt. Sau một khắc, một tiếng trầm thấp nhưng tràn ngập hưng phấn hùng tiếng gào đống nhiên vang lên, A Cổ thân thể to lớn đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, hai mắt bắn ra nhanh như tia chớp trước mục đích hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân thổ địa. Ở A Cổ lòng bàn tay, một giọt thánh huyết xoay chậm chậm, ở A Cổ bản mệnh tinh huyết bao vây, từ từ tỏ khắp ra một luồng không thể gọi tên cao quý khí tức. Chương 1747, không vào được. Phụ thân, ngài cảm thấy cái này gọi là Vân Thất Luyện Khí Sư thế nào? Ta luôn có loại không thể khống chế, khó có thể dự đoán cảm giác kỳ dị. Hỏa Linh Điện nơi sâu xa nhất, Lang Giác không người mà đứng, ở trước mặt hắn, là một khí tức dường như phàm nhân, đầy mặt sâu sắc nếp nhăn lão nhân. Chỉ có điều vị này nhìn qua không hề bắt mắt chút nào ông lão, chính là Lang Nha phủ đệ một cao thủ, bất diệt kim thân bên trong người tài ba, Lang Nha lão tổ. Đừng nói là ở Hàn Tinh tinh vực, mặc dù là ở trong chòm sao mênh ngông, Lang Nha lão tổ đồng dạng có cực cường uy thế, chỉ có điều gần nhất mấy trăm năm qua, Lang Nha lão tổ từ từ chạm tới bất diệt kim thân cực hạn bình cảnh, tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan tìm hiểu, đã cực nhỏ du lịch tinh vực. Rất quái lạ, cái kia một tia thiên thanh ngọc long khí tức cùng cái kia một tia hỏa diễm, đều rất quái lạ. Lang Nha lão tổ khẽ lắc đầu, đáy mắt đồng dạng nổi lên một vệt nhàn nhạt nghi hoặc. Mặt khác cái này Vân Thất dĩ nhiên thẳng thắn từ chối Hỏa Linh Điện, mà là lựa chọn một mảnh đệ tử cấp thấp nơi ở, quả thực là khó mà tin nổi. Khu vực này nhưng là căn bản không có bất kỳ điểm đặc biệt, coi như là chúng ta không có phát hiện, năm đó kiếm tiên môn vô thượng cường giả, thiên lộ lao tổ, cũng không thể không hề phát giác, chẳng lẽ nói hắn cái kia lý do là thật sự. Lang Giác ngữ khí tràn ngập hoài nghi, Tạ Vân lý do xem ra không hề kẽ hở, khu vực này cũng không có bất kỳ đặc thù, nhưng hắn luôn cảm giác có một tia quái dị. Lang Nha lão tổ hai mắt khép hở, cách chốc lát, lúc nãy mở hai mắt ra, chậm rãi nói, ta thông qua linh hồn truyền âm, ở phụ cận hướng về một ít bạn cũ hỏi thăm một chút, cái này gọi là Vân Thất Luyện Khí Sư, chí ít chưa từng có ở phụ cận mấy cái tinh vực từng xuất hiện, hay là những tinh vực khác gần đây xuất hiện thiên tài luyện khí sư. Tinh vực quá mức rộng lớn, mặc dù là vô thượng thông thiên cường giả, cũng không thể hiểu rõ vạn vật, nếu tên tiểu tử này tạm thời không có cái gì ác ý, liền yên lặng xem biến đổi. Dù sao cũng là ở Lang Nha trong phủ, mượn trận pháp hoài, trừ phi là thông thiên lão tổ đích thân tới, bằng không căn bản không thể có người có thể đánh bại dễ dàng ta. Hơn nữa Lang Nha phủ vị trí then chốt, đều hiểu được tự kiếm tiên môn cấp cao trận pháp. Mặc dù cái này Vân Thất là một vị ẩn dấu bất diệt kim thân tu giả, cũng không đáng sợ. Đến thông thiên lão tổ. Căn bản không thể, toàn bộ Lang Nha phủ căn bản không có đáng giá thông thiên lão tổ ra tay lý do. Mặc dù muốn diệt Lang Nha phủ, cũng không cần tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư cùng phiền phức. Lang Nha lão tổ nói nói, ngay cả mình đều lắc đầu mỉm cười lên. Trong nụ cười vừa có sự tự tin mạnh mẽ, lại có nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Càng nhiều nhưng là đúng vô thượng thông thiên cảnh giới nồng nặc khát vọng. Tuy rằng lực chiến đấu của hắn ở bất diệt kim thân tu giả bên trong không thể xem như là chân chính tuyệt đỉnh cấp độ, thế nhưng là đã thật sự chạm tới bình cảnh vị trí. Hiện tại Lang Nha lão tổ, chỉ cần tĩnh tâm tìm hiểu, không cần mượn quá nhiều cơ duyên kỳ ngộ, phổ thông về mặt ý nghĩa kỳ bảo dị bảo, cũng đã không bị hắn để ở trong lòng. Đương nhiên, tầng này bình cảnh, tuy rằng thấy được, mò, nhưng là muốn đột phá. Nhưng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí vô cùng có khả năng một đời khốn đốn này. Lúc này trừ phi là gặp phải nguy hiểm cho toàn bộ tông môn đại nạn, tầm thường sự tình, hắn căn bản mặc kệ thải. Việc này nếu không có Lang Giác chủ động đưa tin, Lang Nha lão tổ đồng dạng sẽ không đi quản. Lang Giác con ngươi chuyển động, suy nghĩ chốc lát, vẫn không nghĩ tới cái gì cái hở, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phụ thân bên cạnh. Lang Nha lão tổ tìm hiểu vô thượng thông thiên cảnh giới, trên người tại mọi thời khắc đều sẽ tỏ khắp ra một luồng mạnh mẽ mà huyền diệu khí tức, có thể để cho hắn ở bất chi bất giác bên trong cảm nhận được từng kia một bất diệt kim thân cực hạ nào diệu. Loại này tìm hiểu, có lợi có hại, một mặt có thể gia tốc tu hành, nhưng cùng lúc nhưng cũng khả năng hình thành tương lai con đường tu hành trên ràng buộc cùng lực cản, chỉ có điều đăng tiên đại hội sắp tới, Lang Giác cũng không kịp nhớ quá hơn nhiều. Chỉ cần có thể tiến vào bảy đại tiên tông một trong, điểm ấy tai hại, căn bản không đáng nhắc tới. Bên trong cung điện, Tạ Vân cùng A Cổ đứng sóng vai, ở tại bọn hắn trước mặt, là một thâm thúy hầm ngầm. Một luồng dày nặng mà bao la khí tức không ngừng sôi trào, nhưng cũng dường như có một tầng không nhìn thấy trận pháp ngăn, này cỗ tinh khiết cực kỳ, cao quý cực kỳ đại địa bạo hùng khí tức căn bản là không có cách tản mắt ra, chỉ là ở hầm ngầm nơi sâu xa nhất khuấy động. Mặc dù là lấy Tạ Vân không á bất diệt kim thân tu giả lực lượng linh hồn, toàn lực thôi thúc bên dưới, vẫn vô pháp nhận biết, chỉ có ở vận chuyển đại địa bạo hùng huyết thống, đồng thời áp chế cái khác bốn loại thánh thú huyết thống thời điểm, mới có thể cảm nhận được này cô vĩ đại khí tức tồn tại. Thánh thú, là chân chính vô thượng thông thiên cảnh giới, xa xa không phải thánh thú di tộc có thể so sánh với. Đây là một loại cấp độ sống nhảy vọt cùng lột xác, một khi lên cấp, thức ngư hóa long. Quả nhiên không hổ là thánh thú bí tàng, Lang Nha phủ Lang Nha lão tổ tuy rằng ở bất diệt kim thân bên trong có thể xương tụng người tài ba, nhưng khoảng cách đường lên trời cảnh giới, căn bản không thể đạo lý kế, không trách không có phát hiện nơi đây tình huống khác thường. Thậm chí e là cho dù là thiên lộ lão tổ, đều không cảm giác được tòa này đại địa bạo hùng bí tàng tồn tại, ngày đó tuyệt lực tôn giả đúng là nói không uổng, thực sự là đưa cho á cổ một hồi thiên đại tạo hóa. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cùng á cổ liếc nhau một cái, chợt một bước bước ra. Chỉ là xuống một chốc, một luồng cường tuyệt cực kỳ lực cản đột nhiên đem Tạ Vân bao vây, trực tiếp đem Tạ Vân đội lên trở về. Vào đúng lúc này, Tạ Vân chỉ cảm thấy trước mắt mình không phải một thâm thúy hầm ngầm, mà là đã biến thành một mảnh cứng rắn cực kỳ đá kim cương, căn bản không có nửa điểm khe hở, mặc dù là sắc bén mũi nhọn cự phủ, đều đâm không thủng, tạc không ra, phách không nước. Tạ Vân biến sắc mặt, khắp toàn thân đột nhiên khuấy động lên một luồng ác liệt vô cùng kiên quyết, dường như trường đao giống như lăng không chém xuống. Một chốc trong lúc đó, bá đạo mà trầm ngưng sức mạnh ầm ầm bạo phát, Tạ Vân hầu như cảm thấy mình bị một con vô địch cự hùng một trưởng vỗ như bay, trong hư không liền đạp bảy bộ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ là cũng đã xa xa lui ra hầm ngầm. Sao có thể có chuyện đó? A Cổ gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập khó mà tin nổi. Phải biết, Tạ Vân tuy rằng chỉ có huyền nguyên cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu nhưng là có thể so với đứng đầu nhất huyền nguyên cảnh tu giả. Thánh thú bí tàng để lại sức mạnh có thể áp chế Tạ Vân cũng không kỳ quái, nhưng như vậy không được dấu vết, liên tục hai lần đem Tạ Vân đẩy lùi, nhưng căn bản không cảm giác được tội nguồn sức mạnh, nhưng là để A Cổ cùng Tạ Vân trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Này đã không phải phổ thông về mặt ý nghĩa sức mạnh chênh lệch, mà là bản chất cùng cảnh giới to lớn sai biệt. Nhưng vào lúc này, A Cổ sắc mặt nhưng là đột nhiên nổi lên một vệt ngơ ngác cùng kích động, thậm chí hai con ngươi đều mơ hồ có một tia mê ly. Ta cảm nhận được một luồng triệu hoán, vô cùng mạnh mẽ triệu hoán sức mạnh, trực tiếp tác dụng linh hồn của ta cùng huyết thống. Đến từ này hầm ngầm nơi sâu xa nhất, không chỉ là ba vạn trượng, còn muốn thâm thúy nhiều lắm. Đây là một luồng sức mạnh vô địch, chân chính thánh thú sức mạnh, dường như huyết thống truyền thừa đầu nguồn như thế. A Cổ âm thanh dần dần trở nên mờ ảo, sau một khắc, dày rộng thân thể tựa hồ mất khống chế giống như vậy. Đột nhiên một bước bước ra, mạnh mẽ cực kỳ lực cản ở một chốc dường như đột nhiên biến mất không còn tăm tích, Tạ Vân thậm chí chưa kịp phản ứng, A Cổ liền tức trực tiếp biến mất ở hầm ngầm nơi sâu xa. Nồng nặc hào quang màu vàng đất cấp tốc tàn đi, thậm chí ngay cả lúc nãy đào xong hầm ngầm đều một lần nữa sụp đổ, hoàn toàn bị vùi lấp, trống rỗng đại điện, chỉ còn dư lại sắc mặt biến đổi Tạ Vân.